Luân hồi nhạc viên chương 2931 tới chương 2950. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặt biển bên trên gió êm sóng lặng, ách vận hào cánh buồm nửa thu, chậm chậm tiến tới, mọi thứ xem ra đều rất bình tĩnh. Trong phòng thuyền trưởng, Winnie Ewanda ngồi trước một chiếc bàn ăn hình vuông, mặt bàn đen nhạt ẩn hiện vân gỗ. 10 chiếc đĩa chất đầy đồ ăn, trông có vẻ phong phú nhưng đừng hy vọng ngon miệng. Winnie Ewanda nâng một chiếc đùi gà tây bằng hai tay, trên mặt vẫn còn vài dấu răng. Nàng thề, thịt gà tây là một trong những món nàng ghét nhất, quá khô, cảm giác thô ráp. Vì cần bảo quản lâu ngày trên biển, độ mặn cũng có thể tưởng tượng được. Ta không ăn nổi nữa. Winnie nuốt miếng gà tây trong miệng, lừa một cái đầy khó chịu. Nàng đã chịu không nổi nữa rồi. Cá làm sao có thể sống trong cát, trừ phi. Tô Hiểu nói ra hai chữ trừ phi, sau đó đặt cốc nước xuống, đẩy nhẹ, cốc nước trượt trên bàn đến trước mặt Winnie Ewanda. Winnie Ewanda không chút do dự cầm lấy cốc, uống cạn chỉ trong vài ngụm. Trừ phi lúc sau là gì? Ta vừa rồi. Vẫn nhớ rõ, bị kinh sợ sau, hơi quên rồi. Winnie cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Hiểu. Nàng phiêu bạt trên biển lâu như vậy, đương nhiên biết, lúc này cần phải ra điều kiện. Phải không, người muốn gì? Sức mạnh. Tự do. Tài phú. Hay là có thể sống yên ổn trên đất liền? Ta muốn sống yên ổn trên đất liền, cũng muốn sức mạnh. Khi Winnie Wanda nói câu này, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Nàng tạm thời bỏ qua cái dạ dày đang gào thét của mình, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, làm sao để tiếp tục đàm phán với Tô Hiểu. Những thứ này đều có thể, ngươi còn muốn gì? Tô Hiểu mỉm cười nhìn Winnie Wanda, đồng tiền vàng giữa ngón tay hắn xoay chuyển nhanh hơn một chút. Ta còn muốn. A Mổ, làm thịt nàng. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ đứng sau lưng Winnie Ewanda đã giơ long tâm phủ lên, làm bộ muốn bổ xuống. Trừ phi nước biển bao phủ cát. Winnie Ewanda gần như hét lên câu này. Nghe vậy, Tô Hiểu giơ tay lên, long tâm phủ của A Mổ dừng lại giữa chừng, lưỡi rìu phát ra tiếng keo khẽ. Hô, hô. Winnie thở hổn hển, chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã thấm đẫm quần áo sau lưng. Vừa rồi, nàng đang nói chuyện rất hợp với địch nhân, đối phương đột nhiên trở mặt, không nói hai lời, liền muốn một tên ngu đầu quái bổ nàng. Nghe câu đó xong, da đầu Winnie lập tức tê dại. Winnie vẫn thở dốc gấp gáp. Đến lúc này nàng mới phản ứng kịp, căn bản không hề có đàm phán. Mười mấy phút trước, người đàn ông ngồi đối diện bàn ăn đã ra lệnh giết sạch toàn bộ một thuyền hải tặc, không có khiêu khích, không có cảnh cáo, không có thương lượng, chỉ có truy cùng diệt tận. Winnie nhận ra mình vừa rồi quá ngây thơ, thế mà nghĩ đến đàm phán với thuyền trưởng Ách Vận Hào. Nước biển bao phủ cát. Ta muốn thông tin cụ thể hơn. Chờ một chút, tim ta đập nhanh lắm, để ta bình tĩnh chút. Winnie thở phào một hơi, bình tĩnh lại một lúc, nàng tỉnh táo lại, cũng đã nghĩ kỹ sau đó làm thế nào. Nàng nói, nước biển bao phủ cát, là ý nghĩ của một vị nữ vu từ rất nhiều năm trước. Nguyên rủ người bị ma hải trói buộc, không thể đặt chân lên đất liền, vậy thì biến đất liền thành biển chẳng phải được sao? Nghe có vẻ có lý, nhưng cũng như không nói gì. Nếu có thể để ma hải bao phủ hòn đảo, chúng ta tốn công sức lớn như vậy tìm ngươi làm gì? Ba hai nhìn Winnie với ánh mắt bắt đầu không thân thiện, đối phương khiến nó nhớ đến tấm đá hàm đuôi rắn. Ta đã thử trận đồ hệ thủy, hiệu quả quá bé nhỏ. Tô Hiểu dùng đầu ngón tay dính chút nước, vẽ lên bàn một bộ trận đồ luyện kim. Độ ẩm trong không khí bắt đầu tăng lên, với trình độ luyện kim của hắn, rất dễ dàng làm được điểm này. Quan trọng không phải trình độ, là hải dương. Ý nghĩ của vị nữ vu kia là, dùng một vật phẩm là môi giới, vật phẩm này phải có khí tức ma hải. Dùng nó làm chủ yếu, tạo ra một vùng phạm vi hoạt động. Qua lời miêu tả lủng củng của Winnie, Tô Hiểu đã hiểu loại ý tưởng này. Đầu tiên, là một vật phẩm có đặc tính ma hải, coi đây là chủ yếu, tạo ra một loại vật phẩm có năng lực giống như vòng sáng, đặt vật phẩm này lên Ách Vận Hào. Ách Vận Hào cập bờ sau, loại vòng sáng ma hải có đặc tính này sẽ bao trùm lên đất liền. Cứ như vậy, nguyên rủ người có thể tự do hành động trong phạm vi vòng sáng ma hải này, cũng tức là thực hiện việc lên đảo. Tô Hiểu cảm thấy, so với việc giải quyết vĩnh viễn vấn đề người bị nguyền rủa không thể lên đảo, phương pháp tạm thời này đáng tin cậy hơn, chi phí thời gian sẽ ít hơn. Ý tưởng này, Tô Hiểu đã từng có. Nó gần với phương pháp bố trí trận đồ luyện kim hệ thủy của hắn. Cái khó không nằm ở ý tưởng này, mà ở vật phẩm chủ yếu cấu thành vòng sáng ma hải. Vật phẩm chủ yếu này nên dùng gì làm nhiệm vụ, cần trải qua thời gian dài tìm kiếm và thử nghiệm. Tổng cộng có 5 danh nữ vu. Cuối cùng năm 319 mới tìm ra vật liệu tốt nhất để bố trí vòng sáng ma hải là gì? Thứ này là chủ yếu, tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên, vật chủ yếu là gì? Là một loại khoáng thạch. Winnie do dự trong lòng, do dự có nên nói ra đó là loại khoáng thạch gì hay không? Không nói ra, tiếp theo sẽ không tốt. Nói ra, nàng lo bị giết người diệt khẩu. Tô Hiểu lấy ra hải đồ, tìm kiếm hòn đảo thương mại gần nhất, tức là hòn đảo thuộc đế quốc. Rất nhanh, Tô Hiểu trên hải đồ tìm được một tòa hòn đảo tên là Dangria. Bến cảng đảo Dangria thuộc khu vực màu xám, do hoàng gia hải quân đóng giữ, nhưng không ngăn cản thuyền hải tặc neo đậu tại đây. Mặc dù hải tặc cướp bóc đốt giết trên biển, nhưng giao dịch với chúng có thể mang lại lợi nhuận kết xu. Dưới sự điều khiển của lợi ích, sĩ quan hải quân hoàng gia đảo Dangria đã chọn cách làm ngơ. Mỗi lần thuyền hải tặc bán tang vật, đều phải nộp 30% thuế cho hải quân địa phương, nói đẹp là phí neo đậu và bảo dưỡng thuyền. Ngươi lên bờ ở đảo Dangria, trong vòng 5 giờ mua được loại khoáng thạch này. Ta sẽ trả kim tệ trước cho ngươi. Tô Hiểu nói chuyện lúc, lấy ra một bình nhỏ máu màu đỏ thẫm, dùng nó phát họa ra một ký hiệu trên bàn. Nếu cẩn thận quan sát ký hiệu này, sẽ có cảm giác mơ màng buồn ngủ, phản phất sẽ bị kéo vào giấc mơ. Máu màu đỏ thẫm này là thần huyết của mộng yểm chi thần ở Nigadi, một vị cổ thần giỏi kéo sinh linh vào giấc mơ, cuối cùng bị Tô Hiểu chém giết. Cho dù ngươi cho ta kim tệ, ta cũng... Winnie còn chưa nói xong, một tiếng bốp, Tô Hiểu đặt một túi kim tệ lớn lên bàn. Dây túi lỏng ra, những đồng kim tệ màu vàng sẫm đổ ra, khoảng 300 đồng. Nhìn thấy số kim tệ này, mặt Winnie xuất hiện một chút ửng hồng bất thường. Nàng cầm lấy một đồng kim tệ, đặt vào cốc nước, dùng ngón tay dính chút nước trong cốc, rồi liếm đầu lưỡi. Có chút vị mặn ngọt, là kim tệ ma hải thật. Giao cho ta đi, đảo Dangria là đảo thương mại, nhất định có loại khoáng thạch này. Winnie rất thành thạo gói túi lại, ôm vào lòng, làm ra vẻ rất tham tiền. Trên thực tế, Winnie đích thực rất khát khao những đồng kim tệ này, nhưng chưa đến mức muốn tiền không muốn mạng. Nàng đã nghĩ kỹ, sau khi xuống thuyền sẽ ở lại đảo Dangria, dù sao người bị nguyền rủa của Ách Vận Hào không thể lên đảo, thời gian thuyền trưởng có thể lên đảo cũng có hạn. Về việc đi mua loại khoáng thạch kia, đảo Dangria đích thực có loại khoáng thạch này, nhưng Winnie không định đi mua. Đây là lá bài duy nhất của nàng, và nhất sau này bị bắt lại lần nữa, nàng có thể dựa vào điểm này để sống sót. 2 giờ sau, Ách Vận Hào neo đậu tại bến tàu đảo Dangria. Winnie nhảy xuống thuyền, liên tục bảo đảm, nàng sẽ trong vòng 5 giờ mua được loại khoáng thạch này. Sau đó nàng biến mất trong biển người. Trên đường phố thị trấn nhỏ, Winnie trốn trong một con hẻm, nhìn quanh khắp nơi. Xác định không có ai theo dõi sau, trên mặt nàng dần dần hiện ra nụ cười. Cái gì thuyền trưởng Ách Vận Hào, còn không phải muốn bị nguyền rủa ăn mòn, thế mà muốn chém ta, hừ. Winnie hít sâu một hơi không khí tự do, không khí đặc biệt trong lành, phản phất mang theo mùi thơm của đất và gỗ. Winnie đi trên đường phố với tâm trạng vui vẻ. Chẳng hiểu sao, những thứ trước mắt nàng bắt đầu nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Phù phù. Winnie đổ xuống đường phố, mơ mơ màng màng giữa, nàng là một giấc mơ, nằm mơ thấy mình đang gặp nguy cơ chết người, phải đi thu được cái gì đó để cứu mạng. Nàng bỏ ra rất nhiều tiền, mới mua được giải dược cứu mạng, sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Không biết qua bao lâu, Winnie từ từ mở mắt. Nàng hơi mờ mịt nhìn quanh sau đó phát hiện, nàng đang ở trong phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào. Winnie cúi đầu nhìn lại, lúc này trong lòng ngực nàng, đang ôm một chiếc hộp gỗ, bên chân nàng còn hơn nửa túi kim tệ. Ai? Winnie đã không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng không phải đã xuống thuyền sao? Tại sao lại trở về phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào? Vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Nàng căn bản không hề đi qua đảo Dangria. Winnie ngơ ngác. Trong lúc nàng vẫn chưa hiểu rõ chuyện là như thế nào, bà Hà bay tới trước, kéo hộp gỗ trong lòng ngực nàng về, đặt lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu mở hộp gỗ, mười mấy viên khoáng thạch màu xanh sẫm trưng bày trong đó. Thứ này rất đắt, dù có bà Hà giao dịch trả giá, cũng tốn 105 đồng kim tệ mới mua được số khoáng thạch này. Một tiếng bốp, Tô Hiểu đóng hộp gỗ lại, ánh mắt nhìn về phía Winnie đối diện bàn, nói, người vất vả rồi. Như có chút bị chơi hỏng, Winnie nghiêng đầu, trong mắt ngoài mờ mịt ra, không có gì khác. Nàng đang suy nghĩ một vấn đề, đó là nàng vừa rồi rốt cuộc đã làm gì. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được hải hồn thạch 12, đây là tinh thể ngưng kết cấu thành sau khi động vật biển siêu phàm khổng lồ chết ở dưới biển sâu, linh hồn của chúng bị áp lực biển và lực lượng ma hải kép đè nén. Hải hồn thạch được phù thủy và quý tộc ưa chuộng, thường được chế tạo thành vật phẩm siêu phàm hoặc trang sức quý giá. Nhắc nhở, bởi vì vật phẩm này được mua bằng ma hải kim tệ, nó đã được công chứng và có thể mang ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu tiếp tục lật xem các nhắc nhở phía trên. Trước đó, dù tiêu diệt băng hải tặc hạng hai kia mà không thu được bảo rương, nhưng khi đánh chết thuyền trưởng hải tặc, hắn đã nhận được không? 7% thế giới chi nguyên. Ngoài lợi ích từ thế giới chi nguyên, Tô Hiểu còn thu được 5 điểm truyền thuyết độ. Lượng truyền thuyết độ thu hoạch nằm trong phạm vi dự đoán. Về thế giới chi nguyên, nó ít hơn tưởng tượng, có lẽ là do thế giới này có rất nhiều cường giả, những băng hải tặc hạng hai như vậy đông như cá giết qua sông. Hiện tại chưa phải lúc vơ vét lợi ích, nhưng cũng sắp rồi. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đĩa kim loại tròn từ không gian trữ vật. Thứ này lớn bằng miệng bát. Hắn lấy ra một con dao khắc, đổ tinh thần lực vào đó, rồi bắt đầu khắc lên chiếc đĩa kim loại. Đối diện bàn, Winnie đã bình tĩnh lại. Chuyện vừa rồi càng nghĩ càng sợ hãi. Mặc dù không rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng từ những manh mối hiện có, nàng đoán được rằng mình thật sự đã ngoan ngoãn cầm kim tệ đi mua hải hồn thạch. Winnie hít một hơi thật sâu, âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng mình không nói cho đối phương biết phương pháp sử dụng hải hồn thạch. Ký ức về phương diện đó hơi mơ hồ, nếu không linh tưởng thì chính nàng cũng không nhớ nổi. Linh tưởng là bí mật lớn nhất của Winnie. Nàng mắc một loại bệnh bẩm sinh kỳ lạ, tất cả những gì nàng chứng kiến, nghe thấy, thậm chí là xúc giác, mùi hương. Nàng đều ghi nhớ chắc chắn trong đầu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trên thực tế, đây đúng là một loại bệnh bẩm sinh, tên là siêu ký ức chứng. Người mắc bệnh sẽ ghi nhớ mọi thứ tiếp xúc một cách không phân biệt. Siêu ký ức chứng có nhiều tác dụng phụ. Winnie may mắn được một phù thủy phát hiện điểm này và giúp nàng giải quyết tai họa ngầm của siêu ký ức chứng, biến nó thành một năng lực mạnh mẽ. Sau khi truyền thừa kiến thức cho Winnie, phù thủy kia đã phong ấn một phần não bộ của nàng. Điều này khiến trí nhớ của Winnie trở nên rất kém, đôi khi có thể sánh với trí nhớ của cá. Những thứ nàng không quan tâm, chỉ cần nhìn qua vài giây là quên. Những chuyện quan tâm thì có thể ghi nhớ một cách chọn lọc. Nếu Winnie sử dụng năng lực linh tưởng, nàng thậm chí có thể hồi tưởng lại mùi sữa mẹ, hoặc khi còn nhỏ răng rụng lúc nào, hay dung mạo của một người qua đường nào đó cách đây vài năm. Winnie nhắm mắt lại, bắt đầu linh tưởng. Rất nhanh, nàng cảm thấy ký ức về cách sử dụng hải hồn thạch đã nhiều năm không hồi tưởng đến, đoạn ký ức này là an toàn. Xác định được điểm này, Winnie lấy lại dũng khí. Đối phương dù có hải hồn thạch, nhưng muốn sử dụng thế nào vẫn phải hỏi nàng. Đến lúc đó, nàng có thể đề nghị sẵn lòng giúp đối phương chế tạo vật chứa đựng hải hồn thạch một cách miễn phí, nhưng vật chứa đó chỉ là tạm thời, sử dụng một lần sẽ hỏng. Cứ như vậy, nàng sẽ có giá trị mới có thể sống sót. Đây là chân lý Winnie đã đúc kết được sau nhiều năm phiêu bạt trên biển. Winnie không muốn đầu hàng, mà là hợp tác. Tâm trạng nàng lúc này có chút phức tạp, vừa sợ hãi khi ở lại Ách Vận Hào, lại vừa không muốn xuống thuyền. Con thuyền này có quá nhiều bí mật, cũng sẽ tiếp xúc với vô số siêu phàm. Là một phù thủy, làm sao Winnie có thể không muốn thu hoạch lực lượng siêu phàm mạnh hơn? Chỉ có đủ cường đại mới có thể bảo vệ bản thân, đơn thuần chạy trốn là vô ích. Winnie đã hiểu rõ điểm này từ năm 15 tuổi. Tạm thời ở lại Ách Vận Hào mà không ký khế ước máu sẽ không bị nguyền rủa. Nghĩ đến đây, tâm tư Winnie bắt đầu hoạt bát trở lại. Nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, nàng hiện tại đang nắm giữ con bài tẩy. Ta có thể giúp ngươi chế tạo. Đờ. Một luồng ba động khuếch tán từ chiếc đĩa kim loại trong tay Tô Hiểu, khí tức ma hải tỏa ra trong không khí. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Ta rất giỏi dọn dẹp thuyền của ngươi lớn như vậy, phòng thuyền trưởng cũng đã lâu không dọn dẹp. Winnie nhìn chiếc đĩa kim loại trong tay Tô Hiểu, nội tâm nàng gần như gào thét, rất muốn biết Tô Hiểu đã chế tạo vật chứa hải hồn thạch như thế nào. Tô Hiểu điều khiển chiếc đĩa kim loại trong tay, làm cho nó yên tĩnh trở lại, chỉ là phóng thích ba động độc hữu của hải hồn thạch mà thôi, hắn có thể dễ dàng làm được điểm này, luyện kim học ở cơ sở thiên ở tinh thể năng lượng ngoại phóng và sử dụng tiêu hao tính. Vấn đề trước mắt là, phạm vi của ma hải quang hoàn được phóng thích thông qua hải hồn thạch có hạn, đường kính khoảng 1000 mét. Sau khi những người bị nguyền rủa lên đảo, họ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ma hải quang hoàng. Mỗi khối hải hồn thạch có thể duy trì ma hải quang hoàng khoảng 1 giờ. Có thể để bố ung mang theo chiếc đĩa kim loại này ẩn mình trong bóng tối, di chuyển theo những người bị nguyền rủa. Ngươi muốn ở lại Ách Vận Hào? Ta thuộc về con thuyền này. Winnie nói ra lời khiến lương tâm nàng đau nhói. Tùy ngươi. Tô Hiểu không còn để ý đến Winnie nữa. Người phụ nữ này vẫn còn bí mật. Lúc nãy, khi sử dụng ảnh hưởng của huyết thần ác mộng lên đối phương, nàng dường như mất trí nhớ chỉ có khoảng 6-7 giây, điều này thật bất thường. Nếu trí nhớ của đối phương rất kém, làm sao nàng nhớ được những kiến thức truyền thừa kia? Ba Ha đã hỏi về vấn đề này khi đối phương đang trong trạng thái mơ hồ, câu trả lời của Winnie rất kỳ lạ. Nguyên văn của nàng là, ta nhớ không rõ, nhưng ta nhớ được. Kiểu phát biểu mâu thuẫn như vậy rất đúng phong cách của Winnie. Đối phương đã nhớ không rõ những kiến thức truyền thừa kia, nhưng đối phương lại nhớ được, điều này thật mâu thuẫn. Cảm giác này rất giống như ghi chép chuyện gì đó vào sổ tay, sau đó quên đi hơn nữa, muốn nhớ lại thì cần lật xem sổ tay. Nếu ví đại não của Winnie là một cuốn sổ tay, thì Winnie chính là người có khả năng lật xem sổ tay, không, lật xem ký ức của chính mình. Nhưng điều này có một tiền đề, đó là phải có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ vào sâu trong đại não, nếu không thì không thể lật xem ký ức của bản thân. Không cần sổ tay ghi nhớ thì không thể lật xem, đây là lẽ thường. Siêu ký ức chứng rất thống khổ đúng không? Ai đã giúp ngươi giải quyết vấn đề này? Nghe lời Tô Hiểu, thần sắc Winnie hơi nghi ngờ, nhưng ngay khoảnh khắc này, trái tim nàng gần như ngừng đập. Lật xem ký ức của chính mình sẽ không quá tốt, so với điểm này, ta càng muốn biết, ngươi có thể lật xem ký ức của người khác không? Nụ cười của Tô Hiểu dần trở nên hiền lành. Tất cả những gì hắn nói đều là suy đoán, nhưng sau khi hắn nói ra siêu ký ức chứng và mô tả các triệu chứng cụ thể của nó, nhịp tim của Winnie từ 86 lần, phút tăng lên 109 lần, phút. Áp chế rất tốt, nhưng vẫn còn quá non nớt một chút. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, còn trái tim là biểu hiện chân thực của tâm hồn. Ta. Có thể. Sau khi Winnie nói ra câu này, nàng nắm chặt tay dưới bàn. Một cảm giác kích thích khó hiểu xuất hiện trong lòng nàng. Nàng cảm thấy, từ giờ phút này, mình có lẽ sắp trở thành người xấu. Rất tốt, sau này Ách Vận Hào sẽ do ngươi phụ trách dọn dẹp, thu dọn sạch sẽ đồ ăn trên bàn đi. Hảo. Winnie kéo ống tay áo lên, buộc tóc vàng lại, bắt đầu thu dọn bộ đồ ăn trên bàn. Tuân theo nguyên tắc không lãng phí, A Mổ vừa rồi đã ăn sạch thức ăn trên bàn. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại chỉ cần quay trở về đảo Mẫn Quan, khảm nạm đá nguyền rủa lên quả đen giới. Ba Hà mang theo đèn lồng ở mũi thuyền. Một xoáy nước đen tối xuất hiện phía trước Ách Vận Hào. Ách Vận Hào đi vào trong đó, quay trở về đảo Mẫn Quan. Trên đảo trầm thuyền, bên trong một tòa lâu đài cổ chiếm diện tích rất lớn. Trong sảnh tiệc sáng sủa, chỉ có tiếng bộ đồ ăn va chạm. Một người đàn ông để ri mép ngồi ở vị trí chủ tọa. Hắn mặc trang phục quý tộc, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng rất có sức hút của đàn ông trưởng thành. Mọi cử chỉ đều toát ra sự ôn nhã và khắc nghiệt của quý tộc. Người đàn ông này tên là Hấp Bác Ê Bơn, nhiều người gọi hắn là Nam Tước Bơn. Mặc dù chế độ tước vị đã sớm bãi bỏ, nhưng tổ tiên của gia tộc Bơn, chính là cụ kỵ của hắn, là một vị Nam Tước. Vị Nam Tước đó từng là phó thuyền trưởng thứ 15 của Ách Vận Hào, dù chưa đầy một tháng đã bị nguyền rủa ăn mòn mà chết, nhưng đó cũng là phó thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Uy danh này đủ để trấn áp rất nhiều người. Bởi vậy, Hấp Bác Ê Bơn không bài xích việc người khác gọi hắn là Nam Tước Bơn, ngược lại nghe có chút dễ chịu. Dù sao đó cũng là vinh quang của tổ tiên hắn. Tổ tiên hắn từng là thuyền trưởng, phó của Ách Vận Hào, hung danh này khiến Nam Tước Bơn nhận được sự kính sợ từ đám hải tặc. Nam Tước Bơn đặt chiếc nĩa trong tay xuống, có chút ủ rũ. Đảo Trầm Thuyền là địa bàn của hắn, mỗi tháng đều phải cống nạp 45% tổng thu nhập cho đại hải tặc ở công tước. Gần đây, công tước lờ mờ có ý định khai chiến với đế quốc, điều này khiến Nam Tước Bơn lo lắng trong lòng. Một khi hai bên khai chiến, đảo Trầm Thuyền sẽ trở thành một trong ba hòn đảo tiếp tế trong vùng đệm. Đây là tình huống rất không ổn. Những người các ngươi chờ vẫn chưa tới sao? Nam Tước Bơn nhìn về phía hai người ngồi bên phải bàn ăn. Hai người này, một người mặc áo giáp kín mít, người còn lại là một cậu bé tuổi không lớn. Hắn rất nhanh sẽ xuất hiện. Người đàn ông mặc áo giáp trầm giọng mở miệng. Đồ ăn trước mặt hắn không hề động đậy, hiển nhiên là không tin tưởng Nam Tước Bơn lắm. Bên công tước tìm ngươi. Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến từ ngoài cửa phòng. Vài người trong sảnh tiệc nghe tiếng nhìn lại. Đây là một người phụ nữ mặc trường bào trắng, đội mũ trung. Nàng là kẻ ám sát thứ ba đang chờ đợi ở Ma Hải. Người đàn ông mặc áo giáp im lặng đứng dậy, đi ra khỏi sảnh tiệc, chỉ còn lại người phụ nữ áo trắng và cậu bé. Không ai chú ý rằng, một con quạ đang đậu trên cành cây trong sân. Đây là một con quạ đen có đôi mắt đen lấy. Tại bến tàu của đảo Mẫn Quan, tàu Ách Vận neo đậu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ nhỏ trong phòng thuyền trưởng, cẩn thận cảm nhận những đường vân đen trên cánh tay trái. Đó là do lời nguyền Ma Hải gây ra, và Hắc Nha Giới đã hòa vào những đường vân này. Lúc này, trên đỉnh phòng thuyền trưởng, hai bên mạn thuyền, cùng với xà ngang của cột buồm chính, đều đậu đầy hắc chú ô nha. Tô Hiểu đã có thể triệu hồi 15.000 con hắc chú ô nha từ đảo Mẫn Quan ra thế giới bên ngoài, và hoàn toàn thích ứng với gánh nặng mà Hắc Nha Giới mang lại. Bước ra khỏi phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tàu Ách Vận, đi về phía một căn nhà gỗ nhỏ phía sau bến tàu. Hắn định nhờ bà lão ở đó khảm nạm 2-3 viên nguyền rủa thạch lên Hắc Nha Giới. Đẩy cửa căn nhà gỗ, bà lão vẫn còn ở đó. Không biết bà lão này là loại tồn tại nào, sống sót không ăn không uống mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. Ngươi tìm thấy Winnie Ewanda. giọng bà lão khàn khàn cất lên, tựa hồ đang cười. Đúng vậy. Muốn lấy được nguyền rủa thạch, bảo nàng đến gặp ta một lần. Tô Hiểu nheo mắt, một tay đặt lên chui đao bên hông. Hắn không lo lắng Winnie gặp nguy hiểm, mà lo bà lão này biến thành nguy hiểm. Vật này nếu biến thành đơn vị loại bốt, phỏng đoán thận trọng cũng có thể xếp vào top 5 của thế giới này. Không đồng ý sao, quên đi, đây là nguyền rủa thạch ngươi cần. Bà lão lấy ra 6 viên nguyền rủa thạch. Hắc nha giới tối đa có thể khảm 6 viên nguyền rủa thạch, đây là bà lão hào phóng chăng? Không, đây là ác ý, dù với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, một lần khảm 6 viên nguyền rủa thạch lên hắc nha giới cũng có thể không khống chế được, dẫn đến lời nguyền ma hại tác động lên toàn thân trong nháy mắt. 2 viên. Ngươi là thuyền trưởng tàu Ách Vận, ngươi nói tính. Bà lão giơ 2 viên nguyền rủa thạch trong tay, bóp nát một tiếng. Một luồng năng lượng xám đen thẳng hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu hủy bỏ Hắc Vương bao cổ tay, dùng tay trái ngăn cản 2 luồng năng lượng xám đen xông về phía mặt mình. 2 luồng năng lượng này lập tức biến mất vào lòng bàn tay hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ cánh tay trái. Những đường vân đen trên cánh tay trái của Tô Hiểu, tựa như mạch máu phình to, lan tràn theo da hắn lên cánh tay. Qua vai, bắt đầu lan tràn lên cổ và lồng ngực. Đây chẳng qua là khảm 2 viên nguyền rủa thạch lên hắc nha giới mà thôi. Tô Hiểu kéo cổ áo xuống. Lúc này những đường vân đen vẫn còn bị quần áo che khuất. Nếu tiếp tục khảm nạm hắc nha thạch, quần áo sẽ không ngăn được. Mồ hôi chảy xuống từ cằm Tô Hiểu. Hắn liếc nhìn bà lão, rồi đi ra khỏi căn nhà gỗ. Khi trong phòng chỉ còn một mình bà lão, nàng nhếch miệng cười, lộ ra 3 chiếc răng còn sót lại trong miệng, trông có chút kinh dị. Ngươi sẽ tỉnh lại sao? Nói xong câu nói này bằng giọng trầm thấp, bà lão cúi đầu xuống. Lúc này khí tức của nàng đã không khác gì người chết. Vừa ra khỏi căn nhà gỗ, Tô Hiểu liền đưa tay chụp lấy bố Uông. Hắn suýt ngã nhào xuống đất. Việc khảm nguyền rủa thạch lên hắc nha giới, so với tưởng tượng, gánh nặng phải chịu lớn hơn nhiều. May mắn là gánh nặng này đang dần rút lui. Cường độ linh hồn cao tới 440 điểm đã phát huy tác dụng quan trọng. A Mộ đứng chắn giữa Tô Hiểu và căn nhà gỗ. Tô Hiểu cố gượng đi tới. Đảo Mẫn Quan tương đối an toàn, nhưng bên trong căn nhà gỗ thì không chắc. Nghỉ ngơi một lát, cánh tay trái của Tô Hiểu khôi phục tri giác, một dòng nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì thừa nhận sự ăn mòn của lời nguyền tăng lên, nhưng chưa ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi, ý chí lực của ngươi vĩnh cửu tăng lên 6 điểm. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền cảm nhận được sự biến hóa toàn thân. Cảm giác phụ tải càng hơi nhỏ, ngoại trừ cánh tay trái còn hơi tê, đã không còn cảm giác khó chịu nào khác. Xem xét hắc nha giới, Tô Hiểu phát hiện, sau khi khảm nạm 2 viên nguyền rủa thạch, hắn có thể thông qua hắc nha giới triệu hồi 85.000 con hắc chú ô nha từ đảo Mẫn Quan. Việc khảm nạm nguyền rủa thạch tăng lượng hắc chú ô nha triệu hồi không phải là hạn định. Khảm nạm viên nguyền rủa thạch đầu tiên, lượng hắc chú ô nha triệu hồi tăng lên 30.000 con. Viên nguyền rủa thạch thứ hai, lượng hắc chú ô nha triệu hồi tăng lên 40.000 con. Đây là phương thức tăng trưởng theo cấp số cộng. Viên thứ ba tăng trưởng 50.000 con, viên thứ tư tăng trưởng 60.000 con, cứ thế tiếp tục. Trông có vẻ rất tốt đẹp, nhưng đừng quên một điều, đó là ác ý của đảo Mẫn Quan và bà lão. Mỗi khi khảm thêm một viên nguyền rủa thạch, nguy hiểm lại tăng lên một phần. Đến viên cuối cùng, nguy hiểm sẽ tăng lên đến mức thực sự khoa trương. Hắc chú ô nha có 2 loại năng lực. Một, khi chúng ở trên bầu trời chiến trường, sẽ hình thành đàn quạ xoay quanh, phóng thích lực lượng lời nguyền xuống dưới, từ đó ngăn chặn khả năng hồi phục sinh mệnh lực của kẻ địch. Số lượng hắc chú ô nha càng nhiều, hiệu quả này càng mạnh. Hai, mỗi lần hắc chú ô nha tấn công kẻ địch sẽ bị lực lượng lời nguyền ăn mòn. Khi giá trị lời nguyền đạt 100%, kẻ địch sẽ chịu phán định chết ngay lập tức. Tốc độ tích lũy giá trị lời nguyền dựa trên sức mạnh cơ thể của kẻ địch. Nếu đủ mạnh, có thể chống chịu rất lâu. Nếu là hắc chú ô nha bình thường, quả thật không có năng lực quá lớn. Chúng dù sao không phải chủ lực chiến đấu. Nhưng hiện tại, chúng nhận được toàn bộ thuộc tính thật 20, giới hạn sinh mệnh giá trị tăng 45%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm thêm vào. Điều này khiến hắc chú ô nha cũng trở thành một lực lượng chiến đấu rất mạnh, huống hồ số lượng của chúng nhiều, đông đảo như kiến cỏ. Một khi thêm vào của lãnh chúa chiến tranh phát động toàn bộ, khi hắc chú ô nha tấn công có thể bổ sung 120 điểm sát thương thật, cộng thêm sự ăn mòn của lực lượng lời nguyền, cường độ chiến lực của hắc chú ô nha sẽ tăng lên đến mức đáng sợ. Trở lại tàu Ách Vận, Tô Hiểu đi thẳng vào phòng thuyền trưởng, nằm trên giường chuẩn bị ngủ một giấc. Bên ngoài phòng thuyền trưởng, Winnie rón rén nghe lén ngoài cửa. Nàng đang xác định Tô Hiểu đã ngủ chưa. Nếu rồi, nàng chuẩn bị làm chút đại sự. Trộm một ít đất bùn trên đảo Mẫn Quan, mang về nghiên cứu. tai Winnie gần như dựng thẳng lên. Nàng không phát hiện, bà Hà đã bay đến gần nàng. Cảm! Bà Hà hét lớn một tiếng, Winnie hồn vía suýt bị kinh động ra ngoài. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường, nhìn thời gian. Bên ngoài là buổi chiều, đã đến lúc rồi. Tô Hiểu kiểm kê lực lượng chiến đấu hiện tại, 400 người lời nguyền, 85.000 con hắc chú ô nha, 12 viên hải hồn thạch, nghĩa là có thể cho phép người lời nguyền chiến đấu trên đất liền khoảng 12 giờ. Không chỉ có những thứ này, bởi vì đặc tính của hắc chú ô nha, chúng đã được phán định là đơn vị loại binh lính, thành công kích hoặc thêm vào của lãnh chúa chiến tranh. Thêm vào bao gồm, sĩ khí gọi 70 điểm, toàn bộ thuộc tính thật 20 điểm, giới hạn sinh mệnh giá trị tăng 45%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm. Dưới loại thêm vào này, người lời nguyền đã rất mạnh. Khi hắc chú ô nha đạt 100.000 con, liền có thể kích hoạt thêm vào tăng cấp toàn bộ năng lực lên LV10. Muốn khảm nạm viên nguyền rủa thạch thứ 3, ít nhất phải sau 2 đến 3 ngày, nếu không Tô Hiểu rất khó khống chế sự lan tràn của lời nguyền ma hải. Hắn không định tiếp tục chờ. Trước đó hắn nhận được tin nhắn của Murray chuẩn tướng, đối phương nguyện ý bỏ ra 4.000 đồng vàng để tàu ách vận phối hợp với hạm đội của đối phương đi tiêu diệt một đám hải tặc. Tô Hiểu từ chối. Có rất nhiều chuyện trong này đáng ngờ, hoặc nói, đây là một loại tín hiệu. Lực lượng của đế quốc dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Bốn đoàn hải tặc lớn cũng vậy. Tình hình hiện tại thực sự quá ổn định, giống như sự yên tĩnh trước bão tố. Hô một tiếng, cánh buồm chính của tàu ách vận hạ xuống, lái ra khỏi đảo Mẫn Quang theo vòng xoáy sương mù đen. Trên ma hải, tàu ách vận vượt sóng theo gió, thẳng tiến đến đảo Trầm Thuyền. Phát triển lâu như vậy rồi, đã đến lúc thử nghiệm thành quả. Với tốc độ hiện tại của tàu ách vận, chưa đầy 2 giờ, đã đến vùng biển gần đảo Trầm Thuyền. Ở cách đảo Trầm Thuyền vài hải lý, tàu ách vận ẩn mình dưới biển. Đây là để thả người lời nguyền. Hô! Xung quanh tàu ách vận, từng bóng đen lướt đi trên mặt nước, thẳng hướng đảo Trầm Thuyền. Soạt một tiếng, tàu ách vận xông lên mặt biển. Nước biển chảy ra hai bên thân tàu. Tô Hiểu đứng trên đỉnh phòng thuyền trưởng, tay trái mang hắc vương bao cổ tay hư nắm. Một viên quang cầu màu đen xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm lấy viên quang cầu màu đen này, một luồng năng lượng theo những đường vân trên cánh tay trái hắn lan tràn. Một vòng xoáy sương mù đen xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Từng con hắc chú ô nha xông ra khỏi vòng xoáy sương mù đen, bay qua hai bên Tô Hiểu. Như một đám mây đen đang tụ lại trên bầu trời, gần 100.000 con hắc chú ô nha bay đến trên đỉnh đảo Trầm Thuyền. Những tên hải tặc trên bến tàu đều ngửa đầu nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt kinh ngạc. Quạt, quạt, quạt. Đầy trời hắc chú ô nha xoay quanh trên bầu trời đảo Trầm Thuyền, che khuất cả bầu trời, khiến cả hòn đảo Trầm Thuyền nằm dưới bóng tối. Cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Tàu ách vận, đến lấy mạng rồi. Quả đen che khuất bầu trời Trầm Thuyền đảo. Trầm Thuyền đảo là địa bàn của công tước, nhưng người thực tế quản lý nơi này lại là Nam Tước Bơn. Nam Tước Bơn và công tước không hẳn là quan hệ trên dưới, mà giống như hợp tác. Nam Tước Bơn phụ trách quản lý Trầm Thuyền đảo, dưới trướng có một đám thị vệ quy mô mấy trăm người. Lợi ích thu được từ Trầm Thuyền đảo, Nam Tước Bơn chiếm 55%, công tước chia 45%. Mọi công việc ở đây đều do Nam Tước Bơn xử lý. Phía công tước chỉ phái đến chút hải tặc, đặt Trầm Thuyền đảo vào địa bàn của mình, không tham gia quản lý, nhưng vẫn có thể thu về hơn 4 thành lợi nhuận. Điều này nhìn như bóc lột, kỳ thực là sự thừa nhận của đại hải tặc công tước. Với phong cách hành sự của công tước trước đây, hắn hẳn đã sớm diệt trừ Nam Tước Bơn, chiếm lấy Trầm Thuyền đảo, để thân tín quản lý hòn đảo này. Như vậy, mọi lợi nhuận của Trầm Thuyền đảo đều thuộc về đoàn hải tặc của công tước. Công tước không phải không làm được điều đó, mà là vì cái giá phải trả cao hơn lợi nhuận. Quả đen với lời nguyền hắc ám bay lượn trên không, mây đen giăng kín, nhiệt độ không khí Trầm Thuyền đảo bắt đầu hạ xuống. Một nguồn năng lượng vô hình hòa quyện trong không khí. Trên bến tàu hỗn loạn tưng bừng. Những kẻ đến đây tiêu thụ tang vật hoặc tiếp tế cho các nhóm hải tặc đều biết, nếu có chuyện gì xảy ra, số quả đen trên trời quá nhiều, thêm vào cảm giác điềm xấu tràn ngập không khí, khiến những hải tặc này nghĩ đến một tin đồn, nơi nào có số lượng lớn quả đen tụ tập thì Ách Vận Hào đang ở gần đó. Các hải tặc đều biết sự tồn tại của Ách Vận Hào, nhưng không ai biết quá cụ thể. Đa số những người từng nhìn thấy Ách Vận Hào đều đã chết. Thuyền trưởng, quả đen nhiều lắm, ít nhất mấy vạn. Cho anh em lên thuyền, dương buồm xuất phát. Đầu tiên nạp nước ngọt, hàng hóa bỏ lại, vớt sạch đống hàng hóa này. Trên bến tàu càng thêm hỗn loạn. Dù mối liên hệ giữa Ách Vận Hào và quả đen chỉ là tin đồn, nhưng cũng đủ khiến các hải tặc cảnh giác. Một tiếng súng nặng nề lại chói tai vang lên, khiến bến cảng hỗn loạn yên tĩnh trong giây lát. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào một người đàn ông một tay giơ súng hỏa mai, cầm để ri mép, đó là Nam Tước Bơn. Các vị, có ai nguyện ý ở lại hiệp trợ gia tộc Bơn của ta nghênh chiến hải quân hoàng gia không? Sau đó mỗi người sẽ được thưởng 20 đồng tiền vàng. Nam tước Bơn nói lớn. Các hải tặc nhìn nhau, nhất thời hơi ngỡ ngàng. Phù. Một hải tặc không nhịn được, bật ra tiếng cười nhạo. Khoảnh khắc sau, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hắn. Ầm. Một tiếng súng chấn động màng nhĩ vang lên. Tên hải tặc vừa cười nhạo ngay người tại chỗ, toàn bộ đầu và gần nửa thân trên của hắn biến mất, nổ thành những mảnh thịt nát lớn. Chỗ trống trên ngực hắn mơ hồ thành hình bán nguyệt, trên phần thịt máu lộ ra, dường như có thứ gì đó đang ngọ ngoậy. Phù phù một tiếng, thân thể chỉ còn 2/3 của tên hải tặc đổ xuống. Trên bến tàu lại yên tĩnh, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nam tước Bơn, nếu ngài có thể giải thích chuyện những con quạ đen trên trời, chúng tôi nguyện ý hiệp trợ ngài nghênh địch. Một thuyền trưởng hải tặc mặt mày khó coi mở miệng. Đây quả thực là tai bay vạ gió, bọn họ không đi được nữa rồi. Là nữ phù thủy. Hải quân hoàng gia uy hiếp một nữ phù thủy gọi đến những con quạ đen này. Nam tước Bơn bỏ lại câu nói đó, liền dưới sự hộ tống của mấy tên thị vệ, hướng về tòa cổ bảo phía sau tiểu trấn tiến tới. Bước chân có chút vội vàng. Mục đích của hắn đã đạt được. Lớp bảo vệ có được nhờ tế hiến trên người sắp tiêu tan, tiếp tục dừng lại sẽ bị quạ đen với lời nguyền hắc ám phát hiện. Ý của Nam tước Bơn rất rõ ràng, những hải tặc trên bến tàu có hai lựa chọn. Hiệp trợ gia tộc Bơn nghênh kích hải quân hoàng gia, hoặc lập tức ra biển, rời xa trầm thuyền đảo. Nếu không, sẽ là kẻ địch của gia tộc Bơn, cũng là kẻ địch của công tước. Chiêu này cực kỳ tàn nhẫn. Ở lại là pháo hôi. Còn về phần rời đi, sau khi quạ đen phủ kín trời, đã không ai có thể rời đi. Ai cũng không thể đảm bảo, trong số những hải tặc trên bến tàu này, có lẫn người của gia tộc Bơn hoặc đoàn hải tặc của công tước hay không. Nơi như trầm thuyền đảo này căn bản không có dân thường, không phải hải tặc thì cũng là những người có liên quan đến hải tặc, ví dụ như kẻ buôn nô lệ, thương nhân thu mua tang vật. Giữ chặt bánh lái, cất cánh. Một hải tặc quấn khăn trùm đầu đang đứng ở mũi tàu hô lớn. Thuyền trưởng con thuyền này bị Nam tước Bơn giết chết, những hải tặc trên thuyền không định báo thù. Buồn nghiêng, một chiếc thuyền hải tặc đầu tiên ra biển. Chiếc thuyền hải tặc này đi được nửa hải lý sau, trong lòng những hải tặc đang quan sát trên các thuyền khác nhẹ nhàng thở ra, cũng chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chiếc thuyền hải tặc cách đó nửa hải lý truyền đến. Xung quanh con thuyền này tràn ngập sương mù đen, khiến người ta khó nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trên bong tàu, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Chưa đầy một phút đồng hồ, trên chiếc thuyền hải tặc đó yên tĩnh lại. Sương mù đen xung quanh tan đi. Những hải tặc ở gần bến tàu phát hiện chiếc thuyền đó dừng lại trên mặt biển bất động, cánh buồm chính bị xé rách hơn 10 chỗ thủng, trên bong tàu yên tĩnh đáng sợ. Rắc, rắc. Chiếc thuyền hải tặc phát ra những tiếng giòn vang. Thân tàu bắt đầu vỡ vụn ở khắp nơi, như thể bị một bàn tay vô hình kéo xuống biển. Trên mặt biển ngay cả một tấm ván gỗ cũng không còn. Nó cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của đám hải tặc. Chứng kiến tất cả những điều này, những hải tặc ở gần bến tàu đều nảy sinh cảm giác sợ hãi. Ý nghĩ đầu tiên là chạy trốn lên trầm thuyền đảo lánh nạn. Tiếng xé gió đánh tới. Một quả cầu năng lượng màu đen đường kính 1 mét đánh vào một chiếc thuyền hải tặc phía trước bến tàu. Oanh! Ngọn lửa màu thẫm hiện lên, nuốt chửng phần lớn thân tàu đã bị nổ nát vụn trong đó. Những hải tặc may mắn sống sót trong ngọn lửa kêu rên không ngừng, hóa thành những người lửa lao xuống biển. Những tấm ván gỗ đang cháy lớn, như tiên nữ rắc hoa văn khắp nơi. Các hải tặc nhanh chóng phát hiện ra, những tấm ván gỗ đang cháy này dù rơi xuống nước biển, ngọn lửa cũng không có dấu hiệu tắt. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền lớn 4 cột buồm từ đằng xa lái tới. Cánh buồm chính màu đỏ sẫm như thể bị máu tươi ngâm tẩm. Thân tàu đen nhánh thả ra sương mù đen, bao phủ khu vực biển xung quanh. Ách Vận Hào. Một tên hải tặc già quay người phóng về phía bến tàu, bỏ thuyền mà chạy, chuẩn bị đầu quân cho Nam tước Bơn. Gạt, gạt, gạt. Từng con quạ đen đáp xuống, bao phủ lấy tên hải tặc già này. Trong đàn quạ đen, một con dao thủy thủ vung loạn, miễn cưỡng chém chết mấy con quạ đen với lời nguyền hắc ám sau đó, tên hải tặc già chết thảm. Phía trước có Ách Vận Hào, phía sau có đàn quạ đen. Đám hải tặc chỉ có thể lui về bến tàu. Trong đôi mắt hoảng sợ của họ, thỉnh thoảng lóe lên sự ngoan độc khi bị dồn đến đường cùng. Chúng ta bị Nam tước Bơn lợi dụng. Ách Vận Hào đến tìm hắn, hắn muốn chúng ta chết ở đây để câu giờ cho hắn chạy trốn. Đến bây giờ, nói những điều này còn có ích lợi gì? Một tên hải tặc một mắt lạnh giọng mở miệng. Bây giờ ai chọc đến hắn, con dao trong tay hắn sẽ lập tức mời đến yết hầu đối phương. Chúng ta trước tiên có thể đầu nhập Ách Vận Hào, sau đó lại đầu nhập Nam tước Bơn, nhân cơ hội bắt lấy Nam tước Bơn. Mục tiêu của Ách Vận Hào nhất định là hắn, tổ tiên hắn đã ký huyết khế với Ách Vận Hào. Là ai? Là ai đang nói chuyện? Đứng ra. Các hải tặc đứng tản ra một chút giữa nhau, muốn tìm ra người vừa nói. Là cha ngươi. Giọng nói vừa rồi lại vang lên. Ra đây cho lão tử. Tên hải tặc một mắt vừa được thêm một người cha tức giận, còn mắt một mí hung hăng của hắn quét qua mặt từng tên hải tặc, chuẩn bị tìm ra người vừa nói. Tôi đầu nhập Ách Vận Hào, đừng giết tôi bây giờ sẽ đi bắt Nam Tước Bơn. Một hải tặc hô lớn. Hắn chờ một lát sau, thử đi về phía tiểu trấn phía sau bến tàu. Cho đến khi hắn biến mất trong tầm mắt mọi người, cũng không bị quạ đen với lời nguyền hắc ám tấn công. Tôi cũng đầu nhập. Tính tôi một người. Các hải tặc nhao nhao bày tỏ thái độ, xem dáng vẻ đó, chỉ thiếu việc hôn đất để thể hiện thành ý. Hơn trăm tên hải tặc tiến lên phía cổ bảo trên đảo. Họ đầu tiên đi qua cổng lớn, tiến vào sân của cổ bảo, cuối cùng dừng lại trước cửa cổ bảo. Cửa cổ bảo mở, bên trong một mảnh đen kịt. Vì trời đã tối, lúc này cổ bảo như một con cự thú, cổng vòm đen nhánh như cái miệng lớn đầy máu của cự thú. Chỉ cần có người bước vào, sẽ bị nuốt chửng. Trong lòng các hải tặc không khỏi sợ hãi, nhưng những con quạ đen lượn lờ trên không như đang thúc giục họ, bảo họ mau chóng tiến vào trong pháo đài cổ. Bất đắc dĩ, các hải tặc lần lượt đi vào trong pháo đài cổ. Họ kỳ thật không định bắt sống Nam Tước Bơn, mà càng có khuynh hướng lánh nạn ở đây. Bên trong pháo đài cổ đen kịt khôi phục yên tĩnh, như thể căn bản không có ai đi vào. Một bàn tay dính đầy máu tươi đột nhiên từ trong bóng tối thò ra, bám vào cạnh cổng vòm. Bàn tay này đầy những vết cắn tỉ mỉ, nhiều chỗ đã lộ xương. Vì bàn tay này dùng sức quá độ, cộng thêm chủ nhân đang chịu sự kéo giật trong bóng tối, móng tay trên bàn tay này dần lật lên. Sau khi để lại mấy vết máu trên tường, nó bị kéo vào trong bóng tối. Từ đầu đến cuối cũng không hề xuất hiện tiếng kêu thảm thiết hay tiếng cầu cứu. Cách cổ bảo phía trước mấy trăm mét trong màn sương mù đen, Tô Hiểu đang nhìn cảnh này. Hắn cố ý thả những hải tặc đó vào cổ bảo. Vừa rồi, hắn đã kích hoạt một nhiệm vụ ẩn, phần thưởng nhiệm vụ là thùng đầy linh hồn. Mở thứ này ra, có thể thu được 100 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Theo nhiệm vụ ẩn này, ta có thể đánh giá được mức độ nguy hiểm của tòa cổ bảo phía trước. Sự thật chứng minh, việc chuẩn bị trước đó là hoàn toàn cần thiết. Từng người nguyền rủa nhân bước ra từ trong khói đen, tổng cộng 350 tên nguyền rủa nhân, dừng chân trước cổ bảo. Giết hết mọi thứ bên trong có thể động đậy. Mệnh lệnh của Tô Hiểu vừa dứt, từng người nguyền rủa nhân liền lao vào trong pháo đài cổ. Mặt đất nơi bọn chúng đi qua đều bị nước biển thấm ướt. Rống. Từ bên trong cổng vòm đen kịt của cổ bảo phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Nguyền rủa nhân không quan tâm bên trong pháo đài cổ có gì, chúng bị giam cầm dưới đáy biển quá lâu, thứ càng khủng bố và hung tàn, chúng càng sẵn sàng xé nát. Đó là thú vui còn sót lại của chúng. Từng tiếng động vang vọng từ bên trong cổng vòm đen kịt truyền ra. Vài giây sau, một nguyền rủa nhân đội vỏ ốc biển bị đánh bay ra ngoài. Thi thể nó tách rời, mù quáng tìm kiếm cái đầu vỏ ốc biển của mình. Cạch cạch cạch. Cái đầu vỏ ốc biển rơi xuống đất, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ, đó là tiếng răng va chạm. Thân thể không đầu bước lên phía trước, không màng đến việc lắp lại đầu. Nguyền rủa nhân này xách theo cái đầu vỏ ốc biển của mình, lại xông vào trong cổng vòm đen kịt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ xem nên kiếm 3 vạn đồng vàng từ đâu để giải trừ tầng phong ấn thứ 2 của Ách Vận Hào. Đến lúc đó, không chỉ số lượng và sức mạnh của nguyền rủa nhân sẽ tăng lên, ý thức của chúng cũng sẽ trở nên tỉnh táo, không như hiện tại chỉ có thể hành động theo mệnh lệnh đơn giản. Tô Hiểu tạm thời sẽ không tiến vào trong pháo đài cổ, ít nhất phải đợi tầng 1 của cổ bảo được dọn dẹp sạch sẽ, hắn mới cân nhắc đi vào. Mở danh sách nhiệm vụ, Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ ẩn vừa kích hoạt. Nhiệm vụ ẩn, vật tà dị, chỉ một vòng. Độ khó đẳng cấp, LV-74. Thông tin nhiệm vụ, phá hủy vật tà dị của gia tộc Bơn. Thời hạn nhiệm vụ, 6 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, thùng chứa linh hồn đầy. Hình phạt nhiệm vụ, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính thực tế vĩnh viễn giảm 6 điểm. Phần thưởng nhiệm vụ rất phong phú, hình phạt cũng rất cao. Một khi nhiệm vụ thất bại, thuộc tính cơ thể bị giảm xuống tương đương với việc Tô Hiểu trải qua một thế giới để tăng cường thể chất. Nhắc nhở, thuyền viên của ngươi đã đánh chết ký trùng thị vệ, ngươi thu hoạch được 4 đồng tiền linh hồn. Ký trùng thị vệ hẳn là chỗ dựa của Nam Tước Bơn. Nhưng so với nguyền rủa nhân, dù là số lượng hay sức chiến đấu cá nhân, ký trùng thị vệ đều không đủ sức. Tô Hiểu không chỉ giải trừ tầng phong ấn thứ nhất của Ách Vận Hào, mà còn gần như quét sạch cửa hàng tạp hóa trên đảo Mẫn Quan, đồng thời chống chịu lời nguyền biển ma, tăng số lượng quả đen nguyền rủa lên 85.000 con, chỉ để tăng cường thêm sức mạnh cho nguyền rủa nhân với vai trò là chúa tể chiến tranh. Chuẩn bị nhiều như vậy, nếu việc đối phó với Nam Tước Bơn còn khó khăn, thì sau này Tô Hiểu cũng không cần nghĩ đến việc đối đầu với bốn vị đại hải tặc, cùng với thế lực đế quốc. Huống hồ, trong thế giới này còn có lượng lớn khế ước giả, lân long ở Alec, độc nải ở Quang Mộc. Không ai dễ đối phó cả. Người thực sự khó đối phó, không phải Nam Tước Bơn, mà là kẻ địch mạnh mẽ được Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia thuê. Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia hai lần trả thù trước đều thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương ngu ngốc. Kẻ ám sát được Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia bỏ tiền lớn thuê, tuyệt đối là khế ước giả nằm trong đội ngũ hàng đầu giai đoạn bát cấp. Lúc này, trong tầng hai dưới lòng đất của cổ bảo, Nam Tước Bơn đang ngồi trên ghế, các ngón tay đan vào nhau, ngón cái chạm vào nhau. Sắc mặt hắn rất khó coi, không hiểu sao nguyền rủa nhân lại có thể leo lên đất liền. Nam Tước Bơn hiểu rõ nguyền rủa nhân hơn so với mấy vị đại hải tặc, ít nhất hắn tự cho là như vậy. Thông qua báo cáo của thuộc hạ, hắn biết rõ hình dáng đại khái của Ách Vận Hào. Điều này khiến Nam Tước Bơn đánh giá được, phong ấn của Ách Vận Hào chưa được giải trừ quá nhiều, nguyền rủa nhân còn chưa khôi phục thần trí. Nguyền rủa nhân ở trạng thái này tuy khó giết, nhưng chưa đến mức không thể đối kháng. Ký trùng thị vệ của gia tộc Bơn chính là kết quả mô phỏng nguyền rủa nhân. Kết quả thế nào, Nam Tước Bơn không thể đánh giá cụ thể, nhưng hắn cảm giác, ít nhất việc đối đầu trực diện với nguyền rủa nhân là không thành vấn đề. Sao có thể leo lên đất liền? Thuyền trưởng thế hệ này rốt cuộc là ai? Trong lòng Nam Tước Bơn có quá nhiều nghi ngờ. Ban đầu hắn định ẩn mình trong pháo đài cổ, lặng lẽ chờ quân tiếp viện từ phía công tước, sau đó nội ứng ngoại hợp, đánh chìm Ách Vận Hào. Đúng vậy, Ách Vận Hào có thể bị đánh chìm. Tuy rằng chỉ vài chục năm sau, con thuyền hung bạo này sẽ dần dần khôi phục dưới đáy biển, nhưng đó là chuyện của vài chục năm sau. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, đội tàu của công tước sẽ đến, hẳn là. Không có vấn đề gì. Nam Tước Bơn nói khẽ. Lời hắn vừa dứt, cánh cửa kim loại của căn phòng dưới lòng đất phát ra một tiếng động lớn. Ầm. Trên cánh cửa kim loại xuất hiện vết lôi hình người. Một thanh thủy thủ đao phủ đầy vết gỉ đen xuyên qua cánh cửa kim loại, dính đầy máu tươi, như những con côn trùng nhỏ đang ngọ ngoậy. Thanh thủy thủ đao này từ từ rút ra. Sau vài giây im lặng bên ngoài cửa. Ầm. Dường như có thứ gì đó đang va vào cửa. Cánh cửa kim loại bên trong lại lồi ra một chút. Sau vài lần va chạm liên tục, bên ngoài cửa lại im lặng. Nam Tước Bơn vẫn ngồi uy nghiêm, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn lại dựa vào lưng ghế, bàn tay phải nắm chặt tay vịn ghế vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Một tiếng động lớn, cánh cửa kim loại bị phá tung. Cánh cửa kim loại méo mó rơi xuống trước mặt Nam Tước Bơn. Ba tên thị vệ canh gác phía sau hắn bước lên. Ba tên thị vệ này toàn thân như được phủ đầy sơn đen, một số bộ phận sưng mũ cuốn đầy vải bẩn, tỏa ra mùi hôi thối. Ba tên ký trùng thị vệ đấu với hai nguyền rủa nhân. Cả hai bên đều là những sinh vật không phải người. Vừa gặp mặt, liền lao vào đối phương. Một tên ký trùng thị vệ cuốn đầy vải trên đầu, vài bước liền xông lên trước. Cánh tay phải hắn thịt nát phun trào, biến thành một cái gai nhọn, đâm thẳng vào đầu nguyền rủa nhân. Cái gai nhọn bằng thịt nát đâm sượt qua mặt nguyền rủa nhân. Chỉ thấy tên nguyền rủa nhân này nghiêng người, vung mạnh cây đại phủ lưỡi đơn trong tay. Cách cách một tiếng, cây đại phủ chém vào cằm ký trùng thị vệ, bổ nát phần đầu phía trước của nó, răng văng tứ tung. Trúng một búa này, ký trùng thị vệ liên tục lùi về phía sau. Nó rút ra một thanh trường kiếm dài hơn, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ngang, dường như muốn bổ đôi cả không khí. Chỉ thấy nguyền rủa nhân đối diện cũng vung cây đại phủ lên, một búa đón lấy thanh trường kiếm. Đang. Tia lửa bắn tung tóe, sóng xung kích khuếch tán ra. Ký trùng thị vệ cầm thanh trường kiếm to lớn lùi hai bước. Vẫn chưa hết, nguyền rủa nhân một kích đẩy lùi địch, cây đại phủ xoay tròn trong tay hắn. Nó đổi sang cầm búa bằng hai tay, cây đại phủ bổ xuống với lực mạnh hơn. Đương. Đương. Đương. Sau từng tiếng kim loại chạm nhau điếc tai, ký trùng thị vệ quỳ xuống đất. Nó một tay cầm chuôi kiếm, một tay nâng thân kiếm, gắng gượng chống đỡ mấy búa của nguyền rủa nhân. Sức mạnh hoàn toàn bị áp đảo. Nguyền rủa nhân vài bước lao đến bức tường bên cạnh. Nó đạp vài bước trên tường, sau đó tay phải vung cây đại phủ lên, thân thể xoay tròn giữa không trung một vòng, một búa bổ xuống. Búa này vừa nhanh vừa mạnh, lại có vài phần vẻ oai phong và mượt mà của kẻ kinh qua trăm trận chiến. Cách cách một tiếng, trường kiếm vỡ nát. Nguyền rủa nhân một búa chém ký trùng thị vệ làm đôi. Huyết tương văng tứ tung, dính vào người nguyền rủa nhân. Dây lè. Sò trên người nguyền rủa nhân bắn ra, ngăn lại phần lớn máu tươi văng tới. Tận dụng cơ hội này, nguyền rủa nhân nghiêng người, tránh thoát huyết tương bắn ra. Nam Tước Bơn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Đôi mắt hắn trợn trừng, môi đóng mở, dường như muốn nói gì đó, lại nghẹn lại trong cổ họng không thốt nên lời. Gia tộc hắn tìm tòi nhiều năm, không biết đã giết chết bao nhiêu nô lệ, mới tạo ra ký trùng thị vệ. Gia tộc Bơn ban đầu định dựa vào ký trùng thị vệ để trở thành một trong những thế lực lớn trên biển ma. Cảnh tượng trước mắt đã phá tan nhận thức của nam tước Bơn. Đối đầu với nguyền rủa nhân, ký trùng thị vệ quả thực không chịu nổi một đòn. Trên Ách Vận Hào, có thật là tất cả thuyền viên đều bị vây hãm trên đảo Mẫn Quan, bị Ách Vận Hào nô dịch? Câu trả lời là không hẳn vậy. Những người lúc còn sống không đủ mạnh mẽ, thậm chí còn không đủ tư cách để bị Ách Vận Hào nô dịch. Máu tươi phun tung tóe. Hai tên ký trùng thị vệ khác cũng bị giải quyết. Trong căn phòng dưới lòng đất chỉ còn lại Nam Tước Bơn và hai nguyền rủa nhân. Nam Tước Bơn đột nhiên nâng khẩu súng kiếp trong tay lên, nhắm vào đầu một nguyền rủa nhân, bóp cò súng. Leng keng một tiếng, viên chì bắn vào cây đại phủ. Cây đại phủ này chặn trước mặt nguyền rủa nhân. Để giảm bớt diện tích chịu lực, cây đại phủ này hơi nghiêng. Viên chì gãy để lại một vết lõm trên lưỡi búa, sau đó bị đẩy lùi ra, xuyên vào bức tường gần đó, tạo thành một lỗ lớn đường kính gần một mét. Khẩu súng kiếp trong tay Nam Tước Bơn rất phi thường. Đánh giá sơ bộ, phẩm chất nằm giữa cấp thánh linh cấp bất tử. Nam Tước Bơn, người chỉ có chút năng lực này thôi sao? Để chiếm đóng đảo đắm tàu, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu. Đừng ngụy trang nữa, lấy hết bản lĩnh thật sự ra đi. Tiếng Ba Ha truyền đến. A Mổ sải bước vào trong căn phòng dưới lòng đất, Ba Ha thì đứng trên vai nó. Có thể bắt đầu trận chiến bốt rồi. Đối thủ của ngươi là hai chúng ta. Cái loại bốt nhỏ như ngươi còn chưa đủ tư cách giao chiến với kẻ mạnh nhất bên ta. Nhanh lên, đừng giả vờ nữa, làm cái biến thân trùng loại đi. Ba Ha nóng lòng muốn thử. Trước khi tiến vào thế giới này, sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt nó ra tay. Nam Tước Bơn từ từ đứng dậy khỏi ghế. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ba Ha mắt lộ vẻ cảnh giác, muốn đến rồi. Các ngươi, vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng ta. Dưới lớp da của Nam Tước Bơn bắt đầu ngọ ngoại, dường như xuất hiện hàng triệu con côn trùng nhỏ. Hắn nắm chặt khẩu súng kiếp trong tay. Nhìn Ba Ha và A Mổ, ánh mắt lại có chút khinh thường. Đại ca ngươi bình tĩnh. Ầm. Tiếng súng vang vọng trong phòng. Cánh phải của Ba Ha nâng lên. Vẻ mặt đó, như vừa ăn hai cân đậu tre, mơ hồ còn lộ ra chút cảm giác mông lung. Xương sọ vỡ nát và máu tươi văng tung tóe. Nam Tước Bơn bị bắn nát đầu ngã xuống đất. Khẩu súng kiếp trong tay vẫn còn bốc khói xanh cũng rơi xuống đất. Ba Ha tính toán sai. Nó tính ngàn tính vạn tính, không tính tới thứ này lại là súng liên thanh. Bắn phát đầu tiên, không cần nạp đạn, liền có thể bắn phát thứ hai. Càng tính toán sai hơn là phương thức chiến đấu vô địch của Nam Tước Bơn. Bởi lẽ, chỉ cần hắn chết, kẻ địch liền không thể chiến thắng hắn. Có thể nói là vô giải. Nam Tước Bơn tự bắn vào đầu mình một phát súng, làm nát đầu mình. Thao tác này thực sự khiến Ba Ha có chút trở tay không kịp. Bên ngoài cổ bảo, Tô Hiểu đứng trong hắc vụ chờ đợi. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 của cổ bảo đã được dọn sạch. Tầng 4 còn sót lại một vài kẻ địch đang liều chết chống cự. Tầng hầm thứ nhất và thứ hai cũng đã được dọn dẹp, tầng hầm thứ ba đang trong quá trình dọn dẹp, tạm thời chưa phát hiện kẻ địch ở đó. Tô Hiểu không lo lắng có kẻ địch bỏ trốn. So với chiến đấu, bầy quạ đen chú có năng lực điều tra mạnh hơn, chúng đang phụ trách dọn dẹp những kẻ buôn nô lệ trên đảo và tất cả những tên tội phạm liên quan đến hải tặc. Toàn bộ đảo trầm thuyền đã bị phong tỏa. Ngay cả khi kẻ địch có khả năng động thổ cũng không quan trọng, vì xung quanh hòn đảo là biển cả. Tổng cộng 10 người nguyền rủa đã hóa thân thành bóng đen dưới biển, tuần tra khu vực biển xung quanh. Tàu Ách Vận cũng đang ở trên biển. Dưới bong tàu, có một người nguyền rủa đang điều khiển khẩu pháo giấu trong thân tàu. Chỉ cần có tàu địch tiếp cận, lập tức một phát đại bác sẽ bắn tới. Tô Hiểu nhìn về phía tầng 4 của cổ bảo, có hai khế ước giả đang ẩn náu bên trong. Thông tin cụ thể của hai người này tạm thời chưa rõ. Chờ đợi khoảng vài phút, những khế ước giả ẩn náu trong cổ bảo cuối cùng cũng không chịu nổi. Thị vệ ký trùng sắp bị tiêu diệt hết, một khi thị vệ ký trùng bị giết sạch, việc họ bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó sẽ bị những người nguyền rủa vây công. Ầm một tiếng, cửa sổ tầng 4 cổ bảo bị phá tung, hai bóng người lao ra. Người cao hơn lao thẳng về phía Tô Hiểu, người thấp hơn chạy về phía xa. Amans, ta muốn sống. Tô Hiểu mở miệng. Ở phía sau hắn, trong làn khói đen, một người nguyền rủa gật đầu. So với những người nguyền rủa khác, Amans ở Murray ý thức tỉnh táo hơn, có thể chấp hành những mệnh lệnh không quá phức tạp. Quả nhiên, không hổ danh là tổ tiên của chuẩn tướng Murray. Amans cùng năm người nguyền rủa khác biến mất trong làn hắc vụ, đuổi theo bóng dáng thấp bé đang chạy trốn. Bầu trời tràn ngập quả đen chú, Ba Ha vừa trở về cũng lẫn vào trong đó. Tình huống như vậy mới là tuyệt vọng nhất, ngay cả sử dụng vật phẩm không gian cũng không thể trốn thoát. Một nữ khế ước giả mặc áo choàng trắng đứng trước mặt Tô Hiểu. Nàng đội mũ trùng, có đôi đồng tử màu vàng kim. Đôi mắt này khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi quen thuộc. Hắn đã gặp những người tương tự và đã chém giết đối phương. Một dao động mơ hồ lan tràn xung quanh nữ khế ước giả. Cảm nhận được dao động này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Dao động này là thi pháp giả. Thi pháp giả vậy mà lại tiến vào thế giới nguyên sinh. Ngay cả khi thụ hư không công chứng toàn bộ thế giới nguyên sinh đang được mở ra, thì pháp giả về cơ bản cũng không thể tiến vào, trừ khi là những tình huống đặc biệt như chiến trường cường giả tranh bá. Hoặc là, khế ước giả này đã nhận được truyền thừa của thi pháp giả. Chuyện này không phải là không thể, chỉ là rất hiếm thấy. Năng lực truyền thừa của thi pháp giả, điểm mấu chốt nằm áo thuộc vĩnh hằng tinh và việc cướp đoạt nguyên tố tự nhiên. Tô Hiểu nhìn nữ khế ước giả cách đó mười mấy mét. Trong lòng hắn có một cảm giác rất mạnh mẽ. Đây chính là thi pháp giả, đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Đây là cảm giác của hắn với tư cách là diệt pháp chi ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn cũng trở nên hoạt bát hơn vài phần. Thi pháp giả làm thế nào để tiến vào thế giới nguyên sinh đang được mở ra toàn bộ? Việc đạt được tư cách tiến vào, điểm này đầu tiên bị Tô Hiểu loại bỏ. Đối phương có một dấu ấn thiên đường nào đó, điều này không sai. Dao động của từng dấu ấn thiên đường quá rõ ràng, khi hai khế ước giả ngẫu nhiên gặp nhau, chỉ cần cảm nhận sơ bộ là có thể đánh giá đối phương đến từ thiên đường nào. Đây chính là do dao động khác biệt giữa các dấu ấn. Một thi pháp giả có dấu ấn thiên đường lại đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Sự kết hợp này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một người, Hôi Thân Sĩ. Hôi Thân Sĩ có thể điều khiển rất nhiều con rối, tức là kiểm soát khế ước giả khác thông qua phương thức đặc biệt. Lúc ban đầu, khi gặp ảo thuật sư ở lục địa nguyên thủy, đó chính là một con rối bị Hôi Thân Sĩ nửa bỏ đi. Nhìn như đây là năng lực mạnh nhất của Hôi Thân Sĩ, kỳ thực không phải. Năng lực nghịch thiên nhất của Hôi Thân Sĩ là tên này có thể thông qua một phương thức nào đó, bóc tách dấu ấn của người thua cuộc. Vài cái dấu ấn trong tay bác sĩ điên chính là do Hôi Thân Sĩ tặng cho. Nếu là Hôi Thân Sĩ mang một viên dấu ấn cướp được, tặng cho Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia, giữa hai người đạt thành một loại hợp tác nào đó, cuối cùng viên dấu ấn đó được cắm vào người nữ thi pháp giả phía trước. Phỏng đoán táo bạo hơn một chút là, lần phục kích này kỳ thật không liên quan đến Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia, mà là do nữ thi pháp giả trước mắt bày ra. Như vậy, rất nhiều chuyện đều được giải thích. Hai lần phục kích trước đây của Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia, mặc dù đều không thành công, nhưng mục đích rõ ràng. Một lần là phái ra những sát thủ không liên quan đến hệ pháp, một lần khác là để đệ tử kiểm tra nguyên tố lê, xem có thể đánh ngang ngửa với diệt pháp giả hay không. Mặc dù không thành công, nhưng cả hai lần đều có mục đích, giúp Cephalia thu thập được không ít tình báo. Lần này thì khác. Tô Hiểu không nghĩ ra lần phục kích này có thể mang lại lợi ích gì cho Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia. Ngay cả khi muốn thất bại, cũng không thể trắng tay như vậy. Nói một cách đơn giản, chuyện này có thể không liên quan đến Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia, mà là do nữ thi pháp giả trước mắt mưu đồ. Đối phương quen biết Hôi Thân Sĩ. Sau khi trả một cái giá nhất định, Hôi Thân Sĩ đã giúp đối phương cắm vào một viên dấu ấn, giúp đối phương có thể tiến vào thế giới nguyên sinh đang được mở ra toàn bộ, nhưng sẽ không có bất kỳ lợi ích nào. Không chỉ vậy, còn có nguy cơ bị thợ săn, thiên sứ chiến đấu phát hiện bất cứ lúc nào. Nữ thi pháp giả này bản thân là chiến lực bát giai. Trừ khi nàng có địa vị thực sự cao áo thuộc vĩnh hằng tinh, mới có thể đưa ra mức thù lao làm cho khế ước giả bát giai động lòng. Hoặc là, đối phương đã giả dạng thành Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia, hứa hẹn điều gì đó với những khế ước giả được thuê lần này, chẳng hạn như vật phẩm hệ pháp của áo thuộc vĩnh hằng tinh, hoặc hứa hẹn sản lượng của cây phong đen. Địa vị của Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia, áo thuật vĩnh hằng tinh rất cao, ở nhóm đầu tiên, trên đó chỉ có những người tối cao. Lần phục kích này là do người phụ nữ trước mắt bày ra, Hôi Thân Sĩ hỗ trợ. Hơn nữa, nhìn ý tứ của Hôi Thân Sĩ, tên này chỉ đứng sau màn bày mưu tính kế, không trực tiếp tham gia. Nếu là thi pháp giả cùng thế hệ với Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia, Tô Hiểu sẽ thực sự kiêng dè. Còn về việc thi pháp giả thế hệ mới đột kích giết, hắn không mấy kiêng dè. Có thể nói, Tô Hiểu và những thi pháp giả thế hệ trẻ tuổi đã trải qua những điều hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu là người đã chiến đấu trong từng thế giới. Sư tử già, quân chủ, ở Harod, Thiết Vũ Vương, Dị Vương, Thủ Nguyên Nhân. Trong số đó, có những kẻ là siêu cấp âm mưu, có những kẻ có chiến lực cường hãn, một nhát kiếm lưỡi câu quét ngang tất cả. Lại có những kẻ vì một lời hứa, thủ hộ một vật ngàn năm. Ngoài những cường giả trong thế giới nguyên sinh, Tô Hiểu cũng đã giao phong với rất nhiều khế ước giả của từng thiên đường. Ngược lại, thi pháp giả thế hệ mới về cơ bản là lịch luyện trong hư không. Hắc Uyên là nơi nguy hiểm, ngoài ra, chính là đấu trí đấu dũng với thế hệ mới của các chủng tộc hư không khác. Thắng là nhân tài kiệt xuất, thua thì xác suất bỏ mình cũng không cao. Hiện tại, thông tin quan trọng có 4 điểm. 1. Khí tức nguyên tố độc đáo của thi pháp giả đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh. 2. Dao động dấu ấn kỳ lạ của đối phương. Dao động dấu ấn này rất giống với cảm giác khi bác sĩ điên giả dạng thành khế ước giả của thiên đường Khải Hoàng, độ tương đồng đạt trên 95%. 3. Đôi đồng tử màu vàng kim của nữ thi pháp giả kia. Trong đôi mắt đó, dường như ẩn chứa lượng lớn ma pháp trận đồ. Tô Hiểu đã giết một nữ thi pháp giả có đôi mắt như vậy, đó là trong thời gian chiến trường cường giả tranh bá, đối phương tên là Di Linh, là đệ tử của pháp sư hiền giả ở Cephalia. Di Linh nắm giữ năng lực nguyên tố lê. Nguyên tố lê là loại nguyên tố tổng hợp hậu thiên, đặc biệt dùng cho chiến đấu. Đó là do Cephalia phát minh, nhằm khắc chế năng lượng thanh cương ảnh, nhưng kết quả thất bại. 4. Toàn bộ kế hoạch phục kích quá thô sơ. Cảm giác như những kẻ phục kích này biết đặc tính nguyền rủa của tàu Ách Vận, rõ ràng sau khi đạt đến Bát Giai, hắn nhất định sẽ đến hải vực ma thuật, cho nên vẫn luôn chờ đợi ở đây. Sau khi ngẫu nhiên gặp nhau ở đảo Trầm Thuyền trước đó, họ lại như người ngốc, bắt đầu chờ đợi ở đảo Trầm Thuyền. Tô Hiểu cảm thấy, Cephalia thực sự không làm được chuyện ngu ngốc như vậy. Dù sao thì, đó cũng là một thi pháp giả mạnh mẽ sống sót trong trận quyết chiến cuối cùng. Những kẻ địch thẳng thắn như vậy, Tô Hiểu gặp không nhiều. Hồi thân sĩ đặt mình sao? Tô Hiểu khẽ lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, hồi thân sĩ là một trong những kẻ địch lớn, nguy hiểm hơn giáo sĩ rất nhiều. Nhìn như Tô Hiểu và giáo sĩ trở mặt, nhưng loại người như giáo sĩ, chỉ cần tình thế cần thiết, giáo sĩ sẽ chủ động đến hợp tác với Tô Hiểu. Hồi thân sĩ lại là một mức độ nguy hiểm khác. Tên này không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể bóc tách dấu ấn của khế ước giả. Ngay cả khi dấu ấn bóc tách ra không có bất kỳ chức năng nào, ở trạng thái hoàn toàn phong bế, nhưng cũng đủ nguy hiểm. Một khi hôi thân sĩ hợp tác với áo thuật vĩnh hằng tinh, thì Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với những kẻ tập kích mạnh nhất cùng cấp không ngừng nghỉ. Tin tức tốt là, hôi thân sĩ biết được nguy hiểm trong đó. Ở vài thế giới tiến độ trước, đối phương đã đặt một viên mình, tức là nữ thi pháp giả trước mắt. Đây giống như một sự thăm dò. Mối quan hệ giữa Tô Hiểu và hôi thân sĩ càng giống như tạm thời không trêu chọc lẫn nhau. Chỉ cần ngẫu nhiên gặp nhau, sẽ đưa đối phương vào chỗ chết. Một khi hôi thân sĩ hợp tác với áo thuật vĩnh hằng tinh, thì Tô Hiểu sẽ chọn không làm gì cả, đặc biệt truy sát hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ cũng biết điều này. Cho nên hắn mới tìm một thi pháp giả nóng lòng chứng minh bản thân, lại có khả năng tự tiện hành động. Bố trí của hôi thân sĩ rất giống một loại uy hiếp, muốn tạm thời nước giếng không phạm nước sông với Tô Hiểu. Tô Hiểu kiêng dè hôi thân sĩ hợp tác với áo thuật vĩnh hằng tinh. Hôi thân sĩ thì kiêng dè Tô Hiểu không làm gì cả, một lòng truy sát hắn. Kẻ vi phạm quy tắc. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai bên đạt được một loại cân bằng. Đều có thể trở mặt, nhưng tạm thời chưa có sự cần thiết đó, thật sự quá đau đớn. Nghĩ vậy, hôi thân sĩ đã trả cái giá không nhỏ cho lần thăm dò và uy hiếp này, hiện đang âm thầm khôi phục. Tô Hiểu đánh giá, câu nói đầu tiên của nữ thi pháp giả trước mắt có liên quan đến Di Linh và nguyên tố lê. Ngay lúc này, nữ thi pháp giả phía trước mở miệng nói, phế vật Di Linh không thể giết chết ngươi. Đạo sư rất thất vọng về nguyên tố lê. Cho nên, ta đứng trước mặt ngươi. Nghe lời đối phương, Tô Hiểu đánh giá, câu thứ hai của đối phương vẫn liên quan đến nguyên tố lê. Lúc trước, hắn dùng trường đao năng lượng thanh cương ảnh xuyên thủng phòng ngự của nguyên tố lê, sau đó thế giới quan của Di Linh gần như sụp đổ. Nhưng trái tim của nữ nhân đó rất kiên cường, vật nàng tin tưởng kiên định bị phá vỡ, nhưng cũng không sụp đổ. Người trước mắt này có thể là nhóm người thích ứng nguyên tố lê đầu tiên được Cephalia bồi dưỡng. Sau khi Cephalia hoàn toàn thất vọng về nguyên tố lê, nữ thi pháp giả trước mắt có thể nói là từ trên đường đến địa ngục. Vật tin tưởng kiên định sụp đổ, trong lòng đối phương xuất hiện một loại chấp niệm, chính là chứng minh nguyên tố lê mà bản thân tin tưởng kiên định. Lúc trước Cephalia coi trọng nữ thi pháp giả này bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, thì bây giờ chấp niệm trong lòng nữ thi pháp giả này sâu sắc bấy nhiêu. Ta sẽ dùng nguyên tố lê đánh bại ngươi, mang đầu ngươi về cho đạo sư. Nữ thi pháp giả cúi đầu xuống, trận đồ hệ pháp màu vàng xuất hiện sau lưng nàng. Đó là được cấu thành từ nguyên tố lê. Trước mắt có phải là kẻ địch? Miễn cưỡng xem như vậy. So với nữ thi pháp giả này, những người được đối phương thuê đến có lẽ còn khó đối phó hơn. Nữ thi pháp giả này càng giống như một tín sứ, giúp hôi thân sĩ truyền đạt thông điệp nước giếng không phạm nước sông. Rầm. Nữ thi pháp giả lướt đi một đạo tàn ảnh, trường thương năng lượng màu vàng kim trong tay, lao thẳng đến mặt Tô Hiểu. Bột một tiếng, Tô Hiểu dùng chủ tể vận mệnh châm một điếu thuốc. Sau một tiếng vang trầm, trường thương năng lượng đâm đến trước mặt hắn, bị vài con dao thủy thủ chống đỡ, không thể tiến thêm một chút nào. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế được tạo thành từ một đám quả đen chúa. Miệng hắn phun ra khói xanh. Xung quanh hắn là tám người nguyên rủa. Nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa giận trong lòng nữ thi pháp giả Eva không thể ngăn chặn được nữa. Nàng không hiểu tại sao rõ ràng là nàng đã đến thế giới này trước, lúc này lại thân hãm trong hoàn cảnh như vậy. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, kế hoạch đã thực sự chu đáo chặt chẽ mới đúng, đã liên kết với những cường giả của thế giới này. Lưỡi thương năng lượng, cọ sát với lưỡi dao của vài con dao thủy thủ, phát ra tiếng kêu răng rắc. Khoảng cách đâm trúng Tô Hiểu còn xa nửa mét, nhưng nửa mét đó chính là bức tường chắn trời. Chiếc mỏ neo thuyền trên không vung mạnh xuống, ầm một tiếng đập vào vị trí của nữ thi pháp giả Eva, tạo thành một cái hố lớn. Nữ thi pháp giả Eva toàn lực nhảy lùi lại. Vừa chạm đất, nàng liền phát hiện xung quanh đã đứng đầy người nguyền rủa, vây quanh nàng ở bên trong. Đột nhiên, nữ thi pháp giả Eva nhớ lại câu nói mà đạo sư của nàng đã nói với nàng vào ngày đó. Eva, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng người đó đã không phải là người mà ngươi có thể đối kháng. Thế hệ người như ta sẽ tìm cách tiêu diệt hắn. Ngươi bây giờ có lẽ thực lực mạnh hơn người đó, nhưng đừng đi tìm người đó. Hắn không phải là người mà thế hệ mới như ngươi có thể đối phó. Gác, gác, gác. Quả đen đầy trời. Nữ thi pháp giả Eva hít một hơi thật sâu. Nàng đã lịch luyện trên chiến trường, còn đi đến đáy Hắc Uyên, thậm chí từ xa nhìn thấy ma đao. Nàng là người mạnh nhất trong thế hệ mới. Nàng không tin, bản thân đã trải qua ma luyện của địa ngục, sẽ thực sự không vượt qua được hiểm cảnh hôm nay. Diệt pháp giả. Nữ thi pháp giả Eva lao về phía Tô Hiểu. Đáng tiếc, giữa nàng và Tô Hiểu là gần trăm người nguyền rủa. Những người nguyền rủa xung quanh toàn bộ xông lên. Trên không trung, một lượng lớn quả đen chú đáp xuống, gần như hình thành một dòng thủy triều màu đen, bao phủ nữ thi pháp giả Eva ở bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vàng lóe lên. Nữ thi pháp giả Eva sợ dĩ thảm như vậy là vì Tô Hiểu đã dự đoán kết quả nguy hiểm nhất, đó là pháp sư hiền giả ở Cephalia phong bế thực lực đến bát giai, dùng phương pháp đặc thù tiến vào thế giới này. Trừ người nguyên rủa, quả đen chú, Tô Hiểu còn chuẩn bị những hậu chiêu khác. Hiện tại xem ra, những sự chuẩn bị đó đều không dùng đến. Có chuyện Tô Hiểu rất hiếu kỳ, chính là thi pháp giả lấy phương thức cấm tạm thời dấu ấn tiến vào thế giới này, đối phương rốt cuộc là được công chứng thành khế ước giả, hay là nữ nhân vật kịch bản. Nếu là cái sau, đánh chết đối phương có thể rớt rương báu không? Rương báu của thi pháp giả, hắn chưa từng nhận được. Cổ bảo phía trước đình viện bên trong, tiếng oanh minh không ngừng. Màu vàng lê nguyên tố phóng lên trời, đại phiến hắc chú ô nha phá toái, hóa thành tàn phiến rơi xuống. Mấy đạo trận đồ màu vàng ống xuất hiện trên không. Những trận đồ hình tròn do lê nguyên tố cấu thành này nổi lên từng tầng gợn sóng, từng cây mũi tên vàng dài gần hai thước bắn ra từ bên trong trận đồ. Đinh, đinh, đinh. Mũi tên năng lượng màu vàng ống đinh khắp nơi, bao trùm cả cổ bảo phía trên, tác động đến khu vực xung quanh gần một cây số. Những mũi tên năng lượng màu vàng ống này sau khi rơi xuống, đường vân trên thân tên hiện ra, toàn bộ mũi tên năng lượng nổ tung. Tàn phiến xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai khiến người ta sợ hãi. Nữ thi pháp giả Eva nửa ngồi trên mặt đất, thanh đoạn kiếm làm từ lê nguyên tố trong tay cắm xuống đất. Nàng một tay nắm chui kiếm, miệng lớn thở hổn hển, máu tươi đã nhuộm đỏ chiếc trường bào trắng trên người nàng. Những người nguyền rủa xung quanh đại đa số đều mang thương, có chút thì bị đánh nát, ý thức tiêu tán đồng thời, thân thể tàn phế bị phá nát bắt đầu mục nát, chỉ còn lại xương vỡ. Nữ thi pháp giả Eva đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng vừa rồi thử vài chục lần, đều không thể dứt ra vòng vây, ngược lại thân bị trọng thương. Vết thương chí mạng nhất là cổ họng nàng bị đâm xuyên. Chẳng qua là một đám quái vật sắp chết mà thôi, tiếp tục. Nữ thi pháp giả Eva đặt hai thanh đoạn kiếm trong tay lại với nhau, mũi kiếm lướt qua, phát ra tiếng kêu giòn. Thuyền trưởng, mệnh lệnh, ngươi, tử vong. Những người nguyền rủa từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhào về phía nữ thi pháp giả Eva. Eva hơi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn về phía bầu trời, không thấy được cảnh tượng nàng tưởng tượng. Bầu trời bị bầy quả đen che chắn. Phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi dao xuyên qua thân thể Eva. Tay nàng bắt đầu vô lực, hai thanh đoạn kiếm rơi xuống đất. Đồng tử màu vàng trong mắt nàng dần dần ảm đạm. Cuối cùng là... chỗ nào có vấn đề? Đến chết, nữ thi pháp giả Eva đều không nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Kế hoạch của nàng rõ ràng giọt nước không lọt, từ đầu đến cuối, bản thân nàng cùng hai người nàng thuê đều không bại lộ, vì sao địch nhân đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, với rất nhiều phiến đá đuôi rắn thua thiệt, cùng với sự truy sát của khế ước giả dinh từ Thiên Khải Nhạc Viên. Phiến đá đuôi rắn thua thiệt giúp Tô Hiểu báo trước nguy hiểm, nhưng sẽ không cung cấp thông tin cụ thể về nguy hiểm. Còn thông tin do Dinh cung cấp cho Tô Hiểu biết có người đang nhắm vào hắn. Điều này rất dễ suy đoán. Từ cấp độ nhất cho đến bát giai, Tô Hiểu không có nhiều kẻ thù. Nguyên nhân là hắn không chỉ trảm thảo trừ gốc, mà còn đào cả mảnh đất nơi cỏ mọc lên, xem có bỏ sót hay không. Điều này dẫn đến việc thế lực đối địch với Tô Hiểu hiện tại rất hạn chế. Thông qua phương pháp loại trừ là có thể biết được. Khi hắn nhìn thấy nữ thi pháp giả Eva, cơ bản đã biết chuyện gì xảy ra. Nữ thi pháp giả Eva thất bại là kết quả tất nhiên. Tô Hiểu đã bố trí chiến lực nghênh đón theo quy mô đối phó hiền giả pháp sư Cephalia. Nếu Cephalia tiến vào thế giới này, cho dù đối phương mạnh đến đâu, đó cũng là thực lực bát giai. Đây là giới hạn của thế giới. Độ khó của thế giới ma hải nằm ở trung thượng du bát giai, điều này dẫn đến thế giới này không thể có chiến lực vượt qua bát giai. Nếu là thế giới có độ khó thuộc tốt đỉnh tim bát giai, thì giới hạn thực lực của thế giới đó có khả năng vượt qua bát giai một chút, nhưng ma hải không phải loại thế giới này. Bởi vậy, cho dù Cephalia đích thân đến, Tô Hiểu cũng có thể liều mạng với đối phương, chỉ là cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nếu không cẩn thận, có thể phải dùng hết những đòn sát thủ tích lũy trong không gian chứa đựng. Cephalia đích thân đến mà Tô Hiểu còn không sợ, huống chi là đệ tử của đối phương. Đừng nói một Eva, cho dù thêm 3-4 Eva nữa, có Ách Vận Hào ở đây, Tô Hiểu cũng có thể ứng phó, chỉ là cái giá phải trả khác biệt mà thôi. Từng thanh thủ đao rút ra từ thể nội Eva. Nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất, mất đi âm thanh. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được pháp chi thùng, vật phẩm loại bảo rương. Không có phần thưởng thế giới chi nguyên và tiền linh hồn, nhưng lại rơi bảo rương. Tô Hiểu sải bước tiến lên, nhặt lấy bảo rương trên mặt đất. Pháp chi thùng ngự toàn thân màu vàng, mặt bên trải đầy vân lam, một luồng ba động mơ hồ đang ấp ủ bên trong. Với bảo rương hiếm có như vậy, Tô Hiểu không định mở ngay lập tức. Chờ bảo rương tích lũy đủ nhiều rồi mở. Hiện tại chủ tể vận mệnh có một đặc tính, có thể tạm thời tăng thuộc tính may mắn thông qua việc mở bảo rương. Tô Hiểu sải bước đi về phía cổ bảo. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Là người nguyền rủa Amans, nó mang theo hai người nguyền rủa khác trở về. Trong tay nó còn xách theo một bóng người thấp bé, đây là một danh khế ước giả. Toàn thân khế ước giả này dính đầy chất lỏng màu xanh lục huỳnh quang, nửa dưới cơ thể và cánh tay trái biến mất. Vết thương không đều, xem ra giống như bị lực xung kích mạnh đánh nát. Không chỉ hắn, Amans trên người cũng dính đầy chất lỏng màu xanh lục huỳnh quang, cánh tay phải và nửa bên mặt bị phá nát. Người nguyên rủa không sợ trọng thương, sau khi trở về Ách Vận Hào, bọn chúng có thể dần dần khôi phục thân thể bị phá nát. Amans ném khế ước giả trong tay xuống đất. Danh khế ước giả tên Huỳnh Hỏa này tuổi tác không lớn, nhưng dị thường hung ác. Trước khi bị bắt sống đã thử đồng quy vu tận với mấy tên người nguyên rủa, bị Amans ngăn cản. Phù phù một tiếng, Huỳnh Hỏa ngã xuống đất. Hắn lúc này đã không cách nào động đậy, nhưng đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ngươi có thể gọi ta Huỳnh Hỏa. Ngươi đã giết chết người phụ nữ đó sao? Chúng ta làm một giao dịch đi. Nếu như ta chết ở đây, có người sẽ tìm ngươi trả thù. Nếu như thả ta rời đi, chúng ta có thể đền bù cho ngươi. Ánh mắt Huỳnh Hỏa bình tĩnh. Theo hình thể mà xem, hắn dường như tuổi tác không lớn, nhưng tuổi tác tâm lý của hắn không phù hợp với vẻ ngoài. Tô Hiểu liên lạc Bu Bung, bảo Bu Bung tìm Winnie còn ở lại bến tàu đến. Lúc này cần năng lực đọc ký ức của Winnie. Trừ nữ thi pháp giả Eva ra, còn có hai kẻ địch khác, lần lượt là Huỳnh Hỏa và một danh khế ước giả khác không rõ tên họ. Trong ba người, có hai người đã giải quyết, người cuối cùng chẳng biết đi đâu. Đối phương không ở trên đảo đắm thuyền. Tuy nói Tô Hiểu đã sớm thả ra hắc chú Ô Nha, theo dõi trên đảo đắm thuyền, nhưng diện tích đảo đắm thuyền không nhỏ, huống hồ thả quá nhiều hắc chú Ô Nha dễ bị địch nhân phát giác. Bởi vậy hắn chỉ thả ra hai con. Không lâu sau, Winnie Wanda đã chạy đến. Lúc này dáng vẻ Winnie đã thay đổi rất nhiều. Nàng mặc quần áo giống áo sơ mi trắng, ống tay áo có diềm hoa, hai tay đeo găng tay vải màu đen. Mái tóc vàng ban đầu xõa dài đã được nàng buộc gọn lại. Chính là hắn sao? Winnie dừng bước trước mặt Huỳnh Hỏa. Là một ác đồ mới, Winnie nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tự nhận là rất phù hợp với phong cách ác đồ, thực chất có chút buồn cười. Sau khi ấp ủ cảm xúc, Winnie nói, thật đáng thương, ngươi còn có di ngôn gì? Đừng nói nhảm, nhanh lên. Ba Ha trừng Winnie một cái. Winnie rụt đầu lại. Nàng tháo chiếc găng tay bên tay phải xuống, đặt tay lên trán Huỳnh Hỏa. Ký ức của hắn. Rất kỳ lạ, có rất nhiều thứ ta đều không nhìn thấy. Winnie bắt đầu đọc ký ức của Huỳnh Hỏa. Trên thực tế, những ký ức không thể đọc được trong đầu Huỳnh Hỏa là những ký ức liên quan đến nhạc viên. Những ký ức này, Winnie tuyệt đối không thể biết được thông qua năng lực của mình. hắn có một đồng bọn, mặc giáp toàn thân, tên gọi Tham Thực. Mấy tiếng trước đến gặp công tước. Winnie nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được, cái tên Tham Thực này càng giống như một loại đại diện. Ký ức cụ thể liên quan đến người này, vì lý do nào đó đã trở nên rất mơ hồ. Thông tin thu được không nhiều, đối với Tô Hiểu mà nói, những thứ này đã đủ. Hắn không trông cậy vào Winnie có thể biết được quá nhiều. Nói cho các ngươi biết một bí mật. Ta là huỳnh hỏa yếu ớt, cho nên ta ghen ghét liệu nguyên liệt hỏa. Ta đại diện cho sự ghen ghét đó. Nói đến đây, huỳnh hỏa khó khăn quay đầu lại. Sau khi giết ta, Tham Thực sẽ tìm đến ngươi. Từ lập trường đối địch, biến thành ân oán cá nhân. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Ngươi sẽ chết rất thê thảm, ha ha. Tô Hiểu không nói gì, một chân đá huỳnh hỏa đến hôn mê. Hắn cảm giác, danh khế ước giả tên huỳnh hỏa này đang cố ý chọc giận mình, khiến hắn tự tay giết đối phương. Không ai muốn chết. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là huỳnh hỏa có năng lực phát động sau khi chết. Mà loại năng lực kia sẽ truy tung người giết chết hắn, hoặc là tạo thành hiệu ứng chết ngay lập tức, khả năng sau rất thấp. Bảo người nguyền rủa trực tiếp giết chết huỳnh hỏa, nhìn như là lựa chọn không tồi, thực chất không phải. Tô Hiểu còn cần thời gian phát triển, hiện tại chính là cơ hội. Tô Hiểu tìm đến một danh người nguyền rủa, hắn lấy ra tiên cổ diện cụ, đeo tiên cổ diện cụ éo lên mặt tên người nguyền rủa này. Bóp nát một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đồng thời còn dùng mảnh tàn phóng trục rạch đứt lòng bàn tay mình, bôi máu lên tiên cổ diện cụ. Hiệu quả của tiên cổ diện cụ éo phát động. Người nguyền rủa đeo tiên cổ diện cụ éo bị ngụy trang thành dáng vẻ của Tô Hiểu. Thanh thủ đao bên hông cũng bị ngụy trang thành dáng vẻ Trảm Long Thiểm. Sự ngụy trang của tiên cổ diện cụ đều không có chút sơ hở nào. Benny thu hoạch được nó trong một di tích nào đó, thuộc về bí bảo vượt xa giai vị của thế giới đó. Đến tận bây giờ, sự tồn tại của tiên cổ diện cụ, Benny cũng không biết rõ ràng. Sự ngụy trang của tiên cổ diện cụ eo rất mạnh, cái giá cũng cao, mỗi lần tốn một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Ngoài trang bị này ra, Tô Hiểu chưa bao giờ thấy đạo cụ nào có năng lực ngụy trang khí tức 100%. Tô Hiểu đi vào trong màn sương đen. Cứ như vậy, chính là người nguyền rủa được ngụy trang thành dáng vẻ hắn, tự mình đứng bên cạnh huỳnh hỏa. Trường đao vung xuống, chặt đứt cổ họng huỳnh hỏa. Máu tươi văng khắp nơi. Những máu tươi này đột nhiên ngưng tụ lại với nhau, hình thành một con mắt máu, nhìn chằm chằm người nguyền rủa bị ngụy trang. Con mắt máu lần nữa hóa thành máu tươi, thẳng đến chỗ người nguyền rủa, tốc độ nhanh đến mức căn bản không thể né tránh. Đây là ấn ký loại truy tung, được gửi gắm và phát động sau khi người chết. Xoẹt một tiếng, giống như bàn là nung đỏ đặt trên da thịt, một viên ấn ký máu tươi in dấu trên lồng ngực người nguyền rủa. Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi da thịt bị cháy khét. Ở xa trong màn sương đen, Tô Hiểu xem xét tư liệu của danh người nguyền rủa này. Lực lượng, thể lực của người nguyền rủa này đều giảm 10 điểm, giá trị sinh mệnh cũng tạm thời giảm 35%. Hiệu quả giảm lợi ích này kéo dài trọn vẹn 15 ngày tự nhiên. Không chỉ thế, ấn ký máu tươi còn bổ sung hiệu quả truy tung, rất khó hủy bỏ. Tô Hiểu từ trong màn sương đen đi ra, tháo tiên cổ diện cụ éo trên mặt người nguyền rủa xuống. Dáng vẻ của danh người nguyền rủa này khôi phục lại như ban đầu. Người thu hoạch được thẻ tinh hồng. Rim. Cù tiên thét kéo một cái, thẻ tinh hồng trên mặt đất đến trong tay Tô Hiểu. Giá trị của thẻ tinh hồng khế ước giả bát giai thực cao. Tô Hiểu ra lệnh cho người nguyền rủa bên cạnh, bảo đối phương thẳng tiến ra biển lớn. Sau khi vào biển thì luôn đi về phía bắc, đến hải vực chỉ định sau đó lại đến một khúc quanh lớn. Nơi nào có hải vực nguy hiểm thì đi nơi đó. Ở trong biển, cho dù là mấy con quái vật biển khổng lồ mạnh nhất, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc người nguyền rủa. Khí tức của người nguyền rủa quá mức điềm xấu. Nếu có người truy tung ấn ký máu tươi này, tức là truy tung danh người nguyền rủa này, không quá hai ngày, tuyệt đối sẽ nghi ngờ nhân sinh. Trừ phi đối phương sử dụng thuyền lớn bốn cột buồm của đoàn hải tặc công tước. Thuyền cướp bóc. Bằng không mà nói, dù đối phương điều khiển một chiếc thuyền ba cột buồm có tính năng ưu tú, nhiều nhất ba ngày thuyền sẽ đắm, bắt đầu hành trình lênh đênh trên biển. Tô Hiểu xác định nguyền rủa người đã vào biển, cất bước hướng cổ bảo đi đến. Tòa pháo đài cổ này nguy hiểm, cơ bản đã được thanh lý hết, duy chỉ có mật thất nào đó ở tầng hầm thứ ba là không thể thông qua nguyền rủa người để hủy bỏ nguy hiểm ở đó. Tô Hiểu còn có không ít chuyện phải làm. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn vẫn chưa tìm được. Ba Hà đã tìm kiếm trên người Bơn Nam Tước nhưng không tìm thấy vật gì quá đặc biệt. Ngoài bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn, còn có nhiệm vụ ẩn vừa tiếp nhận, tà dị chi vật. Nhiệm vụ này yêu cầu đơn giản, thô bạo, phá hủy tà dị chi vật trong pháo đài cổ. Nhiệm vụ ban thưởng là thùng chứa linh hồn đầy. đi vào cửa chính cổ bảo, Tô Hiểu Tắc nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Vừa rồi, sau khi nguyền rủ người tràn vào cổ bảo, hắn liên tục nhận được nhắc nhở, tất cả đều là nhắc nhở thu hoạch linh hồn tiền. Thông qua việc đánh chết ký trùng thị vệ trong pháo đài cổ, Tô Hiểu tổng cộng thu được 895 linh hồn tiền. Về bảo rương rơi xuống, tạm thời chưa xem. Tô Hiểu đã phát hiện, chỉ cần là nguyên sinh thế giới do hư không chi thụ công chứng toàn diện triển khai, một khi tạo ra số lượng lớn vật triệu hồi lâm thời, tỷ lệ rơi bảo rương sau khi giết địch sẽ giảm xuống đến mức cực kỳ cảm động. Nhớ lại lần trước tại Nguyên Thủy Đại Lục triệu hồi trùng tộc, sau khi phát triển số lượng lớn, Tô Hiểu đã bị hư không chi thụ nhiều lần cảnh cáo. Lúc đó, trừ khi hắn đánh chết địch nhân cấp lãnh chúa hoặc bá chủ, nếu không đừng mơ có bảo rương ban thưởng. Tô Hiểu nghi ngờ, dù hiện tại hắn có được chìa khóa để tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, lại bị tạm thời áp chế thực lực xuống thất giai, hắn cũng chưa chắc có thể đi vào Nguyên Thủy Đại Lục. Trùng mũi Spine vẫn còn đang ăn uống miễn phí tại Nguyên Thủy Đại Lục. Nếu Tô Hiểu tiến vào thế giới mang tính chất thí luyện đó và bắt đầu với mấy chục vạn con trùng tộc thất giai, những người thí luyện cùng đợt với hắn sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Trong pháo đài cổ mờ ảo, Tô Hiểu đi trong một hành lang, hai bên vách tường trải đầy vết máu văng tung tóe. Độ khốc liệt của trận chiến vừa rồi có thể tưởng tượng được. Nhắc nhở, người đã quét sạch gia tộc Bơn trên đảo Trầm Thuyền. Người thu hoạch được 15% thế giới chi nguyên. Truyền thuyết độ tăng lên 470 điểm. Quét mắt nhắc nhở, Tô Hiểu tiếp tục đi sâu vào cổ bảo. Rất nhanh, hắn đến tầng hầm thứ nhất của cổ bảo, một mùi hôi thối lan tràn. Trước vách tường xung quanh đầy giá gỗ, phía trên trưng bày mấy dãy bình tiêu bản lớn. Bình chứa đầy chất lỏng màu nâu nhạt, lờ mờ còn nhìn thấy vật ngâm bên trong. Tuyệt vọng, áp lực, huyết tinh. Đây chính là tầng hầm thứ nhất của cổ bảo gia tộc Bơn. Nhìn những chiếc lồng sắt dính vết máu loang lổ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của người bị hại. Tô Hiểu theo bậc thang đá đi xuống tầng hầm thứ hai. Thi thể không đầu của Bơn Nam Tước đang nằm trên mặt đất. Không để ý đến thi thể này, Tô Hiểu tiếp tục đi xuống bậc thang gần đó. Winnie theo sau dừng bước lại. Chờ A Mổ và Ba Ha cũng xuống cầu thang, Winnie học theo Ba Ha, giơ ngón giữa về phía Bơn Nam Tước. Lúc ở tầng hầm thứ nhất, nàng suýt nôn ra. Lúc này cảm giác đè nén trong lòng đã tiêu tan rất nhiều, nàng bước nhanh xuống cầu thang. Trong tầng hầm thứ ba của cổ bảo, nơi này tựa như mê cung. Các ký hiệu trên vách tường như bò đầy những con trùng nhỏ đang ngọ ngoại. Tô Hiểu đi vào mê cung. Phương pháp loại bỏ mê cung này của nguyền rũ người rất đơn giản, vách tường quá cứng, chỉ có thể dùng số lượng người để chiến thắng. Hơn 100 nguyền rũ người tiến vào mê cung, sau một hồi thăm dò hỗn loạn, cộng thêm việc chém bừa vào vách tường, cuối cùng đã tìm thấy mật thất phía bên kia. Mỗi khi qua một chỗ rẽ, Tô Hiểu đều có thể nhìn thấy một nguyền rũ người. Nhờ sự chỉ dẫn của nguyền rũ người, hắn đi thông suốt, đến bên cạnh mê cung. Đây là một vách tường vẽ đầy những đường vân vặn vẹo, một cánh cửa ngầm hé mở, có năng lượng bay ra từ bên trong cánh cửa ngầm. Chỉ cần đi vào cánh cửa ngầm này, sinh mệnh giá trị của nguyền rũ người sẽ tụt xuống với tốc độ 10% mỗi giây. Mỗi giây chịu một lần phán định, một khi phán định thất bại, sẽ chịu một loại hiệu quả giảm ít vĩnh cửu tên là trùng chi dị biến. Tay Tô Hiểu thăm dò vào năng lượng bay ra từ cửa ngầm. Cảm giác đau nhói truyền đến trên da. Thanh cương ảnh năng lượng trên tay hắn dâng lên, cảm giác đau nhói lùi đi. Phóng thanh cương ảnh năng lượng ra ngoài, toàn thân Tô Hiểu đều bao phủ bởi thanh cương ảnh năng lượng. Trạng thái này mỗi giây sẽ tiêu hao 500 điểm thanh cương ảnh năng lượng, tức là có thể duy trì khoảng một phút. Tô Hiểu đi vào mật thất, nơi đây rộng khoảng 30 mét vuông. Bên trong vách tường có một chỗ nhô ra giống như phiến đá, phía trên bày biện nửa pho tượng. Pho tượng cao khoảng 20cm, nửa trên đã vỡ nát, chỉ còn lại nửa dưới. Hình dạng rất trừu tượng, có một cái đuôi ngắn mập mạp của nhuyễn trùng, gây ấn tượng sâu sắc. Pho tượng kia, hẳn là tà dị chi vật cần phá hủy trong nhiệm vụ ẩn. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, chém một đao. Lưỡi đao dừng lại cách pho tượng 1cm. Hắn cảm giác được cảnh báo, toàn thân đều xuất hiện cảm giác đau nhói. Tô Hiểu nhíu mày. Dùng thủ đoạn bạo lực phá hủy tà dị chi vật này không phải là không thể, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Pho tượng kia rất giống một loại vật sống. Trường đao tra vào bao. Tô Hiểu nhìn pho tượng phía trước. Đối phó loại vật này, hắn rất có kinh nghiệm. Dù sao hắn thường xuyên săn giết cổ thần, cùng với chiến đấu với các loại vi quy giả. Muốn thu thập tà dị chi vật trước mắt, dùng những thứ quỷ quyệt hơn, tà dị hơn, ác hơn là được. Loại vật này, Tô Hiểu có trong không gian trữ vật. Tìm kiếm một lát trong không gian trữ vật, Tô Hiểu nhíu mày lại, sau đó giãn ra. Hắn lấy ra một đoạn xúc tu hơi mờ, ném về phía pho tượng. Xúc tu hơi mờ vừa chạm vào pho tượng, trong pho tượng liền chui ra từng con trùng nhỏ. những con trùng này dãy dụa thân thể, đều có một cái miệng đầy răng nanh. Trong khoảnh khắc đã gặm ăn hơn nửa xúc tu hơi mờ, cuối cùng nuốt sạch. Phàm nhân, ta tha thứ ngươi bất kính với ta. Quỳ xuống, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng. Thanh âm tĩnh mịch truyền ra từ trong pho tượng. Tô Hiểu lùi về sau vài bước. Suy nghĩ một lát, cảm thấy khoảng cách này vẫn chưa an toàn, lại lùi đến trước cửa mật thất. Tình huống không đúng, lập tức rút lui. Nguy hiểm không đến từ pho tượng đó, mà là vật sắp bị dẫn tới. Xúc tu hơi mờ mà Tô Hiểu vừa ném ra, tên là xúc tu ngọ ngoại. Là hắn trong một lần giao dịch bằng môn chi thư, gặp một hư không dị tồn tại không tuân thủ quy tắc. Hư không dị tồn tại kia xuất hiện cách đây 376 năm, tên là Sa Đọa Sứ Đồ. Đối với các hư không dị tồn tại khác mà nói, Sa Đọa Sứ Đồ quả thực là cấp độ hài nhi, không, phải là cấp độ trứng đã thụ tinh. Những hư không dị tồn tại cường đại kia, thời gian tồn tại được tính bằng vạn năm. Chúng trôi nổi trong kẽ hở không gian. Cố gắng lắng nghe âm thanh của chúng đều là vấn đề rất nguy hiểm. Những âm thanh này chứa lượng tri thức quá đồ sộ và hỗn loạn, không phải sinh linh có thể chịu đựng được, trừ khi đạt đến trình độ rất mạnh. Trên thực tế, hư không dị tồn tại và cổ thần nguy hiểm ngang nhau, chỉ là loại trước tương đối Phật hệ. Gặp hư không dị tồn tại, chỉ cần không chủ động công kích chúng, chúng cũng lười để ý đến sinh linh ngẫu nhiên gặp phải. Nhưng có một điểm, nếu lấy ra thứ làm hư không dị tồn tại hài lòng, chúng sẽ trả giá bằng tri thức ngang bằng. Ít nhất đa số hư không dị tồn tại là như thế. Nhưng nếu ăn thịt đồng loại của chúng, Tô Hiểu nhìn pho tượng phía trước. Hắn có thể cảm nhận được, tất cả xung quanh đều có dấu hiệu muốn khô héo. Lần này dẫn tới hư không dị tồn tại, hơi quá mạnh. Tồn tại đó, Tô Hiểu đã tiếp xúc qua một lần. Đối phương đã giao dịch với hắn. Dị tồn tại đó được xưng là mậu sinh chi cuồng loạn. Tiếng két sụp đổ giòn tan truyền đến từ phía sau pho tượng. Một vết nứt xuất hiện trong không khí, như thủy tinh vỡ. Không gian của thế giới bát giai đã nứt ra. Thế giới này đang bài xích thứ gì đó, nhưng tồn tại kia vẫn đang đến. Két sụp đổ. Két sụp đổ. Xung quanh pho tượng xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Dự cảm thấy nguy hiểm, trong pho tượng lại chui ra trùng nhỏ, không ngừng giãy giụa. Mấy sợi rễ cây thò ra từ trong vết nứt không gian. Trong đó một sợi chạm vào pho tượng, chỉ là va chạm rất nhỏ. Chịt. Tiếng kêu rên chói tai truyền ra. Chỉ là bị mậu sinh chi cuồng loạn va chạm rất nhỏ, pho tượng liền lộ ra nguyên hình, một bộ hình người cấu thành từ lượng lớn trùng nhỏ. Hình người này chỉ có nửa thân trên, nó ngửa đầu, miệng há lớn nhất. Nước bọt màu vàng nhạt chảy ra từ khóe miệng. Hơn 10 con nhãn cầu trên mặt đều sắp trừng nổ. Vật này đang thể hiện một loại cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, sợ hãi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Tà dị chi vật giống như cát đất bị gió thổi qua, hóa thành vụn trần. Dường như hài lòng với bữa ăn này, rễ cây của mậu sinh chi cuồng loạn hất lên, một đoạn rễ cây nhỏ tách ra, bay về phía Tô Hiểu. Một âm thanh xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Đây càng giống một loại mảnh vỡ âm phù đơn độc. Cho nên biểu đạt ý tứ rất ít, đại khái là không muốn chạm vào, không thể tiếp xúc, đừng nên thẳng sờ chờ. Vì lượng thông tin lộn xộn, sau khi Tô Hiểu sơ bộ lý giải ý tứ của mảnh vỡ âm phù này, liền không tiếp tục tìm hiểu. Thay vào đó, hắn lấy ra một cái hộp than. Đây là than củi hắn đốt từ vỏ cây hắc phong thụ tách ra, nén lại thành hộp nhỏ, chuyên dùng để chứa vật nguy hiểm. Một đoạn rễ cây nhỏ rơi vào hộp than, bột một tiếng, Tô Hiểu đóng chặt nắp hộp than. Tác dụng của vật này vẫn chưa rõ ràng. Nếu có thể phát hiện tác dụng của nó, sẽ là lợi nhuận khá lớn. Nếu không phát hiện được tác dụng của nó, có thể cân nhắc như hôm nay, tặng đoạn rễ cây nhỏ này cho người hữu duyên, để mậu sinh chi cuồng loạn chào hỏi đối phương. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tà dị chi vật. Người thu hoạch được thùng chứa linh hồn đầy. Tô Hiểu nhìn về phía mậu sinh chi cuồng loạn vẫn chưa rời đi. Đây là loại hư không dị tồn tại cổ xưa nhất. Dẫn dụ đối phương đến mà không hỏi được gì thật đáng tiếc. Mặc dù có nguy hiểm không nhỏ, nhưng lần gặp gỡ này thực sự rất hiếm có. Cách đây rất lâu, Tô Hiểu đã giao dịch với đối phương, nhận được luyện kim bí điển. Hai bên miễn cưỡng xem như bạn cũ, nếu không, đối phương sẽ không tặng một đoạn rễ cây nhỏ. Mậu sinh, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra một viên thần linh năng lượng thể rắn. Vật này hắn có 4 viên, là đoạt được tại nguyên ở thần hương. Tô Hiểu ném thần linh năng lượng thể rắn ra ngoài. Rễ cây của mậu sinh chi cuồng loạn cuốn lấy nó, nhưng không lập tức hấp thu hết. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn thương lượng với mậu sinh chi cuồng loạn. Vị hư không dị tồn tại này tuy mạnh mẽ, lại là đối tượng giao dịch không tồi. Ngón tay xương diệt pháp sơ đại có tác dụng gì, hoặc là nói, ta nên sử dụng nó như thế nào? Nghe Tô Hiểu nói, rễ cây của Mậu Sinh Chi cuồng loạn hấp thu hết thần linh năng lượng thể rắn. Một khối năng lượng màu đen dâng lên trên rễ cây, nhanh chóng kết tinh thành dạng đá, sau đó tách ra, lơ lửng giữa không trung. Viên cầu đen dạng tinh thể này ước chừng bằng viên bi. Tô Hiểu bước tới, do dự một chút rồi nắm lấy viên cầu nhỏ này. Ngươi thu hoạch được quà tặng của Mậu Sinh Chi cuồng loạn. Quà tặng này chứa lượng lớn thông tin và tri thức, trong đó một phần là phương pháp sử dụng di cốt của Diệt Pháp Chi Ảnh Sơ Đại. Vết nứt không gian trong mật thất biến mất, Mậu Sinh Chi cuồng loạn đã rời đi. Việc này xảy ra là do ta cố ý dẫn dụ hư không dị tồn tại, can thiệp quá trình này để phù hợp với công chứng chuẩn tắc. Đương nhiên, nếu để Mậu Sinh Chi cuồng loạn hoàn toàn buông xuống, sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Về chiếc xương ngón tay sơ đại, ta vẫn luôn nghiên cứu và kết luận rằng ta có thể sử dụng nó ngay lập tức để tăng cường thanh cương ảnh năng lượng. Tuy nhiên, khả năng kháng cự của cơ thể ta đối với sự tăng lên này vẫn còn là ẩn số. Khi bản thân đủ cường đại và nâng cấp thanh cương ảnh năng lực thêm một chút nữa, việc sử dụng xương ngón tay sơ đại mới thực sự ổn thỏa. Giao dịch vừa rồi với Mậu Sinh Chi cuồng loạn là nhằm tối đa hóa lợi ích, sử dụng xương ngón tay sơ đại một cách hiệu quả nhất. Về vấn đề này, ta đã hỏi qua đoàn trưởng, Bạch Ngưu, Thánh Nữ Tòa và những người khác. Cuộc đối thoại diễn ra như sau, ta, sử dụng xương ngón tay sơ đại thế nào cho hiệu quả? Đoàn trưởng, dùng thanh cương ảnh năng lượng của ngươi thôn phệ. Có lẽ được. Bạch Ngưu, ăn nó đi. Thánh Nữ Tòa, ta biết. Ngươi điều chế nó thành dược tề, sau đó dùng dược tề đó đổi bong bóng tắm. Sao ngươi không để ý tới ta? Chắc chắn được mà. Ta lúc ấy không để ý đến Thánh Nữ Tòa, đề nghị của Bạch Ngưu hoàn toàn không cân nhắc. Còn câu trả lời của đoàn trưởng, tuy có tính tham khảo, nhưng quá đơn giản thô bạo. Một vấn đề không thể né tránh là trên con đường cường hóa bản thân, ta chỉ có thể tự mình tìm tòi. Về phần Ma Viên Quang, ta đã nhận ra gã vô lương này không phải không muốn nói cho ta những vấn đề này, mà là căn bản không rõ. Ma Viên Quang là phái thực chiến, lý luận cực kỳ tệ hại. Nếu tàn hồn của Grim ở Gillian còn đó, nàng ta chắc chắn biết cách sử dụng xương ngón tay sơ đại hiệu quả nhất. Ta thu hồi hắc cầu trong tay. Vật này là tiêu hao phẩm, có thể sử dụng nhiều lần. Mỗi lần sử dụng, ngâm nó trong nước, đặt bên cạnh, sau đó tiến vào trạng thái minh tưởng. Không nghi ngờ gì, việc sử dụng vật này có nguy hiểm không nhỏ. Chờ trở về luân hồi nhạc viên rồi sử dụng sẽ ổn thỏa hơn. Ta ra khỏi mật thất. Ta vẫn chưa tìm thấy bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn. Điều này liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Trở lại tầng hầm thứ hai, ta lục soát quanh thi thể nam tước Bơn một lượt, không phát hiện vật khả nghi nào. Trên tường cũng không có cơ quan gì. Là bảo vật gia truyền, chắc chắn nó được đặt ở một nơi đủ an toàn. Hơn nữa, vật này tuyệt đối nằm trong pháo đài cổ. Đây là hang ổ của gia tộc Bơn, đối với nam tước Bơn mà nói, không có nơi nào an toàn hơn đây. Một nơi đủ an toàn, lại là nơi nam tước Bơn thường xuyên lui tới, người ngoài lại không dễ dàng tiếp cận. Nơi này nằm đâu đó trong cổ bảo. Ta đi vào tầng 3 của cổ bảo trước, cũng chính là phòng ngủ của nam tước Bơn. Ta lấy ra một bình xịt sương, bắt đầu xịt lên tường phòng ngủ. Vài dấu vân tay xuất hiện trên tường. Ta lấy ra hồn chi khinh ngữ eo đoạn đao, khoét thử vài chỗ lõm trên tường, không phát hiện gì. Không thu hoạch được gì trong phòng ngủ, ta đi thẳng đến thư phòng của nam tước Bơn. Đối với nam tước Bơn mà nói, hai nơi này kỳ thực an toàn hơn cả kho báu trong nhà. Đến thư phòng, ta bắt đầu xịt sương lên tường. Một mảng tường có dấu vân tay thu hút sự chú ý của ta. Dấu vân tay trên mảng tường này có quá nhiều lớp chồng lên nhau, phỏng đoán cẩn thận có đến mấy chục lần. Nam tước Bơn thường xuyên chấm ngón tay vào mảng tường này. Ta dùng ngón tay gõ nhẹ lên tường, đồng thời đặt một giác hút nối với laptop lên tường. Thông qua bắt giữ sóng âm, màn hình laptop phản hồi hình ảnh bên trong tường. Bên trong tường khảm rất nhiều bảo thạch và ống sắt, còn có một cục thịt trông giống như trái tim đang nhảy nhót. Trong tình huống này, việc dùng bạo lực mở ra không phải là quyết định sáng suốt. Ta sai Baha đi lấy một ngón tay của nam tước Bơn, cùng với một phần máu của hắn. Không lâu sau, Baha trở về. Ta lấy ra mấy ống nghiệm, đổ các dung dịch khác nhau vào. Cuối cùng, ta trộn máu của nam tước Bơn vào, từ đó khuếch đại sinh lực yếu ớt trong máu. Dù nam tước Bơn đã chết, nhưng cơ thể hắn chưa hoàn toàn chết. Phải mất một thời gian nữa, sinh lực trong cơ thể hắn mới hoàn toàn tiêu tán. Đợi nửa phút, dung dịch trong ống nghiệm bốc hơi đi hơn nữa, chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Ta đổ đoạn nhỏ này lên ngón tay bị đứt của nam tước Bơn. Dung dịch lập tức thấm vào, làn da ban đầu vàng như nến của ngón tay đứt lấy lại một tia huyết sắc. Đặt ngón tay đứt lên tường, âm thanh giống như nhịp tim truyền ra từ bên trong tường. Đây là quá trình cộng hưởng sinh lực. Một hộp đá không đóng nắp trồi lên từ phía dưới phần gạch đá lõm trên tường. bên trong có ba vật phẩm. Một nửa sừng thú của một loại sinh vật nào đó, một viên đầu lâu bằng vàng to bằng trứng ngỗng, cùng với một phong thư. Khoảnh khắc thu hoạch đã đến. Ta cầm lấy nửa sừng thú trước. Ngươi thu hoạch được bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn, vật phẩm này là Hải Vương sừng thú ngày 1 tháng 3. Nhiệm vụ chính tuyến, tiếng xấu lan xa ở vòng thứ nhất, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, rương bảo vật trang bị trưởng thành. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai đã thành công phát động. Nhiệm vụ chính tuyến, Tây Hải Vương chi nộ, vòng thứ hai. Độ khó đẳng cấp, LV70-LV74. Thông tin nhiệm vụ, bởi vì ngươi hủy diệt gia tộc Bơn, dẫn đến lợi ích của Tây Hải Vương, người hợp tác bí mật với gia tộc Bơn, bị tổn hại. Ngươi sẽ gặp phải sự trả thù của Tây Hải Vương. Nhắc nhở, nhiệm vụ này sẽ có hai loại chi nhánh. Một, thỏa hiệp với Tây Hải Vương, chia sẻ bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn, Hải Vương sừng thú ngày 1 tháng 3. Hiện tại, Tây Hải Vương cũng sở hữu một phần Hải Vương sừng thú. Nhắc nhở, nếu lựa chọn thỏa hiệp với Tây Hải Vương, người sẽ hợp tác với hắn, cùng nhau tranh đoạt phần cuối cùng của Hải Vương sừng thú. Nhắc nhở, người nắm giữ phần cuối cùng của Hải Vương sừng thú là Đại Hải Tặc ở sông Tháp Ơ Nữ Đế. Hai, hủy diệt đoàn hải tặc của Tây Hải Vương, đoạt lấy phần Hải Vương sừng thú mà hắn sở hữu. Nhắc nhở, Hải Vương sừng thú hoàn chỉnh là vật phẩm cần thiết cho thử thách cuối cùng của kẻ săn mồi. Nhắc nhở, hoàn thành tất cả các khâu của nhiệm vụ chính tuyến, kẻ săn mồi cũng sẽ đồng thời hoàn thành khảo hạch bích chướng 200 điểm thuộc tính. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 0. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử tử. Thấy nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, ta có chút kinh ngạc. Ta diệt gia tộc Bơn, không đắc tội với công tước, người hợp tác với hắn, ngược lại lại chọc giận Tây Hải Vương, người chưa từng gặp mặt. Tác dụng của Hải Vương sừng thú tạm thời chưa rõ, theo thông tin nhiệm vụ thì vật này rất quý giá. Hải Vương sừng thú được chia làm 3 phần, một đoạn ở chỗ Nam Tước Bơn, một đoạn ở chỗ Tây Hải Vương và đoạn cuối cùng ở chỗ sông Tháp Ơ Nữ Đế. Tây Hải Vương vẫn luôn bí mật hợp tác với Nam Tước Bơn, mục đích của hắn là muốn có được đoạn Hải Vương sừng thú trong tay Nam Tước Bơn. Xem ra, Nam Tước Bơn là một kẻ phản bội. Bên ngoài hắn hợp tác với Đại Hải Tặc ở công tước, nhưng ngầm đã sớm kết giao với Tây Hải Vương. Ta hiện có hai lựa chọn, một là thỏa hiệp với Tây Hải Vương, cùng hắn đối phó sông Tháp Ơ Nữ Đế. Như vậy, đoạn Hải Vương sừng thú trong tay ta chắc chắn phải dùng làm thành ý, đưa cho Tây Hải Vương. Lựa chọn thứ hai là muốn tất cả. Thu thập cả Tây Hải Vương và sông Tháp Ơ Nữ Đế, sau đó ghép Hải Vương sừng thú lại thành một. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thì tạm thời chưa biết. Theo kinh nghiệm của ta, Hải Vương sừng thú này rất có thể dùng để triệu hồi một loài động vật biển cường đại nào đó dưới đáy biển, hoặc là loài động vật biển mạnh nhất của thế giới này. Hải Vương sừng thú này có lẽ chính là đoạn sừng bị gãy của loài động vật biển mạnh nhất đó, hoa văn trên bề mặt làm nó thu nhỏ lại, tiện cho việc bảo quản. Loài động vật biển mạnh nhất muốn lấy lại sừng của mình, chỉ cần bố trí thỏa đáng, hoàn toàn có thể coi đây là áp chế, sai khiến loài động vật biển mạnh nhất đó đi làm chuyện nào đó. Phỏng đoán táo bạo hơn một chút là, ghép Hải Vương sừng thú lại thành một, liền có thể dựa vào sừng thú này, cưỡng chế nô dịch loài động vật biển mạnh nhất đó. Ta cảm giác, chỉ riêng như thế vẫn chưa đủ khiến đám đại hải tặc tâm sinh tham niệm. Loài động vật biển mạnh nhất có thể không chỉ đơn giản là bản thân cường đại, nó có lẽ có thể ra lệnh cho những loài động vật biển khác trong ma hải, hình thành quân đội động vật biển. Ma hải có bao nhiêu con siêu phàm động vật biển? Cho đến nay vẫn chưa thể thống kê. Đừng nói loài động vật biển mạnh nhất có thể ra lệnh cho tất cả động vật biển, dù chỉ có thể ra lệnh cho 1/5 động vật biển, hình thành quân đội động vật biển, đó sẽ là thế lực mạnh nhất ma hải. Điều này không có chút tranh cãi. Chỉ như vậy mới đáng để Tây Hải Vương, một đại hải tặc như hắn, tâm sinh tham lam. Thậm chí, công tước cũng biết trong tay Nam Tước Bơn có đoạn sừng thú này, cho nên mới tặng hòn đảo đắm tàu, khối thịt mỡ lớn này, cho Nam Tước Bơn, để tránh hắn chó cùng rứt dậu, hủy đoạn sừng thú này. Điều này không phải không thể. Nam Tước Bơn vừa rồi đã tự bắn nát đầu mình. Gã này khi hung ác nổi lên, ngay cả bản thân cũng giết. Hủy đi một đoạn Hải Vương sừng thú hoàn toàn không đáng kể. Đây chính là con chó điên, khiến Tây Hải Vương, sông Tháp Ơ Nữ Đế, công tước ba vị đại hải tặc không có quá nhiều biện pháp đối phó. Hải Vương sừng thú hoàn chỉnh điều khiển loài động vật biển mạnh nhất sở hữu quân đội động vật biển trở thành bá chủ ma hải. Tây Hải Vương muốn Hải Vương sừng thú, chính là mục đích này. Gã này muốn xưng bá ma hải. Sông Tháp Ơ Nữ Đế thì không quá khát vọng Hải Vương sừng thú. Nữ hải tặc này hiện tại tình cảnh tốt nhất. Bất kỳ ai xưng bá ma hải, bao gồm cả nàng ta, đối với nàng đều không phải là cục diện tốt. Người khác xưng bá, nàng ta có thể bị bắt đi làm ấm giường. Nàng ta tự xưng bá, lúc nào cũng lo lắng bị ám sát. Trong lòng có đánh giá sơ bộ, ta thu hồi Hải Vương sừng thú ngày 1 tháng 3. Ta không có chút hứng thú nào với quân đội động vật biển. Lý do là, ta là thuyền trưởng Ách Vận Hào. Dù loài động vật biển mạnh nhất có khả năng thống lĩnh những loài động vật biển khác, đến chỗ ta thì không có tác dụng gì. Trên ma hải, tất cả động vật biển đều e sợ Ách Vận Hào, sự e sợ phát ra từ linh hồn. Từ khi ta tiến vào ma hải đến nay, ta chưa từng thấy siêu phàm động vật biển. Siêu phàm động vật biển có trí tuệ không thua kém con người. Nếu chúng biết mình đang giúp thuyền trưởng Ách Vận Hào làm việc, uy áp của loài động vật biển mạnh nhất đều là vô nghĩa. Những siêu phàm động vật biển đó sẽ lập tức giải tán, cố gắng tránh xa ta, thuyền trưởng Ách Vận Hào. Lý do là quá sợ hãi. Trong nhận thức của ta, Hải Vương sừng thú hoàn chỉnh triệu hồi loài động vật biển mạnh nhất một viên tinh phách phẩm chất cao tăng cường thanh cương ảnh năng lực. Điều này rất hấp dẫn. Nếu có được tinh phách của loài động vật biển mạnh nhất, thanh cương ảnh năng lượng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Huống hồ, có Ách Vận Hào rồi, còn cần gì quân đội siêu phàm động vật biển? Những siêu phàm động vật biển đó cần phải dỗ dành, thuộc tính mị lực phải đủ cao mới bảo đảm được độ trung thành. Không giống nguyên rủa giả, bảo chúng hướng đông thì hướng đông, hoàn toàn không chút do dự hay chất vấn. Ta nhìn về phía hai vật phẩm còn lại, phong thư và đầu lâu bằng vàng toàn thân ám kim sắc. Ta chọn cầm lấy phong thư. Một lát sau, ta ném phong thư trở lại. Vật này là thư tình Nam Tước Bơn viết cho tỷ tỷ hắn. Có thể lúc trẻ hắn lo lắng bị phụ thân đánh gãy chân, nên không dám lấy ra. Quan hệ nhân tế của quý tộc rất loạn, một số quý tộc để bảo đảm cái gọi là huyết thống thuần khiết sẽ tiến hành hôn nhân cận huyết. Theo ta, cái gọi là huyết thống thuần khiết hoàn toàn là nói bậy. Ngoại trừ lúc mua chó cần xem huyết thống có thuần khiết hay không, những lúc khác căn bản không liên quan đến phương diện này. Truyền thừa lực lượng huyết mạch không phải là vật nông cạn như vậy. Mấu chốt không nằm ở sự thuần khiết, mà ở sự truyền thừa. Truyền thừa khỏe mạnh và ổn định qua nhiều đời, cùng với sự mở rộng và trí tuệ của mỗi đời người, mới là mấu chốt của năng lực huyết mạch cường đại. Cầm lấy đầu lâu bằng vàng cuối cùng. Đầu lâu bằng vàng to bằng trứng ngỗng này mang đến cho ta không ít kinh hỉ. Vật này không chỉ được chế tạo bằng vàng, bên trong còn ẩn chứa năng lượng ma hải. Có thể dùng để loại bỏ lời nguyền của Ách Vận Hào. Công hiệu ước tính khoảng 16.000 đồng ma hải kim tệ. Thu vét một phen, ta ra khỏi cổ bảo, đi về phía bến tàu. Sau mười mấy phút, Ách Vận Hào xuất phát. Số lượng thương vong của nguyền rủa giả và hắc chú Ô Nha tạm chưa thống kê. Khi Ách Vận Hào chạy xa, đàn quạ đen che kín bầu trời rút đi. Lớp sương mù đen bao phủ toàn bộ đảo đắm tàu cũng tan đi, ánh hoàng hôn chiếu xuống. Sau một giờ, mười mấy chiếc thuyền hải tặc xuất hiện trên đường chân trời. Những chiếc thuyền cướp bóc này đi rất nhanh, không lâu sau đã dừng lại trước bến tàu. Vài tấm ván gỗ được nghiêng xuống. Một thân ảnh cường tráng khoác áo khoác màu lam bước theo tấm ván gỗ lên bến tàu. Tóc hắn được chải chuốt cẩn thận, giữa lông mày mang theo sự lạnh lão. Đại hải tặc ở công tước đã đến. Công tước nhìn thị trấn nhỏ phía sau bến tàu. Quá yên tĩnh đến đáng sợ. Thuyền trưởng, đã kiểm tra xong. Trên đảo, không còn người sống. Tên hải tặc nói câu này cúi đầu xuống, sợ nói lời không hay chọc giận công tước. Tất cả những người liên quan đến hải tặc trên đảo đắm tàu đều không thoát nạn. Đi tìm một đoạn sừng thú. Bất kể dùng phương pháp nào, cũng phải tìm thấy vật đó. Tuân lệnh. Mười mấy tên hải tặc xung quanh chạy nhanh lên. Đúng lúc này, một âm thanh xé gió truyền đến, tiếp theo là tiếng nổ. Mảnh vỡ bong tàu văng tứ tung. Cột buồm của một chiếc thuyền cướp bóc ầm vang đổ xuống. Công tước nhìn ra biển. Khoảng hai mươi mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện trên mặt biển, đang tiến gần đến bến tàu đảo đắm tàu. Là người Murray. Công tước nhìn những chiếc thuyền hạm của Hải quân Hoàng gia áp sát từ biển. Hắn biết, chuẩn tướng Murray đã đến. Đây là đối thủ cũ của hắn. Thuyền trưởng, chúng ta. Đảo đắm tàu, chỉ thuộc về ta. Tuân mệnh. Tất cả những chiếc thuyền cướp bóc dưới trướng công tước đều đổi hướng, nghênh chiến với hai mươi mấy chiếc thuyền lớn của Hải quân Hoàng gia. Một trận hải chiến quy mô lớn bắt đầu. Một vùng biển không rõ, cuồng phong cuộn lên sóng dữ, vô tình vỗ vào một chiếc thuyền buồm nhỏ. Xem ra, chiếc thuyền buồm nhỏ này bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp hoặc tan thành từng mảnh. Trên chiếc thuyền buồm nhỏ, một thân ảnh mặc giáp toàn thân sừng sững đứng đó. Mưa gió cùng sóng lớn đều không đủ sức lay chuyển hắn dù chỉ một chút. Huynh Hỏa, ý nguyện của ngươi, ta đã nhận được. Người đàn ông mặc áo giáp đại diện cho tham thực trầm giọng nói. Một viên huyết châu lộ ra hồng quang trôi nổi trước mặt hắn. Viên huyết châu này đại diện cho kẻ địch ở phía trước. Kẻ khế ước giả tên Bi Quay A đó, đang ở phía trước. Khi ấn ký máu tươi vừa hình thành, người đàn ông mặc áo giáp đã xác định điểm này. Hình dáng, quần áo, đoạn đao bên hông, thậm chí khí tức, đều là kẻ khế ước giả tên Biquaya đó. Khí tức của mỗi người đều đặc biệt, điểm này không thể sai. Đối phương đang sợ hãi bỏ chạy ở phía trước. Lúc này, ở nơi cách người đàn ông mặc áo giáp 10 hải lý về phía trước, một bóng đen đang lặn tốc độ cao dưới nước biển. Đây là một nguyền rủa giả. Nó chính là mục tiêu truy kích của người đàn ông mặc áo giáp. Hai bên từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách gần 10 hải lý, khiến người đàn ông mặc áo giáp không thể cảm nhận được nguyền rủa giả này, chỉ có thể truy đuổi theo hướng. Trên chiếc thuyền buồm nhỏ giữa bão tố, ánh mắt người đàn ông mặc áo giáp kiên định. Dù truy sát đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không bỏ qua kẻ địch. Dù mưa to rất lớn, dù bụng đói, dù trên biển nguy cơ tứ phía, người đàn ông mặc áo giáp cũng sẽ không từ bỏ. Hắn nhìn về phía trước, hồ lớn, người trốn không thoát. Tiếng hô bị mưa to che lấp. Giọt mưa lạnh buốt đập vào người người đàn ông mặc áo giáp. Mưa càng lớn, sóng cũng càng cao. Cùng lúc đó, trong phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào, ta vừa kết thúc buổi minh tưởng thường nhật, đang suy nghĩ tối nay ăn gì. Đêm khuya, không gió, Ách Vận Hào đã thu buồm, dừng lại trên mặt biển. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu đang thống kê số lượng thương vong của nguyền rủa nhân và hắc chú Ô Nha. Cuộc tấn công vào đảo chìm không gây tổn thất lớn như tưởng tượng, nhưng khi bao vây nữ pháp sư ở Eva, nguyền rủa nhân và hắc chú Ô Nha đã chịu thương vong không nhỏ. Lôi nguyên tố là loại nguyên tố đặc biệt dùng để chiến đấu, được hiền giả pháp sư ở Cephalia bỏ ra nhiều năm nghiên cứu và hợp thành. Tuy không hiệu quả lắm đối với diệt pháp giả, nhưng sức sát thương của nó vẫn rất đáng kinh ngạc. Ban đầu có 400 nguyền rủa nhân, giờ chiến tử 103. Hắc chú Ô Nha tử vong 5.180 con. Trong chiến đấu, hắc chú Ô Nha dường như chết rất nhiều, ít nhất 1/5 tổng số, nhưng thực tế không phải vậy. Số lượng của chúng rất lớn, khiến người ta có ảo giác như vậy. Số lượng tử thương thực tế của chúng còn chưa đến 1/10. Ban đầu hắc chú Ô Nha không dùng để chiến đấu, nhưng dưới sự gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ, khả năng sinh tồn của chúng cũng không yếu. Ngược lại, nguyên rủ nhân có khả năng sinh tồn mạnh hơn hắc chú Ô Nha nhiều cấp độ, nhưng số lượng tử thương lại vượt quá 1/4. Nguyên nhân là nguyền rủa nhân quá hung hãn và không sợ chết khi chiến đấu. Nếu là đơn vị lính bình thường, điều này là tốt, nhưng nguyền rủa nhân là đơn vị tinh nhuệ có thực lực tương đương nhau. Quá hung hãn và không sợ chết chỉ làm tăng thêm số lượng tử thương. Việc hủy bỏ phong ấn giai đoạn 2 của Ách Vận Hào đã là chuyện cấp bách. Chỉ khi hủy bỏ phong ấn giai đoạn 2, ý thức của nguyền rủa nhân mới có thể tỉnh táo hơn một chút. Đến lúc đó, nguyền rủa nhân sẽ biết cách phối hợp với nhau, cũng như tránh những tổn thương không cần thiết, sức chiến đấu tổng hợp sẽ tăng lên đáng kể. Với số lượng nguyền rủa nhân hiện tại, hoàn toàn không đủ để đối đầu trực diện với các thế lực hải tặc lớn như Công Tước, Tây Hải Vương, dù có thêm hắc chú Ô Nha cũng không được. Chưa đến thời khắc mấu chốt, hắc chú Ô Nha không thể tham chiến. Gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ phụ thuộc vào số lượng hắc chú Ô Nha. Một khi hắc chú Ô Nha tử thương quá nhiều, gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ sẽ bị cắt giảm, từ đó làm suy yếu thực lực của nguyền rủa nhân, đơn vị chiến đấu chủ lực. Trừ khi chiến đấu đến hồi cuối, Tô Hiểu mới cân nhắc cho hắc chú Ô Nha xông vào chiến trường, tung đòn cuối cùng vào kẻ địch. Trên Ách Vận Hào còn lại 297 nguyền rủa nhân. Muốn bổ sung số lượng nguyền rủa nhân lên 400, phải quay về đảo Mẫn Quan. Trong làn khói đen trên đảo Mẫn Quan có số lượng lớn nguyền rủa nhân. Trong làn khói đen trên đảo Mẫn Quan, cả nguyền rủa nhân và hắc chú Ô Nha đều ở trạng thái phong cấm tuyệt đối. Khi đến Ách Vận Hào, chúng có được một mức độ tự do nhất định. Hiện tại chưa thể bổ sung số lượng nguyền rủa nhân, nhưng có thể bổ sung hắc chú Ô Nha. Cách bổ sung hắc chú Ô Nha là đi tìm lão thái bà trên đảo Mẫn Quan. Đối phương là người giữ sương mù, quản lý tất cả hắc chú Ô Nha trên đảo Mẫn Quan. Muốn bổ sung số lượng hắc chú Ô Nha từ lão thái bà đó, phải bỏ ra tiền vàng biển ma. Lão thái bà đó thực chất cũng bị giam cầm trên đảo Mẫn Quan, và năng lượng biển ma trong tiền vàng biển ma không chỉ có thể hủy bỏ phong ấn của Ách Vận Hào, mà còn có thể giúp lão thái bà thoát khốn. Lão thái bà không khát vọng tự do, mà là muốn giải thoát. Sau khi thoát khỏi đảo Mẫn Quan, đối phương sẽ tan thành tro bụi, nhưng đây chính là điều đối phương khát vọng. Lời nguyên văn của lão thái bà là, ngọn lửa sinh mệnh của ta đã tàn trong vòng xoáy lớn, lúc này chỉ còn lại một đống tàn tro. Tàn tro không khát vọng tự do, chỉ khát vọng được gió thổi tan. Còn về cách bổ sung nguyền rủa nhân trên Ách Vận Hào, lão thái bà không giấu giếm. Ngoài nàng ra, còn có một người giữ sương mù khác. Người giữ sương mù đó đang bị phong ấn trong một ngôi nhà gỗ nào đó trên đảo Mẫn Quan, quản lý nguyền rủa nhân trong làn khói đen. Sau khi Tô Hiểu trả tiền vàng biển ma, giúp nguyền rủa nhân và hắc chú Ô Nha thoát khốn, những nguyền rủa nhân và hắc chú Ô Nha này sẽ không còn liên quan đến hai người giữ sương mù, mà thay vào đó sẽ bán mạng cho Tô Hiểu. Đây là lý do tại sao Nguyền Rủa Nhân sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng Ách Vận Hào. So với làn khói đen tối tăm, Ách Vận Hào là nơi chúng ao ước. Tô Hiểu có cách để những Nguyền Rủa Nhân không nghe lời bị phong cấm trở lại trong làn khói đen, nên hắn không lo lắng về việc Nguyền Rủa Nhân có nghe theo mệnh lệnh hay không. Thuộc tính mị lực của Tô Hiểu khiến độ trung thành cơ bản của Nguyền Rủa Nhân đạt trên 70 điểm. Cộng thêm gia tăng của Ách Vận Hào, độ trung thành của Nguyền Rủa Nhân cố định ở mức 95-98 điểm. Còn về việc đạt mức tối đa 100 điểm, điều này không cần xem xét. Nguyền Rủa Nhân khi còn sống đa số đều là hải tặc, hiếm khi có độ trung thành trên 60 điểm. Số lượng Nguyền Rủa Nhân tạm thời chưa thể bổ sung, đây là lý do Tô Hiểu nóng lòng hủy bỏ phong ấn giai đoạn 2 của Ách Vận Hào. Sau khi đoạt được sừng thú Hải Vương ngày 1 tháng 3, Tô Hiểu và đại hải tặc ở Tây Hải Vương cũng trở thành quan hệ đối địch. Đối phương sẽ tìm đến tận cửa trong thời gian tới, điều này phải đề phòng. Hủy bỏ phong ấn giai đoạn 2 của Ách Vận Hào ít nhất cần 3 vạn đồng tiền vàng biển ma. Sau khi Tô Hiểu đánh chiếm cổ bảo, thu được một chiếc đầu lâu vàng, vật này tương đương với 1.600.000 đồng tiền vàng biển ma. Sau đó cướp bóc đảo chìm, lại thu được hơn 1.300 đồng tiền vàng. Tính cả số tiền vàng Tô Hiểu đang có, muốn hủy bỏ phong ấn giai đoạn 2 của Ách Vận Hào, còn thiếu 1.200.000 đồng tiền vàng biển ma. Thiếu số tiền vàng biển ma này, Tô Hiểu quyết định lấy một phần từ chuẩn tướng Murray. Số dư của đối phương vẫn chưa được thanh toán. Nếu đối phương không chịu trả, thì cho bố Ung đi lấy, tiện thể mang thêm phí tổn thất tinh thần. Phần còn lại, Tô Hiểu chuẩn bị thu hoạch bằng cách nhanh nhất, tiếp tục cướp bóc các đảo hải tặc. Hắn không phải muốn chủ trì chính nghĩa, khiển trách hải tặc, mà là vì trên đảo hải tặc sẽ tồn tại số lượng lớn tiền vàng biển ma. Không giống như thế lực đế quốc, họ gửi tiền vàng biển ma vào ngân hàng đế quốc để làm cho ngân tệ và đồng tệ do ngân hàng đế quốc phát hành có sức mua ổn định. Tô Hiểu rất tò mò về một điều, đó là tiền vàng biển ma rốt cuộc do thế lực nào đúc thành. Năng lượng biển ma trong tiền vàng quá tinh khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tạm thời không xem xét những điều này, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được. Dựa trên điều tra của Baha, vào chạng vạng, hạm đội của chuẩn tướng Murray đã giao chiến với đoàn hải tặc của công tước. Hai bên đang tranh giành đảo chìm. Trong trận chiến này, chuẩn tướng Murray có khả năng thắng trên 8 phần. Tên này đã chuẩn bị từ lâu. Khi Tô Hiểu công chiếm đảo chìm, hạm đội của đối phương đã ở vùng biển xung quanh. Không làm Tô Hiểu đợi lâu, vào 11 giờ đêm, Baha quay về, mang theo một tin tức, chuẩn tướng Murray đã thắng, công tước bị đánh lui. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng thuyền trưởng, đứng ở mũi tàu. Ách Vận Hào lao xuống biển, thẳng hướng đảo chìm. Khi Ách Vận Hào đến vùng biển gần đảo chìm, vài chiếc chiến hạm của Hải quân Hoàng gia từ phía trước đón chào, rõ ràng là đã chờ đợi từ lâu. Ách Vận Hào neo đậu tại bến tàu trên đảo chìm, điều này khiến các binh lính Hải quân Hoàng gia trên bến tàu có chút căng thẳng. Họ không sợ hải tặc, nhưng khi đối mặt với Nguyền Rủa Nhân, các binh lính Hải quân Hoàng gia trên bến tàu cảm thấy chột dạ. Một phần nhỏ binh lính Hải quân sau khi nhìn thấy Ách Vận Hào, ánh mắt trở nên đặc biệt sắc bén. Họ từng giao chiến với Ách Vận Hào. Tiếng cười điên cuồng của Nguyền Rủa Nhân cùng với tiếng quả đen keo vang trời dường như vẫn còn vang vẳng trong tai họ, khiến họ hồi tưởng lại trận chiến lớn trên biển ở vùng biển Du Hồn. Chuẩn tướng Murray cùng vài tên tâm phúc của hắn đi từ thị trấn nhỏ trên bến tàu ra. Vài người đó đi theo tấm ván gỗ do các binh lính hải quân dựng lên đến Ách Vận Hào, rồi tiến vào phòng thuyền trưởng. Trong phòng thuyền trưởng, chuẩn tướng Murray ngồi xuống. Hắn vẫn ung dung như vậy, dường như trận hải chiến trước đó đối với hắn không đáng kể chút nào. Ở đây sạch sẽ hơn ta tưởng tượng, ít nhất không thấy sò hến ký sinh vật trên tường. Chuẩn tướng Murray nửa đùa nửa thật mở miệng. Có thể thấy, tâm trạng hắn rất tốt, dù sao vừa mới cướp được đảo chìm. Theo thỏa thuận trước đó, sau khi ngươi công chiếm đảo chìm, có 5.000 đồng tiền vàng tạ ơn. Trước đó đã trả cho ngươi 1.500 đồng, đây là 3.500 đồng còn lại. Chuẩn tướng Murray vừa dứt lời, vài tên binh lính hải quân nâng hai chiếc hòm sắt đi vào phòng thuyền trưởng. Thật ngoài dự liệu, chuẩn tướng Murray thế mà tuân thủ thỏa thuận. Ta có một khoản làm ăn 5 vạn đồng tiền vàng, nói chuyện nhé. Chuẩn tướng Murray mỉm cười, vừa muốn tiếp tục mở miệng, liền bị Tô Hiểu đưa tay ngắt lời. Không hứng thú. Tô Hiểu biết chuẩn tướng Murray muốn nói gì. 5 vạn đồng tiền vàng để đối phó với đoàn hải tặc của công tước, điều này nhìn như là một món làm ăn lớn, nhưng thực chất là muốn thuê pháo hôi. Chuẩn tướng Murray đã kéo căng mối hận của công tước. Công tước không chỉ mất cơ hội thu được sừng thú Hải Vương, mà còn mất cả đảo chìm. Chuyện trước thì người ngoài không biết, nhưng chuyện mất đảo chìm sẽ sớm truyền ra trong thế lực hải tặc. Đại hải tặc rất coi trọng thể diện. Chuyện về đảo chìm, dù cuối cùng công tước không đoạt được, cũng không thể cứ tính như vậy. Đó là dấu hiệu của sự yếu thế. Đến lúc đó, đám linh cậu ẩn náu trong bóng tối sẽ ngửi thấy mùi máu tươi từ công tước, cho rằng công tước sợ chuẩn tướng Murray. đám linh cẩu sẽ cùng nhau xông lên, đây chính là thế giới của hải tặc. 5 vạn đồng tiền vàng, ta muốn mạng của công tước, không phải hủy diệt đoàn hải tặc của hắn, mà là muốn mạng một mình hắn. Cách nói của chuẩn tướng Murray thực sự rất uyển chuyển. Trên thực tế, đi giết công tước chẳng khác nào khai chiến với toàn bộ đoàn hải tặc của công tước. Đại hải tặc cấp bậc đó sẽ không bao giờ ra ngoài một mình. Có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn. Không hứng thú. Tôi hiểu hiện tại sẽ không chủ động khai chiến với công tước. Một đại hải tặc khác ở Tây Hải Vương vẫn đang chờ hắn đối phó. Không cẩn thận, hắn còn phải khai chiến với sông tháp ơ nữ đế. 4 đại hải tặc, đã có 3 kẻ đối địch với Tô Hiểu. Đồng thời đối phó với 3 đại hải tặc áp lực quá lớn. Với chiến lực hiện tại của Ách Vận Hào, khả năng thắng khi đối đầu riêng với đoàn hải tặc của Tây Hải Vương cũng rất thấp. Đã như vậy, vậy nói đến đây thôi. Nếu ngươi đổi ý, tùy thời tìm ta. Chuẩn tướng Murray có chút thất vọng, dẫn người rời khỏi Ách Vận Hào, rất nhanh liền biến mất trong đám binh lính hải quân trên bến tàu. Tên hồ ly đeo tóc giả này, cứ thế bỏ cuộc sao? Lão đại, tên này sẽ không chơi xấu chúng ta chứ? Bà Hà có chút lo lắng. Chuẩn tướng Murray nhìn như đối xử với mọi người bình thản, nhưng thực chất đó là một nhân vật tàn nhẫn. Cũng sẽ không. Tôi hiểu không ngạc nhiên với thái độ của chuẩn tướng Murray. Chuẩn tướng Murray sẽ phải đối phó với sự trả thù từ công tước. Lúc này tránh đối địch với Ách Vận Hào là một quyết sách rất sáng suốt. Việc đối phương đưa ra 3.500 đồng tiền vàng chính là ý này. Bố bố. Để cẩn thận, Tô Hiểu cho bố bố Ung đi theo dõi chuẩn tướng Murray. Go. Bố bố Ung hòa vào môi trường xung quanh, đi theo dõi chuẩn tướng Murray. 10 mấy phút sau, bố bố Ung truyền về tin tức. Chuẩn tướng Murray đang gặp mặt một người nào đó. Theo nội dung cuộc nói chuyện của hai người, bố bố Ung phát hiện chuẩn tướng Murray rất khách khí với người đó. Tuy không xu nịnh, nhưng ngôn ngữ lại toát lên cảm giác thân thiết. Người kia thì rất cung kính với chuẩn tướng Murray, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Lắng nghe thêm một lát, bố bố Ung đã hiểu chuyện gì. Vị khách quý của chuẩn tướng Murray này là tài thần mà đối phương mời đến. Chính vì có tài thần này mà chuẩn tướng Murray mới ra tay hào phóng, sẵn sàng bỏ ra 5 vạn đồng tiền vàng biển ma để mua mạng công tước. Trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, Tô Hiểu đang cân nhắc. Tài thần mà chuẩn tướng Murray mời đến có địa vị rất lớn, tuy nói như thế, đây cũng là một cơ hội. Tô Hiểu quyết định mời vị tài thần đó đến Ách Vận Hào để nói chuyện. Đêm đã khuya, trong phòng ngủ của một căn nhà 2 tầng, một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng phệ, đang dựa vào đầu giường. Hắn tên là Flander, phó chủ tịch ngân hàng Lê Kim ở đảo Escitamuro. Ngân hàng là một khái niệm mới xuất hiện trong khoảng 10 mấy năm gần đây. Vừa ra đời không lâu, nó đã phát triển rầm rộ, tất nhiên, điều này có liên quan mật thiết đến sự hỗ trợ mạnh mẽ của đế quốc. 5 năm trước, ngân hàng mới được phép chế độ tư hữu, các luật liên quan đến ngân hàng tư nhân lần lượt được ban hành. Flander là một trong những người đầu tiên hốt bạc và cũng là người thành công nhất. Hắn nhớ lại vài ngày trước, tại một bữa tiệc, hành trưởng ngân hàng đế quốc đã chủ động đến gần, cười nói chuyện với hắn. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, hắn lại cảm thấy lâng lâng. Các hành trưởng ngân hàng tư nhân khác khi gặp nhân vật lớn đó đều tỏ vẻ nịnh nọt, nhưng Flander thì khác. Hắn dựa vào tài sản của mình để kết giao với rất nhiều tướng lĩnh cấp cao của hải quân hoàng gia. Hàng năm, hắn đều lấy danh nghĩa đế quốc để hỗ trợ những tướng lĩnh hải quân này. Lưu ý là lấy danh nghĩa đế quốc hỗ trợ. Số vàng đó sẽ được đế quốc tiếp nhận dưới danh nghĩa thuế, sau đó mới đến tay các tướng lĩnh hải quân. Flander không phải không muốn trực tiếp đưa vàng cho các tướng lĩnh hải quân, mà là không thể làm vậy. Với đế quốc, con quái vật khổng lồ. Ở đó, hắn, một phó chủ tịch ngân hàng tư nhân, lại dám trực tiếp hỗ trợ hải quân hoàng gia sao? Không muốn sống à, hay nói cách khác, hắn định liên kết với các tướng lĩnh hải quân này để lật đổ đế quốc. Bất kỳ tội danh nào gán cho Flander cũng đủ để hắn chết vài trăm lần. Cách làm của Flander rất khéo léo, vừa giải tỏa áp lực kinh tế cho đế quốc, vừa không đụng chạm đến uy nghiêm của đế quốc, lại còn kết giao được với các tướng lĩnh hải quân. Với loại thương nhân như thế này, các tầng lớp cao của đế quốc và các tướng lĩnh hải quân hoàng gia đều rất yêu thích, mở rộng cửa tiện lợi, giúp Flander kiếm tiền và mọi người đều có phần. Flander tuy là phó chủ tịch ngân hàng Lê Kim, nhưng trên thực tế, hắn mới là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng Lê Kim. Cái gọi là hành trưởng chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà hắn đẩy ra. Đó là một nghề nguy hiểm, thường xuyên bị bọn hải tặc muốn tiền không muốn mạng bắt cóc. Flander nhìn thấu rằng, trên vùng biển ma quỷ hỗn loạn này, nắm đấm cứng mới là tất cả. Hắn chỉ là một thương nhân, quá nhiều tài sản đối với hắn là tai họa. Những hải quân hoặc hải tặc có sức mạnh siêu phàm đều có thể lặng lẽ giết chết hắn. Khi Flander đang cảm thán, một giọt máu tươi bỗng nhiên xuất hiện, như bay ra từ không gian khác. giọt máu này chạm vào tay Flender, hắn cũng không phát hiện. Mọi thứ xung quanh dường như bắt đầu mờ ảo. Cảm giác này hơi giống mơ, nhưng cũng có chút chân thật. Flender nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, nơi những đóa hoa tươi đẹp đang nở rộ. Ánh mắt hắn rất bình thản. Vừa mới bước vào trạng thái thánh nhân, hắn thật kiên cường. Buồn ngủ quá, sáng mai lại nói chuyện với chuẩn tướng Murray vậy. Flender thở dài. Hắn đã qua tuổi 40. Vì khá háo sắc, tuy nói đều là tự nguyện, nhưng thân thể giả tạo mập mạp của Flender có chút không chịu nổi, thể hương nghiêm trọng. Các nữ phù thủy hắn đều đã tìm đến, nhưng đều không có kết quả. Sức mạnh siêu phàm có thể giúp hắn phục hồi cơ thể suy nhược ngày càng trầm trọng, nhưng muốn gánh chịu sức mạnh siêu phàm, cần có một cơ thể đủ mạnh, nếu không sẽ chết không nghi ngờ. Những vật phẩm và thuốc siêu phàm không cần cơ thể cường đại để sử dụng, Flender không thể tiếp cận. Những thứ đó, những người nắm quyền trong đế quốc còn chưa đủ chia, làm sao đến lượt hắn? Một thương nhân. Tí tách. Giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống mặt Flender. Hắn run lên vì lạnh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Ha, tiếng kêu sợ hãi vang lên, văng vẳng trong đêm khuya thật lâu không tan. Phanh. Cửa phòng ngủ bị đá tung, mấy tên lính hải quân xông vào phòng. Hai người trong số đó nhảy lên giường, nửa ngồi hai bên Flender. Những người khác thì canh giữ ở cửa ra vào và cửa sổ. Ngài Flender, ngài sao vậy? À, Flender rút trong chăn thò đầu ra. Thấy là lính hải quân, hắn bình tĩnh lại. Toàn thân mồ hôi, hắn suýt chút nữa kiệt sức. Có mà, không không không, đó là quái vật, mau đưa ta rời khỏi đây. Flender như thấy cứu tinh, nắm chặt cánh tay của một lính hải quân bên cạnh. Có quái vật. Quái vật như thế nào? Lính hải quân lộ ra vẻ nghi hoặc. Chính là... Flender nói được một nửa thì cơ thể cứng lại, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Là thế này phải không? Lính hải quân nữ ngồi trên giường cười quỷ dị một tiếng. Đầu hắn nở tung, từng xúc tu màu đen mọc đầy mắt mở rộng ra. Nha! Flender như bị phu nhân mình nhập vào, phát ra tiếng rít. Hai tay vẫn che trước cằm. Phốc chích! Những xúc tu màu đen nuốt chửng Flender. Mọi thứ đều hóa thành bóng tối. Hô một tiếng, Flender ngồi bật dậy khỏi giường. Toàn thân đẫm mồ hôi, hắn thở hổn hển như trâu. Giấc mơ vừa rồi, chân thực đến đáng sợ, khiến hắn có chút kiệt sức. Thì ra là mơ, sợ chết khiếp. Ân. Ngài Flender, ngài sao vậy? Một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh. Một đóa hoa xinh đẹp ngồi dậy, dụi mắt. Không sao, gặp ác mộng. Ác mộng. Đóa hoa xinh đẹp quay lưng lại với Flender. Khoảnh khắc sau, một tiếng rắc giòn vang lên. Đầu của đóa hoa xinh đẹp xoay 180 độ, mặt hướng về phía Flender. Nhìn thấy cảnh này, phía dưới của Flender nóng lên. Hắn sợ đến tè ra quần, đồng thời ngất xỉu. Trong mơ hồ, Flender đột nhiên mở mắt ra. Vẫn là phòng ngủ quen thuộc, bên cạnh vẫn là đóa hoa xinh đẹp quen thuộc đó. Ha! Flender hét lớn một tiếng, đạp một chân vào đóa hoa xinh đẹp, khiến nàng ngã xuống giường. Đóa hoa xinh đẹp yếu ớt cùng chăn rơi xuống. Nàng bối rối ngồi dậy. Ngài Flender. Ngươi. Ngươi đừng đến đây ai. Đóa hoa xinh đẹp hoàn toàn ngớ người. Ngược lại, trong lòng ủy khuất, quay đầu đi. Ta. Flender lắc đầu, lấy ra một đồng vàng từ quần áo bên cạnh. Ta vừa nãy mơ một giấc mơ. Tóm lại. Rất phức tạp. Cầm lấy đồng vàng này rồi rời đi. Đóa hoa xinh đẹp che mặt khóc thút thít. Nước mắt trào ra từ kẽ tay, đúng vậy, chính là trào ra, như vòi nước mở vang. Nhìn thấy cảnh này, Flender nằm trên giường, nhắm mắt lại. Là mơ, tất cả đều là mơ. Rất nhanh, Flender bị nước mắt bao phủ. Ác mộng tiếp tục. Sáng hôm sau, Flender ngồi dậy từ giường. Mơ một đêm ác mộng, hắn lại thực sự tỉnh táo, không có cảm giác mệt mỏi như tưởng tượng, nhưng hắn rất đói, đói đến mức có thể ăn nửa con bò. Gọi bữa sáng đến. Flender bắt đầu ăn như hổ đói. Không hiểu sao, bữa sáng hôm nay đặc biệt ngon, hương vị tươi ngon hơn rất nhiều. Ăn xong bữa sáng, Flender trong lòng nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể trẻ lại 10 tuổi. Sự thay đổi bất ngờ khiến Flender vui sướng từ tận đáy lòng. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một tờ giấy trên tủ đầu giường, trên đó viết, Flender, với thể chất hiện tại của ngươi, sống đến 120 tuổi trở lên sẽ không vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không chết vì tai nạn. Đổi lại, ác mộng sẽ đồng hành cùng ngươi. Nhìn thấy tờ giấy này, Flender vừa sợ vừa vui. hắn có thể cảm nhận cơ thể mình thực sự tốt hơn, nhưng ác mộng tối hôm qua. Tối hôm qua, Verlander bị dọa ngất đi 12 lần, sợ tè ra 2 lần. Nếu không phải hắn từng trải, tối qua có thể đã khóc thét mất mặt. Nỗ lực và thu hoạch. Verlander đi đi lại lại trong phòng. Loại thủ đoạn này, hắn thường xuyên áp dụng với thuộc hạ. Hôm nay hắn tự mình trải nghiệm, không thể không nói, phương pháp này thực sự rất hiệu quả. Hắn bị nắm chặt lấy, cao tay hơn nhiều so với việc bắt cóc tống tiền rồi uy hiếp. Verlander xác định rằng, hắn có thể thoát khỏi ác mộng, nhưng phải trả giá. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là chuyện này không phải do chuẩn tướng Murray làm. Người làm chuyện này, căn bản không quan tâm đến sự trả thù bên ngoài. Không phải chuẩn tướng Murray, cũng không phải hải tặc, là phù thủy nào đó. Không đúng, phù thủy không có gan đối với ta như vậy. Verlander lần lượt loại bỏ các mục tiêu trong lòng. Rất nhanh, hắn nhớ lại một chuyện. Tối hôm qua, chuẩn tướng Murray vội vàng rời đi trên đường gặp hắn. Thông qua sức mạnh của đồng vàng, Verlander biết được, chuẩn tướng Murray đi gặp một tồn tại trong truyền thuyết, thuyền trưởng con tàu ách vận. Sẽ không phải. Bị vị đó để mắt tới đi. Verlander rùng mình. Hắn có thể leo đến vị trí ngày hôm nay, con đường tình báo là không thể thiếu. Hắn từng nhận được một tin tức, vị đó trong truyền thuyết, hôm qua đã tàn sát đảo trầm thuyền. Tất cả những người liên quan đến hải tặc, không sót một ai. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức, chỉ cần nghĩ đến, đáy lòng Verlander đã hiện lên cảm giác lạnh lão. Verlander do dự mãi, cuối cùng quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tài sản hắn không thiếu, có cơ thể khỏe mạnh để hưởng thụ tài sản, đối với hắn mà nói là sự dụ dỗ không thể cưỡng lại. Từ chối sự bảo vệ của lính hải quân, Verlander dẫn theo mấy người hộ vệ của mình, đi đến bãi cát ven biển. Đến bãi cát, hắn đuổi hết mấy tên hộ vệ đi. Sóng biển vỗ vào bãi cát. Một khối băng trôi nổi đến. Verlander do dự một chút, cuối cùng vẫn bước xuống biển, leo lên khối băng. Khối băng đột nhiên tăng tốc. Áp lực gió khiến Verlander trên khối băng không thể mở mắt ra. Hắn cảm giác có thứ gì đó nắm lấy vai hắn, mang theo hắn bay lên. Khi Verlander một lần nữa đặt chân lên đất liền, hắn đã đứng trên bong một con tàu lớn. Chào mừng ngươi lên tàu ách vận, Verlander. Baha rơi xuống đỉnh phòng thuyền trưởng. Trên bong tàu xung quanh Verlander, đứng đầy những người bị nguyền rủa. Không cần căng thẳng, Verlander. Tối qua ngươi đã nhận được gì, ngươi cũng đã cảm nhận được. Đó là một loại thuốc quý giá. Khi ngươi chịu đủ ác mộng hành hạ, ta đã giúp ngươi tiêm vào. Yên tâm, không có tác dụng phụ. Baha nói đến đây dừng lại, cho Verlander thời gian suy nghĩ. Vì ngươi là thương nhân, vậy chúng ta là một giao dịch. Ngươi chuẩn bị bao nhiêu đồng vàng để thoát khỏi vấn đề bị ác mộng làm phiền? Cái này. Nói đến giao dịch, Verlander có chút dũng khí. Hắn nói tiếp, xin quý phương ra giá đi. Vậy được, 3 vạn đồng vàng ma hải. Thành giao. Verlander nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng sẽ phải tán gia bại sản. Ta cam. Baha đánh giá Verlander từ trên xuống dưới, có chút không lấy lại tinh thần. Trước mắt này đâu phải là phú thương, đây rõ ràng là thần tài APS. Hôm nay hai chương, mùa xuân đến, bệnh xương cổ của phế mũi tái phát, bệnh cũ. Nếu ngày mai chuyển biến tốt đẹp, cố gắng 4 chương, không chuyển biến tốt đẹp cũng cố gắng duy trì 3 chương. Verlander rất vui vẻ chấp nhận mức giá 3 vạn ma hải kim tệ, đủ thấy sự giàu có của ông ta. Việc tạm thời thay đổi giá bán là điều Baha có thể làm được, nhưng nó không làm vậy vì không muốn đắc tội với Verlander, vị tài thần này. Dù là một con quạ đen bị nguyền rủa cũng có thể giết chết Verlander ngay lập tức, nhưng phó chủ tịch ngân hàng Lê Kim này không thể tùy tiện giết. Giết chết ông ta chẳng khác nào đối đầu với rất nhiều quan chức cấp cao của đế quốc và các tướng lĩnh hải quân hoàng gia. Bản thân Verlander hiểu rõ điều này, nhưng ông ta không mở lời đe dọa, vì ông ta biết, những người trên con thuyền hung tợn này, chuyện gì cũng dám làm. Đây chính là ách vận hào trong lời đồn sao, cả đời này của ta, sống không uổng. Verlander cười tự giễu, rồi lại lộ vẻ yêu sầu. Vị này. Verlander nhìn Baha, nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Baha, ý. Baha người tốt, không biết có thể gặp thuyền trưởng quý phương một mặt không? Có thể. Tiếng nói của Baha vừa dứt, cửa phòng thuyền trưởng mở ra. Verlander chỉnh đốn dung nhan, đi qua hai hàng người bị nguyền rủa đang đứng, tiến vào trong phòng thuyền trưởng. Vừa vào phòng thuyền trưởng, Verlander liền thấy một mỹ nhân đang buộc mái tóc dài vàng ống. Nếu là ngày thường, Verlander sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng lúc này ông ta chỉ mỉm cười lễ phép, rồi chuyển ánh mắt đi. Ta là Verlander, phó chủ tịch ngân hàng Lê Kim tại đảo Escitemuro. Verlander ngồi xuống nói chuyện, ông ta tiếp tục nói, để đối với khoản giao dịch này, ta không có lý do cự tuyệt, nhưng... 3 vạn kim tệ không phải số lượng nhỏ, ta cần thời gian để kiếm. Ồ! Tô Hiểu ngồi sau bàn gỗ, mặt bàn trải đầy trận đồ, một chiếc sừng thú gãy đang lơ lửng, đây là sừng thú Hải Vương. Tô Hiểu đang cố gắng phân tích kết cấu của sừng thú Hải Vương. Kết cấu bên trong của vật này khá phức tạp, nguyên lý rất giống với thiết bị cộng hưởng tinh thần lực. Nếu ghép sừng thú Hải Vương lại hoàn chỉnh, người sử dụng rót tinh thần lực vào đó, liền có thể đạt thành cộng hưởng với một loại tinh thần lực đặc biệt nào đó. Giống như suy đoán trước đó, vật này dùng để điều khiển một loại động vật biển nào đó. Ta đại khái cần 3 ngày thời gian. Verlander thăm dò mở lời. Sáng mai cùng thời gian này, ta muốn nhìn thấy 3 vạn ma hải kim tệ. Cái này. Mắt Verlander lộ vẻ khó xử. Không làm được sao? Vậy quên đi, ác mộng ta sẽ thu hồi, thuốc đã rót vào cơ thể ngươi, coi như là cho ngươi. Tô Hiểu thu hồi sừng thú Hải Vương, ánh mắt nhìn chăm chú vào Verlander. Cho ta. Verlander không cảm thấy mừng rỡ, ngược lại là hoảng hốt, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Chiều tối nay, 3 vạn ma hải kim tệ sẽ dâng lên. Verlander tỏ vẻ không quan tâm, trong thời gian ngắn như vậy, kiếm được nhiều ma hải kim tệ như vậy, ông ta phải trả cái giá không nhỏ. Tô Hiểu nhìn Verlander một lát sau, lấy tay mở ngăn kéo bên cạnh, từ bên trong lấy ra 2 bình thuốc. Với trình độ luyện kim của hắn, việc điều chế ra loại thuốc có thể vĩnh viễn tăng cường thể chất người bình thường không khó. Chỉ cần pha loãng một chút ân sủng tự nhiên, sau đó thêm vào 2 loại vật liệu thực vật có đặc tính ôn hòa, một loại thuốc tên là hồi phục sức sống eo liền điều chế hoàn thành. Hồi phục sức sống, hoàn mỹ. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, uống, tiêm vào sau, thuộc tính thể lực vĩnh viễn tăng thêm 10 điểm, sinh mệnh giá trị vĩnh viễn tăng thêm 500 điểm, có hiệu lực với thuộc tính thể lực dưới 80 điểm, sử dụng lặp lại vô hiệu. Tăng thêm phẩm cấp hoàn mỹ, có thể nhanh chóng khôi phục chức năng cơ thể đã bị tổn thương, trong 3 ngày tự nhiên tiếp theo, dần dần khôi phục tổn thương vĩnh cửu của tim, gan, thận và các khí quan khác, có hiệu lực với thuộc tính thể lực dưới 80 điểm, sử dụng lặp lại vô hiệu. Tô Hiểu ném 2 bình hồi phục sức sống eo cho Verlander, Verlander có chút luống cuống tay chân nhận lấy. Đây là thuốc ngươi dùng tối qua, thứ này có thể. Bà Hà bắt đầu giải thích hiệu quả của thuốc hồi phục sức sống eo cho Verlander nghe. Đồng tử của Verlander dần sáng lên, ông ta nói, đời thứ này. Ít nhất định giá 2 vạn ma hải kim tệ 1 bình, những đại nhân vật kia sẽ không cự tuyệt, chia 2, 8. Verlander thể hiện bản chất của một thương nhân, dù đối diện là thuyền trưởng Ách Vận Hào, ông ta vẫn dám mặc cả. Chia 3, 7 thành. Ai? Verlander hơi ngạc nhiên, ông ta cảm giác mình có thể đã nghe nhầm. Ta cung cấp thuốc, sau đó mọi chuyện do ngươi phụ trách. Nghe lời Tô Hiểu, nụ cười nịnh nọt trên mặt Verlander biến mất. Ông ta do dự một lát, dường như đã đưa ra quyết định nào đó. Muốn ổn định và nhanh chóng bán ra loại thuốc này, Vương Thất Đế Quốc là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều đó rất nguy hiểm, để ta suy nghĩ kỹ. Trong vòng nửa canh giờ cho ta câu trả lời. Đa tạ. Verlander bước nhanh ra khỏi phòng thuyền trưởng, thái độ không còn nịnh bợ như vậy. Ông ta thấy, Tô Hiểu đã từ nửa kẻ địch biến thành người hợp tác. Verlander suy tính rất lâu, cuối cùng đồng ý hợp tác lần này. Ông ta chuẩn bị liều một phen, dùng hồi phục sức sống gơ cùng với thân phận phó chủ tịch ngân hàng Lê Kim làm bàn đạp, tiếp xúc Vương Thất Đế Quốc. Ông ta không muốn kim tệ, mà là quyền lực. Verlander biết, ông ta không có tiềm chất nắm giữ sức mạnh siêu phàm, muốn trở thành người trên vạn người, chỉ có con đường quyền lực này. Ừng ực. Verlander cầm bình rượu, ngửa đầu đổ rượu vào miệng. Lúc này ông ta đang để ngực trần, lộ rõ vẻ từng sống ở khu dân nghèo. Tiên sinh Bequia, nếu như ta vì chuyện này mà chết, có phải cũng sẽ biến thành người bị nguyền rủa không? Verlander say rượu cười, cơ hội, Verlander không vì hung danh của Ách Vận Hào mà khiếp sợ, ngược lại là nắm chặt cơ hội này. Không, ê. Vì sao? Verlander ở rượu, tuy hơi thất thố, nhưng ông ta nói chuyện rất có chừng mực, không vì say mà mất kiểm soát, dù sao đã lăn lộn trên biển ma đến bây giờ. Người quá yếu, ê. Ách. Verlander dường như hơi bị đả kích, rồi lại cười. Tiên sinh Bequia, ta à, từ nhỏ đã rất phiền não, nhà ta ngoại trừ tiền bạc, cái gì cũng không có, ai. Tôi hiểu ra hiệu Ba Ha đưa Verlander đi, đưa về đảo tàu đắm. Ba Ha phụ trách nhận lấy 3 vạn ma hải kim tệ kia, nó biết bay, tiện lợi cho việc hành động trên biển. Trong phòng thuyền trưởng chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Đạt thành quan hệ hợp tác với Verlander, chiều tối nay có thể nhận được một khoản lớn ma hải kim tệ, không chỉ thế, sau này còn có thu nhập tương đối ổn định. Ba Ha không thể lúc nào cũng phụ trách chuyện này, lúc then chốt, nó còn cần chiến đấu. Như vậy, Kaysa là người giao tiếp tốt nhất với Flanders. Kaysa lúc này còn đang bị vây trên đảo Mẫn Quan, gã này thuộc loại điển hình vô lợi bất dậy sớm. Nếu Kaysa tham gia giao dịch thuốc hồi phục sức sống, gã đó đại khái sẽ không cần chia tiền, mà sẽ muốn thứ then chốt hơn, ví dụ như lợi nhuận ngoài lề phát sinh trên tuyến giao dịch. Với thao tác tranh mảnh của Kaysa, nhất định có thể kiếm được một khoản lợi lớn từ đó, nhưng đó là bản lĩnh của Kaysa, Tô Hiểu sẽ không can thiệp. Vì Kaysa bị vây trên đảo Mẫn Quan, Tô Hiểu cũng không lo lắng, tên đó 89/10 có thể rời đi, ngay cả thao tác tranh mảnh như ghi sổ cũng làm được, rời đi đảo Mẫn Quan, đối với Kaysa mà nói hẳn là sẽ không quá khó. Và một quyết định nào đó của Flanders khiến Tô Hiểu cảm thấy, người này trong tương lai sẽ là một trong những nhân vật lớn trên biển ma. Quyết định của Flanders là chia 1/3 thành lợi nhuận ông ta có được cho tướng lĩnh hải quân hoàng gia ở chuẩn tướng Murray. Cứ như vậy, Tô Hiểu chiếm 7 thành, chuẩn tướng Murray 2 thành, Flanders 1 thành, còn lại lợi nhuận ngoài lề, tất cả thuộc về Kaysa. Đừng cho rằng Kaysa thực sự thua thiệt, nếu vận hành ổn thỏa, lợi nhuận của Kaysa gần với Tô Hiểu. Trong chuỗi lợi ích này, Tô Hiểu là nhà cung cấp thuốc, chuẩn tướng Murray cung cấp mạng lưới quan hệ, Flanders phụ trách thương lượng giá, Kaysa thì luồn lách giữa các bên, đóng vai trò ổn định. Áp lực từ hai thân phận thuyền trưởng Ách Vận Hào và chuẩn tướng hải quân hoàng gia, dù đối tượng giao dịch là vương thất đế quốc, cũng không dám tùy tiện động đến Flanders, cái giá quá lớn. Sau khi thành công xây dựng chuỗi lợi ích này, Tô Hiểu càng có lòng tin vào kế hoạch sau này. Hiện tại chỉ cần phát triển ổn định, khi hắn xuất hiện lần nữa, trước tiên thu thập Tây Hải Vương, sau đó là Song Tháp ở nữ đế, cuối cùng là công tước. Nếu hải tặc lớn ở Hắc Vu Sa cũng đối địch, vậy thì cùng nhau thu thập hết. Go! Bu Bu lao vào gần phòng thuyền trưởng, sủ một tiếng. Sao vậy? Go! Có động vật biển tới gần Ách Vận Hào. Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi phòng thuyền trưởng, điều này thực sự bất thường, động vật biển vốn không dám tới gần Ách Vận Hào mới đúng. Đến cạnh mạn thuyền, Tô Hiểu phát hiện có một bóng lớn đang lượn lờ dưới biển, là một con động vật biển khổng lồ. Ông, ê! Tiếng biển ngân nga kéo dài và sâu lắng, truyền đến từ dưới nước, đây là một con cự kình siêu phàm, hình thể lớn hơn Ách Vận Hào rất nhiều, ít nhất 50 mét trở lên. Tô Hiểu dậm mạnh sang thuyền, những người bị nguyền rủa hòa vào thân tàu tản ra trong nước, hóa thành những bóng đen trong nước, lao nhanh về phía cự kình siêu phàm. Đông. Thân tàu Ách Vận Hào bị va chạm, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển gần đó, là máu của con cự kình siêu phàm kia. Con cự kình siêu phàm này thực lực rất cường hãn, dù không phải đơn vị bá chủ thực sự, cũng là đơn vị bá chủ thứ cấp, biển là sân nhà của nó, chỉ cần thân ở trong nước biển, thương thế của con cự kình siêu phàm này sẽ phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhất thời, những người bị nguyền rủa có chút bó tay với con cự kình siêu phàm này, hình thể quá lớn. Đã có người bị nguyền rủa phá vỡ thân thể con cự kình siêu phàm này, xâm nhập vào bên trong cơ thể nó, dù vậy, con quái vật khổng lồ này cũng không dễ dàng chết như vậy. Đông. Lại một lần va chạm mạnh, Ách Vận Hào nghiêng trên mặt biển, độ bền của thân tàu giảm xuống một đoạn nhỏ. Cùng phong quét qua, mười mấy chiếc thuyền hải tặc từ xa lái tới, tổng cộng 15 chiếc thuyền buồm 3 cột, một chiếc thuyền lớn 4 cột. Chiếc thuyền lớn này tổng chiều dài ít nhất 90 mét, tổng thể lớn hơn Ách Vận Hào gấp đôi trở lên. Trên chiếc thuyền lớn này, một thuyền trưởng hải tặc đội mũ hải tặc màu đen, mặt đầy râu quai nón đang đứng ở mũi tàu. Chòm râu dưới cằm của hắn kết thành vài bím nhỏ, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, liền có thể cảm nhận được sự ngoan lệ và tàn bạo của hắn. Một trong bốn hải tặc lớn, Tây Hải Vương, đã tìm tới cửa. Tìm được ngươi, Ách Vận Hào. Tây Hải Vương giơ tay lên, trên ngón trỏ của hắn đeo một chiếc nhẫn cổ kính, một luồng dao động từ chiếc nhẫn này khuếch tán, liên lụy một vùng biển rất lớn. Luồng dao động này quét qua Ách Vận Hào, Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã chịu hiệu quả của tế vận, thuộc tính may mắn đã giảm xuống. 12 điểm, đây là giảm hiệu cố định, sau khi thoát ly phạm vi chỉ định, hiệu quả này sẽ bị hủy bỏ. Đang phán định. Thuộc tính may mắn của liệp sát giả chưa đạt tới 50 điểm, không thể miễn trừ hiệu quả này. Cảnh cáo, đơn vị cấp thủ lĩnh địch quân đã kích hoạt hiệu quả hải chiến cổ vũ, toàn bộ địch quân sẽ nhận được tăng thêm, thuộc tính thực tế lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ù 12 điểm, thuộc tính may mắn rủi 8 điểm, sinh mệnh giá trị tăng lên 4.600 điểm. Nhắc nhở, khi sĩ khí địch quân vượt quá 85 điểm, tất cả đơn vị địch quân khi tấn công, có xác suất kích hoạt hận thù của biển, dẫn đến đơn vị bị tấn công năng lượng cơ thể bị trì trệ, từ đó tạo thành hiệu quả định thân không, 5-1-2 giây. Thực lực bản thân của Tây Hải Vương tạm thời vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn sở hữu hai loại năng lực cực kỳ khó giải quyết, cắt giảm thuộc tính may mắn và tạm thời tăng cường sức mạnh cho đám hải tặc dưới quyền. Năng lực mang tên tế vận này, chỉ cần ở trong khu vực ảnh hưởng và thuộc tính may mắn chưa đạt 50 điểm, người ta sẽ bị ảnh hưởng, thuộc tính may mắn bị giảm cố định xuống. 12 điểm. ngay cả khi không ở trạng thái chiến đấu, thuộc tính may mắn. 12 điểm cũng sẽ gây ra những điều xui xẻo, chịu sự bài xích nhẹ của ma hải. Nếu đang trong chiến đấu, điều này lại càng chí mạng. Không chỉ có hiệu ứng giảm may mắn, địch quân còn được tăng cường rất mạnh mẽ, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thực sự tăng lên, sinh mệnh giá trị tạm thời tăng một mảng lớn, thuộc tính may mắn cũng được nâng cao. Điều trí mạng nhất là hiệu quả kết trệ năng lượng cơ thể cuối cùng. Một khi sĩ khí của đám hải tặc dưới trướng Tây Hải Vương vượt quá 85 điểm, mỗi lần công kích của chúng đều có thể khiến kẻ địch bị định thân. Cái gọi là định thân là toàn thân cứng đờ, như bị đóng băng, mức độ nguy hiểm tương đương với hiệu ứng gây choáng. Tô Hiểu không rõ Tây Hải Vương tìm đến bằng cách nào. Hắn phỏng đoán 89 phần 10 đối phương là do truy lùng sừng thú Hải Vương, vật này không thể cất vào không gian chứa đồ. Tô Hiểu từng nghĩ đến việc để người bị nguyền rủa mang vật này đi bơi ngoài biển, nhưng đừng quên đây là đoạn sừng của động vật biển mạnh nhất. Một khi người bị nguyền rủa mang vật này bơi trong biển, động vật biển mạnh nhất kia tất nhiên sẽ tìm đến tận cửa. Kukulin a be quiet. Một tiếng hô lớn truyền đến từ con thuyền lớn bốn cột buồm đằng xa, đó là một tên hải tặc bên cạnh Tây Hải Vương. Tên hải tặc xấu xí này đang cười toe toét với hàm răng vàng khè. Giao nộp sừng Hải Vương, chúng ta. Oanh. Khẩu pháo hủy diệt ở mũi thuyền vận ách vang lên một tiếng thật lớn, một viên đạn pháo rơi nồng. Xung quanh viên đạn pháo còn bao phủ năng lượng màu đen. Vì động năng quá mạnh, viên đạn pháo bay ra một đường thẳng tắp, lướt qua cạnh con thuyền lớn bốn cột buồm đằng xa, bắn trúng một con thuyền ba cột buồm ở phía sau. Đạn pháo nổ tung, năng lượng màu đen khuếch tán. Con thuyền ba cột buồm bị trúng đạn như chịu một cú đập mạnh, nửa đoạn thân tàu phía trước hoàn toàn vỡ nát, những tấm ván gỗ bốc cháy văng khắp nơi, một luồng xung kích lan tỏa trên mặt biển xung quanh. Từ trong ngọn lửa truyền ra tiếng rên rỉ của hải tặc, đây chỉ là những tên hải tặc bình thường. Tây Hải Vương không thể mang theo tất cả hải tặc tinh nhuệ để truy kích vận ách, trừ khi hắn không cần địa bàn của mình nữa. Một phát pháo hạ gục một con thuyền ba cột buồm của địch. Nhìn bộ dạng thê thảm kia, việc nó chìm xuống biển chỉ là sớm muộn, dù sao nó chỉ còn một nửa. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chìm một thuyền hải tặc dưới trướng đại hải tặc ở Tây Hải Vương. Ngươi thu hoạch được 105 điểm truyền thuyết độ. Giao chiến với đại hải tặc rất nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng cao. Chỉ oanh chìm một con thuyền ba cột buồm mà đã thu hoạch được 105 điểm truyền thuyết độ. Đây là thái độ của ngươi sao? Tây Hải Vương rút ra thanh thủy thủ đao lưỡi rộng bên hông. Tất cả hải tặc phía sau hắn đều rút đao ra, hoặc dương cao các loại vũ khí. Giết sạch bọn chúng. Vận ách không có gì đáng sợ, bất quá chỉ là một con thuyền hỏng chìm dưới đáy biển. Chặt đầu người bị nguyền rủa và giẫm nát, liền có thể triệt để giết chết chúng. Từng tên hải tặc đều nóng lòng muốn thử. Là thủ hạ của Tây Hải Vương, chúng không hề sợ hãi danh tiếng hung dữ của vận ách. Oanh! Oanh! Oanh! Một làn khói đặc bốc lên từ mười mấy chiếc thuyền hải tặc. Chúng bắt đầu dùng pháo mũi thuyền bắn trả. Những con thuyền này căng buồm đón gió, tất cả đều lao nhanh về phía vận ách, chuẩn bị rút ngắn khoảng cách để tăng tỷ lệ chính xác pháo kích, đồng thời cũng ý đồ cận chiến. Một viên đạn pháo nổ tung trên bong tàu, áp lực gió thổi tung vạt áo Tô Hiểu, tia lửa bắn tung tóe. Không biết viên đạn pháo này trộn lẫn thứ gì, có đặc tính siêu phàm, những tia lửa bắn ra có thể tiếp tục thiêu đốt thân tàu. Lúc này liều mạng với Tây Hải Vương là quyết định kém sáng suốt nhất. Đến chạng vạng tối, Flander bên kia sẽ có thể đưa đến đợt vàng ma hải đầu tiên, đến lúc đó, vận ách có thể giải trừ phong ấn giai đoạn thứ hai. Tô Hiểu điều khiển vận ách lặn xuống nước. Vừa xuống nước, một bóng đen khổng lồ lao tới, chính là con cá voi khổng lồ siêu phàm ban nãy. Cơ thể con cá voi khổng lồ này đã thủng trăm lỗ, tủy não đều chảy ra, nhưng thế mà nó không chết. Một tiếng ầm vang, vận ách bị va chạm, dịch chuyển ngang trong nước biển, một lượng lớn bọt khí dâng trào. Trong nước biển, Tô Hiểu một tay đặt trên chui đao bên hông, nhìn con cá voi khổng lồ siêu phàm lượn lờ xung quanh. Hắn đang chờ con cá voi khổng lồ này tiếp cận. Hô! Nước biển bị đẩy ra, con cá voi khổng lồ siêu phàm lại tấn công, mục tiêu lần này là cột buồm chính. Nhật đao ở lư. Công! Tiếng trảm kích sắc bén truyền ra trong biển. Đao thuật đối với loại sinh vật khổng lồ này mà nói, quả thực chính là khắc tinh. Một vết chém như gió lướt qua, một lượng lớn nước biển bị nhuộm đỏ. Con cá voi khổng lồ siêu phàm bị chém mất một mảng lớn đầu thống khổ giãy giụa, tạo ra một dòng xoáy ngầm trong biển. Từng đạo bóng đen từ trong cơ thể con cá voi khổng lồ siêu phàm lao ra. Con cá voi khổng lồ siêu phàm cũng không chịu nổi sự ăn mòn của những người bị nguyền rủa nữa, lặn xuống đáy biển. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị điều khiển vận ách tiếp tục lặn xuống để thoát khỏi đội tàu của Tây Hải Vương thì một cơn xoáy nước xuất hiện phía trên, lực hút kéo vận ách về phía vòng xoáy. Tây Hải Vương tìm đến, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. đối phương biết Vân Ách có thể lặn xuống nước và cũng đã nghĩ ra cách đối phó. A Mổ lao ra, thẳng tiến vào vòng xoáy trong biển. Vòng xoáy vừa cuốn A Mổ vào đã bắt đầu đóng băng. Ca ca két. Một cột băng khổng lồ xoắn ốc xuất hiện. A Mổ thoát khỏi lớp băng, bơi về phía Vân Ách, tư thế bơi lội cực kỳ thành thạo. Lực hút xung quanh vừa dừng, từng sợi xích đã từ phía trên lao xuống, thẳng về phía Vân Ách. Mấy chục đạo đao mang xé rách nước biển, chém vào những sợi xích lao tới khiến chúng kêu leng keng. Một bộ phận xích bị chém đứt, những sợi còn lại cũng mất đi độ chính xác. Ầm. Lôi điện lan tỏa trong nước. Bên ngoài cơ thể Tô Hiểu bò lên một tầng tinh thể lan tỏa từ bong tàu dưới chân hắn, bao phủ toàn bộ phòng thuyền trưởng. Bố bố ung ở trong phòng thuyền trưởng. A Mổ run rẩy một lúc trong biển. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, từng đạo bóng đen bay ra từ thân tàu Vân Ách, là những người bị nguyền rủa hóa thành bóng đen trong biển. Ít nhất hơn 100 người bị nguyền rủa tan biến trong nước biển. Cuộc tấn công lần này có tính nhắm mục tiêu quá mạnh, ngay cả thứ có thể khắc chế người bị nguyền rủa trong biển cũng được đưa đến. Tô Hiểu điều khiển Vân Ách lặn xuống đáy biển sâu 100 mét, đi về phía đông. Trên con thuyền lớn 4 cột buồm trên mặt biển, sắc mặt Tây Hải Vương không tốt lắm. Hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ để lấy được bảo vật khắc chế Vân Ách từ tay một nữ phù thủy. Điều khiến hắn đau lòng hơn là vật này chỉ có thể dùng một lần. Oanh! Tiếng nổ truyền đến từ phía bên phải Tây Hải Vương. Bong tàu vỡ nát bay qua bên cạnh hắn, mang theo âm thanh xé gió gào thét. Một con thuyền 3 cột buồm dưới trướng Tây Hải Vương tên là Ác Sĩ bị trúng pháo kích. Phần giữa thân tàu vỡ nát quá nữa, như bị một con thú khổng lồ đầy lửa cắn một miếng lớn. Tây Hải Vương định thần nhìn lại, Vân Ách thế mà xuất hiện cách đó nửa hải lý. Khẩu pháo mũi thuyền vẫn còn bốc khói lửa. Điều này sao có thể nhịn được? Tuyệt đối không thể nhịn. Chưa đợi Tây Hải Vương hạ lệnh bắn trả, Vân Ách lại chui vào biển. Đám hải tặc nhìn nhau trân trối, cuộc hải chiến này căn bản không đánh được. Oanh! Lại một con thuyền 3 cột buồm bị trúng pháo kích. Con thuyền 3 cột buồm này suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi mặt biển. Trên bong tàu xuất hiện một lỗ thủng thô kệch đường. Kính mấy mét, xung quanh lỗ thủng vẫn đang bốc cháy. Rút lui! Tây Hải Vương hạ lệnh rút lui. Một phát pháo một con thuyền 3 cột buồm, dù Tây Hải Vương là đại hải tặc, vốn liếng rất đủ, nhưng hắn cũng không gánh được. Mất một con thuyền 3 cột buồm, Tây Hải Vương vẫn phong khinh vân đạm. Bị phá hủy 2 chiếc, có chút đau lòng. 3 chiếc thì miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu bị phá hủy 4 chiếc, thì đó chính là tim như bị dao cắt. Trong nước biển, Tô Hiểu đứng trên bong tàu ở mũi thuyền Vân Ách, đang nhìn lên phía trên. Vừa nãy hắn chuẩn bị rút lui, nhưng sau khi liên tục quanh chìm 3 chiếc thuyền hải tặc của địch, hắn có chút không nỡ đi. Những con thuyền địch này đều là điểm truyền thuyết độ. Tấm ván gỗ vỡ nát văng tung tóe. Hạm đội Tây Hải Vương đang di chuyển tốc độ cao trên biển, những tên hải tặc vừa rồi còn cười nhe răng lúc này đã không cười nổi. Tây Hải Vương nhìn xuống nước, nếu thêm một chiếc thuyền bị phá hủy, hắn sẽ tìm mụ phù thủy trên thuyền. Trừ khi bất đắc dĩ, Tây Hải Vương sẽ không để mụ phù thủy ra tay, cả giá quá cao. Số tuổi thọ còn lại của hắn nhiều nhất chỉ có thể giao dịch 2 lần, sau lần giao dịch thứ 2, hắn có thể sẽ chết. Tất cả thuyền hải tặc đều dừng lại, như đang chờ bị tấn công, nhưng đã lâu không có đạn pháo nào bắn tới từ dưới nước. Trong nước biển, nhờ thông tin cảm biến thời gian thực do bố bố ung cung cấp, Tô Hiểu biết hạm đội Tây Hải Vương đã dừng lại. Tây Hải Vương có thể đang phô trương thanh thế, hoặc đang cân nhắc điều gì đó. Trong tình huống này, đương nhiên là bắn phá cuối cùng rồi rút lui. Tô Hiểu vừa định ra lệnh cho người điều khiển hủy diệt trọng pháo nguyên rủa, một luồng chấn động liền truyền đến từ phía trên. Cảm nhận được luồng chấn động này, sau khi suy nghĩ một lát, hắn điều khiển Ách Vận Hào tiếp tục lặn xuống. Trên bông thuyền lớn 4 cột buồm Bạo Phong Hào, Tây Hải Vương đang nhìn chằm chằm vào một thân ảnh khoác hồng bào. Ách Vận Hào đã rời đi, nó đang thức tỉnh, có lẽ không lâu nữa, ta sẽ không thể kéo nó lên mặt biển. Lần này, giao ước máu thịt giữa ta và ngươi không thành công. Mụ phù thủy trên bông thuyền nhẹ giọng mở lời. Nghe những lời này của mụ phù thủy, Tây Hải Vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn vung tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ hải tặc mang mụ phù thủy về, canh giữ cẩn thận. Tây Hải Vương lấy ra một đoạn sừng thú từ ngực. Sừng thú của Hải Vương có thể cộng hưởng, nhưng cần dùng phương pháp đặc biệt, bí mật này chưa ai biết. Trên vùng biển cách đảo trầm thuyền vài chục hải lý, Ách Vận Hào đang di chuyển với tốc độ không quá nhanh. Vừa rồi đối mặt với Tây Hải Vương, Tô Hiểu đã phát hiện ra một điều, sừng thú của Hải Vương có thể cộng hưởng với nhau, cụ thể cách làm thế nào, hắn cũng không hiểu. Tô Hiểu đoán, Tây Hải Vương sẽ không tấn công trong thời gian ngắn. Đối phương vừa tổn thất 4 chiếc thuyền hải tặc 3 cột buồm, sĩ khí của hải tặc dưới trướng cũng bị trọng thương. Vừa rồi lần tấn công này, rất giống như một cuộc thăm dò thái độ của Tô Hiểu đối với sừng thú của Hải Vương. Nếu Tô Hiểu nguyện ý giao ra sừng Hải Vương, Tây Hải Vương sẽ không dây dưa quá nhiều, thậm chí sẽ đưa ra con bài, lôi kéo Tô Hiểu cùng đối phó một tên đại hải tặc khác, Song Tháp Ơ Nữ Hoàng. Nhưng nếu Tô Hiểu không nguyện ý lấy ra sừng Hải Vương, kia liền đại diện cho một loại tín hiệu, chính là Tô Hiểu cũng cần sừng thú của Hải Vương. Xác định điểm này về sau, Tây Hải Vương ngay lập tức thu quân, phòng ngừa tiến hành hải chiến với Ách Vận Hào. Hai bên đều khao khát có được sừng thú của Hải Vương, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Bốn tên đại hải tặc cũng biết một điều là thuyền trưởng Ách Vận Hào sẽ bị nguyền rủa bởi ma hải, mỗi lần chỉ có thể hoạt động trên biển không quá lâu. Tây Hải Vương chính vì nắm chắc điểm này, nên mới to gan thăm dò như vậy. Tô Hiểu đoán, sau này Tây Hải Vương sẽ có cụm tại đại bản doanh, chờ nguyền rủa ma hải của hắn bộc phát, hoặc là chờ hắn đi tấn công đại bản doanh của đối phương. Tây Hải Vương sẽ không ngồi chờ chết. Trong thời gian này, đối phương sẽ lôi kéo những đại hải tặc khác, công tước chính là đối tượng tốt để lôi kéo. Tô Hiểu đi vào phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Hắn từ đầu đến cuối vẫn lo lắng một vấn đề, chính là những khế ước giả trong thế giới này, có ai gia nhập đoàn hải tặc của Tây Hải Vương hay không? Nếu như có cường giả như Độc Nải ở Quan Mộc gia nhập, vậy thì phải cảnh giác, đây đều là những cường giả rất nổi tiếng trong Bát Giai. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Hắn muốn xem mình xếp ở vị trí nào. Lần trước xem bảng xếp hạng, hắn vẫn còn ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Bảng xếp hạng truyền thuyết độ đã kích hoạt, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu tiên, Minh Lan, Luân Hồi Nhạc Viên, 3.260 điểm truyền thuyết độ. Người thứ hai, Alex, Tử Vong Nhạc Viên, 271 điểm truyền thuyết độ. Người thứ ba, Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên, 899 điểm truyền thuyết độ. Người thứ tư, Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên, 850 điểm truyền thuyết độ. Người thứ năm, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, 829 điểm truyền thuyết độ. Người thứ sáu, Cuồng Hoang, Thiên Khải Nhạc Viên, 754 điểm truyền thuyết độ. Hạng bảy, Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên, 530 điểm truyền thuyết độ. Xếp hạng thứ ba, coi như không tệ. Ách Vận Hào mới giải trừ phong ấn giai đoạn đầu tiên mà thôi. Trước đó Minh Lan chỉ có một điểm truyền thuyết độ, trực tiếp vọt lên vị trí đầu tiên. Lân Long ở Alec cũng không thể xem nhẹ, vị trí thứ hai chiếm rất vững. Có chút bi thương là Tử Vong Nhạc Viên thường xuyên là vạn năm lão nhị. Tô Hiểu xem bảng xếp hạng truyền thuyết độ này một lát, truyền thuyết độ của Lân Long ở Alec tăng lên 14 điểm, bởi vậy có thể thấy Alec rất là bài xích hạng mục thứ hai này. Nhìn thấy vị thứ tư Hắc Tường Vi, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Khế ước giả Bát Giai đại danh đỉnh đỉnh này, Tô Hiểu còn chưa thăng cấp Bát Giai lúc, đã nghe qua danh hiệu của đối phương. Tạm thời không có việc gì để làm, Tô Hiểu xem xét nền tảng liên lạc thế giới, tin tức bên trong thế mà lại thống nhất. Con lật đật, Thủ Vọng Nhạc Viên thu mua tọa độ vị trí của khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên ở Cuồng Hoang, ra giá 5.000 tiền hùng. Người biết chuyện kích hoạt lạc ấn liên lạc. Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên tăng giá, ta ra 5.200 tiền hùng. Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên vậy ta ra 5.250 tiền hùng. Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên 6.000. Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên 8.000. Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên 12.000 tiền hùng, có bản lĩnh tiếp tục thêm. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên hai thằng não tàn, các ngươi, cũng không nhất định, liền. Rực Hỏa, Luân Hồi Nhạc Viên Hắc Tường Vi táo bạo, online chào hỏi song độc. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên mặt bên muốn chết. Ngươi. Nhắc nhở, khế ước giả này đã bị hạn chế phát biểu. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, số lần phát biểu hôm nay của khế ước giả này đã hết. Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên ha ha ha ha ha, phát biểu đều biến thành tiếng cổ tinh linh, làm ta cười một hồi. Minh Lan, Luân Hồi Nhạc Viên ta hình như, tìm được Cuồng Hoang. Cuồng Hoang, Thiên Khải Nhạc Viên ta đây không có. Chẳng biết vì sao, các khế ước giả trong nền tảng liên lạc thế giới đều đang tìm kiếm vị trí của Cuồng Hoang. Khế ước giả tên là Cuồng Hoang này, không biết là đã vi phạm thiên điều hay như thế nào, riêng vị trí của hắn đã đáng giá một khoản tiền hùng lớn. Hắc Tường Vi cũng giống như lời đồn, sau một trận miệng phun hương thơm, thành công bị cây hư không hạn chế phát biểu. Thông thường, việc đối chọi trên nền tảng liên lạc thế giới sẽ không bị hạn chế, trừ khi mỗi lần đều như vậy, bị cây hư không phán định là phát biểu vô dụng quá nhiều, mới bị hạn chế phát biểu. Đóng nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu chờ đến 4 giờ chiều, Ba Ha mang theo 30.000 đồng vàng ma hải trở về. Vừa bay đến bông Ách Vận Hào, Ba Ha liền mở không gian chứa đồ đội nhóm, mười mấy túi tiền lớn rơi ra, trên túi tiền lớn còn in ấn huy của ngân hàng Lê Kim. Tính cả giá trị của đầu lâu vàng, Tô Hiểu hiện có 47.507 đồng vàng ma hải. Đã đến lúc hủy bỏ phong ấn giai đoạn thứ hai của Ách Vận Hào. Khi ba ha treo một chiếc đèn lồng ở mũi thuyền, xoáy nước sương mù đen xuất hiện, từ trong đó bay ra xiềng xích, kéo Ách Vận Hào vào xoáy nước sương mù đen. Huyết Nguyệt treo chết trên không, Huyết Nguyệt này chỉ còn lại nửa phần trên, nửa phần dưới đã vỡ nát, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết đứt gãy cao thấp không đều. Trên không tối đen một màu, phản phất có thể dập tắt mọi ánh sáng. Ách Vận Hào dừng lại trước bến tàu đảo Mẫn Quan, hơn 90% khu vực trên đảo đều bị sương mù đen bao phủ. Tô Hiểu đứng trên bông Ách Vận Hào. Việc hủy bỏ phong ấn giai đoạn thứ hai của Ách Vận Hào có ý nghĩa phi thường. Đến lúc đó, ý thức của người nguyền rủa sẽ khôi phục tỉnh táo, một thủ sương mù khác trên đảo Mẫn Quan cũng sẽ bị đánh thức. Đến lúc đó có thể thông qua thủ sương mù này, lấy việc tiêu hao đồng vàng ma hải làm cái giá, bổ sung số lượng người nguyền rủa trên Ách Vận Hào. Ngoài ra, số lượng người nguyền rủa mà Ách Vận Hào có thể chịu đựng cũng sẽ tăng lên. Điểm quan trọng nhất là thực lực tổng hợp của người nguyền rủa sẽ tăng thêm một bước. Chỉ như thế, đối phó Tây Hải Vương vẫn chưa đủ vững. Tô Hiểu chuẩn bị khảm viên đá nguyền rủa thứ 3 lên giới Hắc Nha, để số lượng quả hắc chú đột phá 10 vạn con, từ đó kích hoạt tăng thêm tất cả năng lực tăng cấp LV10 của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Nếu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ ổn thỏa, Tô Hiểu có thể tiếp tục dừng lại trên đảo Mẫn Quan, thông qua việc kiếm được một lượng lớn vàng từ phía Flander, từ đó hủy bỏ phong ấn giai đoạn thứ 3 của Ách Vận Hào, tức là làm cho Ách Vận Hào đạt đến trạng thái hoàn toàn thể. Đến lúc đó, năng lực của Ách Vận Hào sẽ được triển khai toàn bộ, số lượng và thực lực của người nguyền rủa đều sẽ đạt đến giới hạn cao nhất. Nếu Tô Hiểu có thể đứng vững, hắn còn có thể cân nhắc khảm đầy 6 viên đá nguyền rủa lên giới Hắc Nha, để số lượng quả hắc chú đột phá 30 vạn con, từ đó kích hoạt tất cả tăng thêm của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Đây mới là hình thái chung cực. Nếu hoàn thành những điều này, đều có thể đập nát đầu Tây Hải Vương. Trong dị không gian, hồn phách nữ thần may mắn suýt chút nữa bị kinh động. Nàng ban đầu cho rằng Tô Hiểu không phát hiện ra nàng, nhưng kết quả lại là cảnh tượng trước mắt. Nhận đạo đao ở lúc đông. Lực xung kích khuếch tán. Tô Hiểu vừa định ra đao, liền dừng lại tại chỗ, bởi vì hắn phát hiện, nữ thần may mắn ở đây, không có sinh mệnh khí tức. Bị phát hiện rồi nói sao, ta cũng là thần linh, dùng năng lượng tiến hành hình chiếu, là một trong những năng lực sở trường nhất của ta. Điều này không phải vì sợ đâu nhé, đây gọi là ổn thỏa. Nữ thần may mắn trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thực ra nàng sợ không nhẹ. Khoảnh khắc Tô Hiểu lao đến, luồng huyết khí đối diện xông tới khiến nàng ngộ nhận rằng mình thực sự đang ở nơi đó. Tô Hiểu không nói gì, chỉ một tay vươn về phía trước. Hơi khói màu xanh đen tạo thành vòng xoáy trong tay hắn. Thân thể nữ thần may mắn phía trước dần dần hóa thành sương mù màu vàng nhạt, bị vòng xoáy tụ lại cùng nhau. Kẻ diệt pháp, chúng ta thực ra không có thù hận sâu sắc gì. Không bằng chúng ta nói chuyện đi. Giọng nói nữ thần may mắn truyền đến từ xung quanh. Được. Thật sao? Giọng điệu nữ thần may mắn hơi có chút kích động. Thực ra, nàng cũng không muốn ở trong mối quan hệ bán đối địch với kẻ diệt pháp, để tránh tàn hồn của hai kẻ diệt pháp đời trước lại đến thăm nhà nàng. Đây là chuyện vô cùng khủng khiếp. Gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt. Nói chuyện. Nếu ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi thực sự sẽ nói chuyện với ta sao? Sẽ không đê ánh bại ta xuống đất, làm gì đó kỳ lạ với ta sao? Sẽ không. Vậy ngươi thề, lấy danh dự kẻ diệt pháp. Ta thề. Gặp lại. Khí tức của nữ thần may mắn tiêu tán. Nàng từng gặp một kẻ diệt pháp trông có vẻ hiền lành. Đối phương cũng thề lấy danh dự kẻ diệt pháp, sau đó liền đê ánh nàng gần CHS, yêu cầu nàng tăng vận may cho đối phương. Lần đó, nàng đã khóc vì bị đê ánh, ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Hiểu thoát ly khỏi dị không gian. Hắn mơ hồ cảm giác được, khí tức nữ thần may mắn chưa hoàn toàn biến mất, còn để lại một tia. Một đám sương mù màu vàng nhạt tụ lại trong tay Tô Hiểu. Hắn lấy ra một cái bình thủy tinh, úp ngược bình thủy tinh rồi chứa sương mù màu vàng vào đó. Đây là năng lượng thuộc về nữ thần may mắn. Có những năng lượng này, tìm được đối phương là chuyện sớm muộn. Hắn cảm giác đối phương hẳn đang ở nơi nào đó trong hư không. Những quái vật của trò chơi tử đấu vẫn đang trong giai đoạn nuôi dưỡng. Tô Hiểu dẫn Ba Ha đi ra ngoài phòng. Còn bố Ung, nó đang nằm ngửa trên giường ngáy o o. A Mổ cũng đã thành công hội hợp vừa rồi. Vừa hội hợp, Tô Hiểu liền cho A Mổ tự mình rời đi, đi đến Bắc Cảnh hoàn thành chuyện nào đó. Căn phòng kế bên đã hoàn thành bố trí. Đây là căn phòng thí nghiệm luyện kim hơi đơn sơ, được sự giúp đỡ của đại lãnh chúa ở Lão Xà Nhân mà Tô Hiểu ủy thác chuẩn bị. Đi xuống tầng 3 dưới lòng đất của cứ điểm, không khí nơi này rất ẩm ướt. Hai bên một hành lang hẹp động gần 5 mét là từng gian phòng giam. Bên trong giam giữ nhiều người, tộc tinh linh, tộc người lùn. Đối với những tù nhân này, chỉ cần 6 tộc đồng minh dùng lương thực đến đổi, quân đoàn hỗn độn sẽ không từ chối. nơi này thực sự quá thiếu đồ ăn. Đi chưa xa, Tô Hiểu liền thấy người thú xám Quang Thôn, cùng với hơn 10 tên thân vệ của hắn. Trong phòng giam do họ trông giữ, giam giữ học đồ pháp sư ở Pipeni. Quang Thôn, đi theo ta. Tô Hiểu cố ý đến địa lao, không phải để tìm Quang Thôn. Nếu hắn muốn tìm đối phương, chỉ cần cho người thú xám khác tới truyền lời là được rồi. Mục đích chính của hắn đến đây là để học đồ pháp sư ở Pipeni, cùng với một tên đại quý tộc đế quốc đa nhân vượt ngục. Đây là một tên đại quý tộc đế quốc đa nhân, sau khi bị bắt vào, tuyệt đối không thể sống sót đi ra ngoài. Tô Hiểu muốn điều tra quả cây hư không chi thụ rốt cuộc ở trong tay ai. Bên đế quốc đa nhân đương nhiên không thể bỏ qua. Giả thiết quả cây hư không chi thụ thực sự ở bên đó, cũng tuyệt đối là trong tay cường giả hoặc người có quyền cao chức trọng. Hiện tại Tô Hiểu không thể tiến vào vương đô đế quốc đa nhân. Còn tên đại quý tộc rất sợ CHS này, chính là thời cơ. Khi tên đại quý tộc này chạy trở về, sau đó bí mật điều tra, là phương thức tốt nhất hiện tại. Ba Ha đã mật đàm với tên đại quý tộc này. Sau đó đối phương uống thuốc luyện kim. Chuyện tiếp theo liền đơn giản, cho học đồ pháp sư ở Pipeni, cùng với tên đại quý tộc này cùng nhau vượt ngục. Nữ thần may mắn chỉ dùng năng lượng hình chiếu đến thế giới này. Nói cách khác, học đồ pháp sư ở Pipeni đã không còn giá trị quá cao. Thả nàng đi ra ngoài, ngược lại có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tô Hiểu không chỉ có thể bất cứ lúc nào biết vị trí của Pipeni, còn có thể khiến đối phương CHS bất đắc kỳ tử trong khoảng thời gian ngắn. Dẫn theo người thú xám ở Quang Thôn, Tô Hiểu đi về phía lối vào hầm giam. Vừa đi không bao lâu, một tiếng vang lớn liền truyền đến từ phía trên hầm giam. Rầm rầm. Bụi bẩn rơi xuống từ trần nhà. Những người thú xám trong hầm giam toàn bộ lao ra ngoài. Rõ ràng là có biến cố gì đó xảy ra. Trong hầm giam tăm tối, thì Penny đang co quắp ở góc ngẩng đầu lên. Lúc này nàng không sợ hãi, bởi vì nàng đã hơi quen rồi, đảm lượng tăng vọt. Bang bong bong một tiếng, cửa phòng giam giữ Pipeni, thế mà cả cánh cửa ngã ra ngoài. Ai? Trong đôi đồng tử trong suốt của Pipeni, viết đầy sự nghi ngờ lớn. Suy tư liên tục, Pipeni đi đến trước cửa phòng giam. Phế đi chín trâu hai hổ sức, miễn cưỡng dựng cánh cửa phòng giam lên, kẹt vào khung cửa. Sau đó nàng lại trở về góc phòng. Bên ngoài không an toàn, toàn là người thú xám. Chỉ có thể nói, Pipeni quả thực đã trưởng thành. Một khi chạy trốn bị phát hiện, kết cục sẽ rất thảm. Nàng cảm giác mình dường như có giá trị lợi dụng, do đó mới có thể sống sót đến hiện tại. Nhìn thấy cảnh này, tên đại quý tộc trong phòng giam đối diện, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu cũ. Hắn đã gặp đồng đội heo. Người phụ nữ bên kia, đúng, nói chính là ngươi. Chúng ta cùng nhau chạy trốn đi. Trong phòng ở tầng 7 cứ điểm, Tô Hiểu nhìn hình ảnh trong máy tính bảng. Pipeni và tên đại quý tộc, cùng với ba tù nhân khác, đang lợi dụng bóng đêm, lén lút tiến lên giữa những kiến trúc trong thành. Trong đội 5 người này, chỉ có 2 người có thể chạy trốn. Kịch bản vượt ngục đã được lên kế hoạch từ sớm. Thu hồi máy tính bảng, Tô Hiểu bắt đầu lấy ra từng vật phẩm từ không gian trữ vật. Còn trước mặt hắn, là người thú xám ở Quang Phôn đang nằm trên một cái đài đá. Nếu ngươi không CHS, sáng mai, ngươi sẽ là anh hùng người thú xám. Tô Hiểu giơ cưa cắt plasma bên cạnh lên. Quang Phôn cần được cải tạo một chút. Ít nhất phải có thực lực có thể tấn công ở tuyến đầu mà không CHS. Muốn có được lực lượng này, phải trả giá đắt. Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng rên thê lương của Quang Thôn. Ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, cả tòa thành Hắc Dung dường như cũng tỉnh lại. Trong làn khói bếp mịt mờ, người thú xám và xà nhân. Bắt đầu cuộc sống một ngày mới. Đáng tiếc là, vì lương thực khan hiếm, hơn nữa cư dân thành Hắc Dung không có bữa sáng để ăn. Tầng 5 cứ điểm. Trong sảnh nghị viện C.H.N.T. Ranh. Nơi này được xây dựng tráng lệ. Một chiếc ghế hắc kim cao lớn ở vị trí đầu não. Ban đầu nó thuộc về quân chủ bóng tối ở Agamem. Hiện tại đã rất lâu không ai ngồi lên. Tô Hiểu ngồi ở hàng cuối cùng. Với cục diện quân đoàn hỗn độn hiện tại, việc sắp xếp chỗ ngồi sớm đã không quan trọng. Lão xà nhân không đến. Đối phương đang chuẩn bị lương thực, vũ khí, áo giáp. Cần thiết cho C.H.N.T. Ranh. Một đại lãnh chúa đầu có hai sừng, đang ngồi đối diện Tô Hiểu. Hắn là Arcadia, phụ trách chỉ huy tất cả bộ đội chiến tranh quân đoàn hỗn độn. Hắn hơi trầm mặc ít nói, là con lai giữa người thú xám và băng duệ. Với loại huyết mạch này, có thể leo lên vị trí đại lãnh chúa, năng lực, cùng với những đóng góp cho quân đoàn hỗn độn có thể tưởng tượng được. Trong quân đoàn hỗn độn, bất kể thân phận thấp kém thế nào, chỉ cần có năng lực, đều có thể leo lên vị trí cao. Bên cạnh chỗ ngồi của đại lãnh chúa Arcadia là một đại lãnh chúa khác tên là Sheila. nàng không phải yêu quỷ hoặc người thú xám, mà đến từ luyện ngục vô tận, chính là nơi phong ấn quân chủ bóng tối ở Agamem. 10 năm trước, lão xà nhân đã thử lần nữa hủy bỏ phong ấn của quân chủ bóng tối ở Agamem, nhưng lại thất bại. Quân chủ bóng tối ở Agamem không được cứu ra, Sheila lại thành công thoát khỏi cảnh khốn cùng. Đối với Sheila, tất cả đều là thần bí và không biết. Nhưng có thân phận luyện ngục vô tận gia trì, cộng thêm nàng tự xưng là con gái của quân chủ bóng tối ở Agamem, mới trở thành đại lãnh chúa. Tuy nhiên đại lãnh chúa này của nàng cơ bản không có thực quyền, chủ yếu là để giữ thể diện cho quân chủ bóng tối ở Agamem. Dù sao, Sheila thực sự có thể là con gái của Agamem. Biquea, nghe cha ta nói, ngươi là thuộc hạ tín nhiệm nhất của ông ấy. Bề ngoài của Sheila không có nhiều khác biệt so với nhân loại, nhưng ở cổ, hai bên má, cùng với mu bàn tay của nàng, có rất nhiều đường vân màu đen. Sheila, đừng khiêu khích ngài Biquea, hắn sẽ dê y ế tê ngươi. Đại lãnh chúa Arcadia mở miệng. Thái độ của hắn từ đầu đến cuối hơi vi diệu. Nhìn như ủng hộ Tô Hiểu, thực ra lại không định lấy ra quá nhiều bộ đội thú nhân. Làm sao lại, tối qua nhìn thấy Biquea, ta liền biết hắn là người một nhà. Ta không nói đùa đâu. Có 5 đời đại lãnh chúa CHS dưới tay hắn. Đại lãnh chúa Arcadia cúi thấp tầm nhìn. Thực ra, hắn hơi lo lắng hôm nay không đồng ý, Tô Hiểu sẽ rút đao chém hắn. Arcadia biết, vị này đối diện, rất có thể sẽ làm như vậy. Nhìn thấy năng lực thứ tư của Ách Vận Hào, Tô Hiểu thực sự bất ngờ. Hắn ban đầu cho rằng Ách Vận Hào hẳn là mở khóa một loại năng lực chiến đấu nào đó. Thực ra, so với năng lực chiến đấu, nguyên rủa tẩy luyện, bị động, mang lại lợi nhuận lớn hơn. Về phương diện chiến đấu, có đám người bị nguyền rủa như vậy là đủ rồi. Thuyền không thể lên bờ, dù năng lực mạnh hơn nữa, cũng có tính hạn chế. Hiệu quả của nguyền rủa tẩy luyện rất đơn giản, chính là đặt vật phẩm vào hộp ma nguyền rủa trong phòng thuyền trưởng, thông qua lực lượng nguyền rủa của Ách Vận Hào tiến hành tẩy luyện. Theo nguyên lý mà nói, lực lượng nguyền rủa này đến từ biển ma, có thể nói là vô cùng vô tận. Những trang bị bên trong Tô Hiểu mặc, hắn đều không chuẩn bị tiến hành nguyền rủa tẩy luyện. Nguyên nhân là lực lượng nguyền rủa không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là nguyền rủa tẩy luyện không có giá trị. Tô Hiểu không cần trang bị thuộc tính nguyền rủa, không có nghĩa là những khế ước giả khác cũng không cần. Điểm quý giá nhất của năng lực này là có thể tẩy luyện bí bảo trong thế giới này. Ách Vận Hào là vật sở hữu của Tô Hiểu. Nếu như hắn đoạt được một bí bảo trong thế giới này, thông qua Ách Vận Hào tiến hành tẩy luyện, khi tẩy luyện hoàn thành, bí bảo này có thể được công chính thành trang bị không? Nếu có thể được, chẳng khác nào tốn vài ngày thời gian, phiêu bạc được một trang bị phẩm cấp cao thuộc tính nguyền rủa. Trở về luân hồi nhạc viên sau bán đi, một khoản tiền linh hồn kết xù sẽ vào tay. Ngoài điểm này ra, Tô Hiểu còn có thể tẩy luyện vật phẩm trong không gian trữ vật. Ví dụ, đặt cực động thạch, bảo thạch cấp sử thi, đeo vào trong hộp ma nguyền rủa, sau khi hoàn thành một lần tẩy luyện, có thể nhận được một viên bảo thạch cấp thánh linh thuộc tính nguyền rủa không? Hay là đạt tới cấp bất hủ? Dù là điểm thấp nhất của cấp bất hủ, giá trị của bảo thạch cấp bất hủ cũng rất cao, ít nhất là lợi nhuận 3.000 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu đi vào phòng thuyền trưởng. Quả nhiên, ở góc phòng thuyền trưởng, nơi cửa hàng thấp, xuất hiện một cái rương lớn màu đen. Mở hộp ma nguyền rủa, bên trong một mảnh hỗn độn. Tô Hiểu đặt cực động thạch, bảo thạch cấp sử thi, đeo vào trong đó, không có nhắc nhở xuất hiện. Lực lượng nguyền rủa lan tràn ra từ trong hộp ma. Tô Hiểu lập tức đậy nắp hộp ma lại. Hắn thực ra đã chuẩn bị đặt một đoạn rễ cây nhỏ của mậu sinh chi cuồng loạn vào hộp ma, xem sẽ xảy ra chuyện gì. Cân nhắc đến việc làm này có nghi ngờ tìm CHS, hắn cuối cùng từ bỏ ý nghĩ thực sự hấp dẫn này. Thực ra ngoài trang bị và đạo cụ, cùng với bí bảo trong thế giới này, Tô Hiểu còn dự định đặt một tên bị nguyền rủa vào, xem có thể cường hóa một chút không. Hắn vừa mới chuẩn bị làm như vậy, toàn bộ những người bị nguyền rủa đã rút lui vào trong thân tàu, không có một tiếng động nào. Go! Bố bố uông mắt đầy tò mò nhìn hộp ma. Ánh mắt đó rõ ràng là đang quan sát kết cấu của hộp ma, cùng với việc gặm ăn từ đâu thì chuyên nghiệp hơn. Bố bố! Uông! Còn nhớ ngai vàng hoàng kim không? Ô ngao gâu! Hồng bố bố uông mắt lạnh, lui lại vài bước về phía sau. Lần này nó không nhìn hộp ma nữa. Một trong 3 trải nghiệm thê thảm của bố bố uông, tè bậy bên cạnh ngai vàng hoàng kim bị đê diện di ật. Các ngươi, có ai muốn mạnh lên không? Tô Hiểu nhìn về phía cửa ra vào phòng thuyền trưởng. Giọng hắn vừa dứt, toàn bộ những người bị nguyền rủa bên ngoài cửa liên tục lắc đầu, mắt sợ hãi. Những người bị nguyền rủa sợ hai sự tồn tại, đảo Hoàng Hôn và thuyền trưởng Ách Vận Hào. Đừng nhìn những người bị nguyền rủa này hung tàn khi dê y ế tê địch, nhưng khi đối mặt với thuyền trưởng Ách Vận Hào, chúng thậm chí không dám thở mạnh. Thuyền trưởng, chúng ta. không khát vọng mạnh lên. Một tên bị nguyền rủa để lại câu này rồi dung nhập vào bong tàu, biến mất. Đáng tiếc. Tô Hiểu không tìm thấy tên bị nguyền rủa nào cứng đầu hơn. Hắn sẽ chờ khi bổ sung người bị nguyền rủa sau này, xem có thể gặp được tên nào hàm thiết không. Số lượng người bị nguyền rủa mà Ách Vận Hào có thể chứa đựng đạt tới 800 tên. Có thể nói là sức chiến đấu tổng thể tăng vọt. Nhưng bây giờ số lượng người bị nguyền rủa chỉ còn 197 tên. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và Ba Ha, đi về phía vài căn nhà gỗ phía sau bến tàu. A Mổ ở lại xem thuyền. Dù nói là ở đảo Hoàng Hôn, nhưng vẫn cần thiết phải cảnh giác. Còn về Benny, cô mèo tinh nhân này đã đi tìm bảo vật. Lần này Benny không đi một mình, còn mang theo phiến đá đuôi rắn tham lam. So với việc giúp Tô Hiểu tìm kiếm bảo vật, phiến đá đuôi rắn thân thiết với Benny hơn nhiều. Thứ hư này, ngẫu nhiên có thuộc tính mị lực. Sở dĩ là ngẫu nhiên, là bởi vì thuộc tính mị lực của bố bố Ung là cao nhất. Sau khi thuộc tính mị lực của Benny ảnh hưởng đến phiến đá đuôi rắn ở tham lam, bố bố Ung lập tức thử nghiệm. Kết quả là, trên phiến đá đuôi rắn xuất hiện một hàng chữ, trí tuệ của ngươi, không đủ để hiểu báo trước. Có thể dùng thuộc tính mị lực để ảnh hưởng đến phiến đá đuôi rắn hay không, là do phiến đá đuôi rắn quyết định. Vật này có địa vị rất lớn. Lúc này giá trị phục hồi của phiến đá đuôi rắn là 68%. Benny chỉ dùng thứ này để tìm bảo vật, cũng không nguy hiểm. Không nghi ngờ gì, mỗi thế giới dùng phiến đá đuôi rắn báo trước nguy hiểm một lần rồi giao cho Benny sử dụng, có thể tối đa hóa lợi ích. Đi bộ trên bến tàu đảo Hoàng Hôn, Tô Hiểu đang suy tư một vấn đề. Hắn đã sử dụng trang bị cứu chuột bóng tối để triệu hồi phiến đá đuôi rắn. Còn địa thái dương rực lửa ở quân chủ và mặt nạ ám hắc ở khát vọng sức mạnh thì nên triệu hồi như thế nào? Hắn muốn triệu hồi địa thái dương rực lửa ở quân chủ nhất. Nguyên nhân là địa thái dương rực lửa ở quân chủ đáng tin cậy, lại đủ mạnh mẽ. Đây là tồn tại đại diện cho sức mạnh. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu dừng bước trước cửa một căn nhà gỗ nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, bà lão vẫn ở trong nhà gỗ, ngồi trên chiếc ghế bên tường. Thuyền trưởng Ách Vận Hào, người đã chuẩn bị kỹ càng thừa nhận viên đá nguyền rủa thứ ba chưa? Bà lão ấm căm mà cười cười. Lúc này trong tay nàng tổng cộng có 4 khối đá nguyền rủa. Lần này, khảm đầy đá nguyền rủa trên giới hạn đen. Tô Hiểu cởi bỏ quần áo thân trên, lấy ra một dụng cụ từ không gian trữ vật có hình dáng giống nửa bộ áo giáp. Đem dụng cụ này khóa lại trên vai trái. Trên dụng cụ này đầy những trận đồ luyện kim. Cùng một sai lầm, Tô Hiểu sẽ không mắc lần thứ hai. Sự ăn mòn nguyền rủa đến từ Ách Vận Hào, hắn không có cách nào giải quyết. Cổ lực lượng nguyền rủa này đã đến từ Ách Vận Hào, cũng đến từ biển ma. Số lượng quá lớn. Đối đầu trực diện, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Còn việc khảm đá nguyền rủa trên giới hạn đen, dẫn đến sự khuếch tán của lực lượng nguyền rủa là có cách đối kháng. Loại phương thức lan tràn lực lượng nguyền rủa này giống như sự bộc phát trong chớp mắt dẫn đến mất kiểm soát. Tô Hiểu lấy ra mấy khối tinh thể trống rỗng hơi mờ. Mỗi viên đều cỡ nắm tay. Đây là loại vật chứa được cấu tạo từ năng lượng linh hồn. Mỗi viên tiêu hao 10 viên kết tinh linh hồn, lớn, của Tô Hiểu. Cạch cạch, cạch cạch. Tổng cộng 5 khối vật chứa cấu tạo từ năng lượng linh hồn, được Tô Hiểu kẹp vào dụng cụ trên vai. Bắt đầu đi. Ngươi không phải là người đầu tiên thử đối kháng nguyền rủa. Bà lão nói chuyện lúc, 4 khối đá nguyền rủa trong tay toàn bộ vỡ nát, hóa thành 4 luồng năng lượng màu xám, đánh tới Tô Hiểu. Sự ác ý đến từ bà lão căn bản không còn che giấu. Nàng thực ra có thể bóp nát từng viên, nhưng lại chọn đồng thời bóp nát. 4 luồng năng lượng màu xám lúng vào cánh tay trái Tô Hiểu. Những đường vân màu đen trên cánh tay trái hắn trở nên rõ ràng hơn. Lực lượng nguyền rủa theo những đường vân này lan tràn đến vai hắn. Tô Hiểu cảm giác được cánh tay trái mình hoàn toàn tê liệt. Cảm giác lạnh như băng xuất hiện ở vai hắn. Ông! Dụng cụ đầy trận đồ luyện kim trên vai Tô Hiểu kích hoạt. Lực lượng nguyền rủa lan tràn đến cổ hắn bị cắt đứt. Đầu tiên là tiến vào dụng cụ kim loại, sau đó lún vào vật chứa cấu tạo từ năng lượng linh hồn trên bề mặt. Trong tinh thể trống rỗng cỡ nắm tay, một luồng năng lượng màu xám đen xuất hiện, trôi nổi bên trong. Vài phút sau, vật chứa số 1 bị lấp đầy. Lực lượng nguyền rủa tiến vào vật chứa số 2. Khi vật chứa số 2 bị lấp đầy, cánh tay trái Tô Hiểu khôi phục một chút tri giác. Lực lượng nguyền rủa bắt đầu rót vào vật chứa số 3. Sau mười mấy phút, vật chứa số 3 đạt đến giới hạn. Vật chứa số 4 kích hoạt. Không cần vật chứa số 5. Tổng cộng 4 khối tinh thạch trống rỗng cấu tạo từ năng lượng linh hồn bị lực lượng nguyền rủa lấp đầy. Tri thức chính là sức mạnh, huống chi là luyện kim học. Loại tri thức siêu phàm này. Cứ vậy thôi sao? Tô Hiểu nói chuyện lúc, hủy bỏ dụng cụ kim loại trên vai. từ trên đó lấy xuống bốn khối tinh thạch trống rỗng. Nơi này tràn đầy lực lượng nguyên rủa, có thể dùng làm vũ khí. Ném đến mặt kẻ địch không CHS cũng nửa tan. Có cách nào khảm thêm vài viên đá nguyên rủa nữa không? Nếu có thể, thêm 6 viên nữa. Tô Hiểu nói chuyện lúc nhìn về phía bà lão trước mặt. Bà lão im lặng. Hắc nha giới khảm nạm đầy nguyên rủa thạch, thuộc tính của nó đã thay đổi rất nhiều. Hắc nha giới trang bị hiệu quả, đàn quạ, thụ động, có thể điều khiển 35 vạn con hắc chú ô nha của Mẫn Quan đảo và triệu hồi chúng đến thế giới bên ngoài. Giới thiệu vắn tắt, chìm trong bóng tối, người sẽ tỉnh lại chứ? Giá cả, không thể bán, giao dịch, nhưng có thể vứt bỏ. Tô Hiểu lúc này có thể điều khiển số lượng lớn hắc chú ô nha, điều này có lợi có hại. Trước đây, khi điều khiển vài vạn con, hắn có thể điều khiển một phần hắc chú ô nha tấn công kẻ địch chỉ định. Hiện tại có tới 35 vạn con. Nếu hắn thử ra lệnh cho đàn quạ đen tấn công một mục tiêu cụ thể, gánh nặng tinh thần này sẽ khiến người ký khế ước bậc 8 chuyên tu tinh thần lực hôn mê, trừ khi người ký khế ước đó là hệ vong linh. Lúc này, có thể thấy tinh thần lực của Spine mạnh đến mức nào. Nàng có thể điều khiển hàng chục vạn đơn vị trùng tộc tấn công mục tiêu rõ ràng, đây là thiên phú bẩm sinh. Nếu triệu hồi tất cả 35 vạn con hắc chú ô nha ra ngoài, Tô Hiểu không phải không thể điều khiển, mà là phải đưa ra những mệnh lệnh không rõ ràng, ví dụ như bay vòng quanh một hòn đảo nào đó, tấn công những kẻ địch có đặc điểm đặc biệt. Nếu đưa ra mệnh lệnh rõ ràng như tấn công Tây Hải Vương, Tô Hiểu dù không hôn mê vì tiêu hao tinh thần lực, cũng sẽ ý thức mơ hồ một thời gian. Ngược lại, nếu Tô Hiểu ra lệnh tấn công những con người râu quai nón, gánh nặng tinh thần sẽ rất nhỏ. Khái niệm râu quai nón con người xa vời hơn khái niệm Tây Hải Vương rất nhiều. Hắc chú ô nha khác với Lan Kỵ Binh. Lan Kỵ Binh là những người lính có trí tuệ, mệnh lệnh được truyền qua lời nói, không liên quan gì đến tinh thần lực. Thuộc tính tăng thêm của chiến tranh lĩnh chủ có thể phát huy hoàn toàn, nhưng đổi lại, 35 vạn con hắc chú ô nha tạo thành một đàn quạ hoàn chỉnh, khi được thả ra, trừ người nhà ra, chúng có thể được gọi là thiên tai. Người đã phát hiện, đây là cái giá phải trả. Đôi mắt đục ngầu của lão thái bà ẩn chứa bí mật gì đó. Bổ sung hắc chú ô nha ở chỗ ngươi cần bao nhiêu ma hải kim tệ? Không cần, muốn bao nhiêu thì cứ lấy đi, ha ha ha ha ha. Lão thái bà cười rung cả vai. Tô Hiểu đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Lão thái bà này biết rất nhiều bí mật, nhưng không nói gì cả. Đôi khi, thứ miễn phí là đắt nhất. Ra khỏi nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu nhìn về phía căn nhà gỗ khác cách đó mười mấy mét. Ngôi nhà gỗ này được xây bằng gỗ tròn, trông rất thô kệch và cũng đổ nát. Lớp sương đen xung quanh căn nhà gỗ này chỉ tan đi sau khi hủy bỏ giai đoạn phong ấn thứ hai của Ách Vận Hào. Tô Hiểu dừng bước trước nhà gỗ, đẩy cửa phòng ra. Két két. Cánh cửa phòng được làm bằng gỗ tròn và cây sắt mở ra, để lộ ánh nến lờ mờ bên trong. Căn phòng này rộng khoảng mười mấy mét vuông, trên tường phủ đầy dây leo ấm và reo, tối tăm và ẩm ướt. Trên bức tường gỗ đẹp nhất, có thể nhìn thấy lờ mờ một hình người. Hình dáng này chỉ có khuôn mặt lồi ra, các bộ phận khác đều bằng phẳng với mặt tường. Thậm chí một số bộ phận cơ thể còn lõm sâu vào trong tường gỗ. Chào, tỉnh rồi. Bà Hà bay lên phía trước. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, hoặc cảm nhận được hơi thở của sinh vật sống, khuôn mặt trên tường gỗ cử động, cùng với tiếng ca ca, nó mở mắt ra. Đừng tin quả đen, đừng tin, chính nàng đã hại chúng ta. Khuôn mặt lẩm bẩm một mình, một lát sau, nó lại nhắm mắt lại. Nhắc nhở, kẻ săn giết đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu ở tiêu diệt quả đen, nội dung nhiệm vụ không thể xem xét. Hoàn thành sau khi đánh chết thủ sương mù nhân ở quả đen, nhiệm vụ này không có hình phạt. Nhiệm vụ này yêu cầu phải đánh chết lão thái bà vừa rồi, tạm thời không xem xét. Khuôn mặt trên tường, tại sao ngươi lại muốn giết lão thái bà kia? Bà Hà dò hỏi thăm dò. Khuôn mặt trên tường gỗ lại mở ra đôi mắt đục ngầu. Các ngươi? Là ai? À, ta biết rồi, các ngươi, là đến giúp những người bị nguyền rủa. Giành lấy tự do, điều này cần. Ma hải kim tệ. Ta quá suy yếu, cần ma hải lực lượng. Khuôn mặt trên tường gỗ vừa dứt lời, nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, kẻ săn giết đã hoàn thành thương lượng với thủ sương mù nhân ở hải quý nhân, có, không tiêu hao ma hải kim tệ, thông qua năng lượng ma hải trong ma hải kim tệ, giúp những người bị nguyền rủa thoát khỏi sự trói buộc của sương đen. Nhắc nhở, mỗi người bị nguyền rủa cần tiêu hao 50 ma hải kim tệ mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của sương đen và phục vụ cho Ách Vận Hào. Tôi hiểu còn lại 17.007 ma hải kim tệ, nhiều nhất có thể giúp 340 người bị nguyền rủa thoát khỏi sự trói buộc của sương đen. Hắn lấy ra 17.000 ma hải kim tệ từ không gian chứa đồ. Đinh linh linh. Tất cả ma hải kim tệ đều bay lên, khuôn mặt của hải quý nhân trên tường há to mồm, từng đồng ma hải kim tệ chui vào trong miệng nó. Cùng lúc đó, Trong sương đen trên đảo Mẫn Quan, tiếng cười điên cuồng và tiếng mắng chửi vang lên liên tục. Tự do, ta tự do rồi. Một cánh tay thò ra từ trong sương đen, ngay sau đó một người bị nguyền rủa xông ra ngoài sương đen. Giây tiếp theo, một bàn tay to bắt lấy đầu của nó, ném nó trở lại vào trong sương đen. Một người bị nguyền rủa với đôi mắt đen kịt, cao gần 2 mét, đi ra từ trong sương đen. Nó hít một hơi thật sâu. Thế mà lại có thể ngửi được mùi, thuyền trưởng nhiệm kỳ này không ký khế ước máu sao, mấy trăm năm rồi, chưa bao giờ tốt như vậy. Răng của người bị nguyền rủa này nghiến ken két. Nó gào thét một tiếng, tiếng gầm vang vọng, bùn đất xung quanh bị rung lên cao nửa mét. Cảnh tượng tương tự không ngừng xuất hiện ở rìa sương đen trên đảo. Chỉ những người bị nguyền rủa đủ mạnh mới có tư cách thoát khỏi hiểm cảnh, những người yếu chỉ có thể tiếp tục ở trong sương đen. Tô Hiểu đứng trên đỉnh nhà gỗ, nhìn những thay đổi trên đảo Mẫn Quan. Ma Hải Kim tệ chỉ còn lại 7 đồng, đến nhanh, tiêu càng nhanh. Ngươi, đến gần đây. Tô Hiểu chọn một người bị nguyền rủa, đặt hắn cạnh những con hắc chú ô nha, kích hoạt hiệu quả tăng thêm của chiến tranh lĩnh chủ. Nghe lời Tô Hiểu nói, một người bị nguyền rủa bước tới. Hắn vác một thanh đại đao hình lưỡi cưa, cả thanh đao dài gần 1m2, lưỡi đao rộng 4 ngón tay, chùy đao quấn đầy vải rách rưới. Từng con hắc chú ô nha bay lượn trên không trung. Danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đã được kích hoạt. Tô Hiểu xem xét thông tin của người bị nguyền rủa đó. Tên, người bị nguyền rủa được quát cất mạnh, 203, thuộc tính thật, nhanh nhẹn, 187, thuộc tính thật, thể lực, 198, thuộc tính thật, trí lực, 17 mị lực, 1 kỹ năng 1, phong cẩu đao thuật, loại kỹ pháp ơ thụ động, LV50OI3 tăng 492% lực công kích vũ khí loại đao, tăng 32% tốc độ công kích, khi công kích thêm 527 điểm sát thương nguyền rủa, sau mỗi lần công kích kẻ địch, tốc độ công kích tăng 3%, cao nhất có thể tăng 41% tốc độ công kích. Kỹ năng 2, cự tử thân khu, thụ động, LV55-10 tăng 6.200 điểm sinh mệnh lực, tăng 27 điểm phòng ngự thân thể, giảm 16% sát thương vật lý đặc tính, giảm 19% sát thương bóng tối đặc tính, giảm 95% sát thương loại nguyền rủa. Kỹ năng 3, hung nanh, thụ động, LV56-10 sau mỗi lần công kích cận chiến trúng kẻ địch, lực nguyền rủa sẽ xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, tạm thời giảm 1 điểm thuộc tính thể lực thật của kẻ địch. Nhắc nhở, hiệu quả này nhiều nhất có thể cộng dồn 8 lần, kéo dài 300 giây. Kỹ năng 4, hải đệ tuyệt hận, thụ động, LV57 vô 10 người bị nguyền rủa có thể dựa vào kiến trúc, cây cối, nham thạch, kích hoạt hiệu ứng lặng hận, bỏ qua vật chất thực hiện lặng siêu tốc độ. Kỹ năng 5, nổ sa, thụ động, LV mát người bị nguyền rủa có thể hóa thân thành bóng đen dưới biển, đây là sự chuyển đổi hình thái, thuộc tính sức mạnh thật sẽ chuyển đổi thành thuộc tính nhanh nhẹn thật, phương thức chiến đấu cũng thay đổi theo. Kỹ năng 6, huyết ơ hồn chi lực, danh hiệu ở thụ động, LV55-10 cầm vũ khí sẽ thêm hiệu ứng đẫm máu, đồng thời thêm lực nhiên hồn, khi công kích thêm 120 điểm sát thương thật, và đồng thời hấp thụ sinh mệnh lực của kẻ địch, phục hồi giá trị sinh mệnh đã mất của bản thân. Thuộc tính sức mạnh thật của người bị nguyền rủa cao hơn bản thân Tô Hiểu, đây là do chiến tranh lĩnh chủ tăng thêm, dù sao Tô Hiểu vẫn chưa đột phá rào cản 200 điểm thuộc tính. Tuy nhiên, thuộc tính tăng thêm của chiến tranh lĩnh chủ là toàn bộ thuộc tính thật 20 điểm, nói cách khác, chỉ có thể tăng thêm cho thuộc tính thật. Nói chung, sức chiến đấu của người bị nguyền rủa rất mạnh. Không nói gì khác, chỉ riêng khả năng kỹ pháp loại hỗ trợ cũng đủ chứng tỏ chúng không yếu. Đương nhiên, không phải tất cả người bị nguyền rủa đều có khả năng kỹ pháp loại, điều này còn tùy thuộc vào thực lực của chúng khi còn sống. Thuyền trưởng, ta có thể thách đấu ngươi không? Người bị nguyền rủa ở Quaker nắm chặt chuôi đao sau lưng. Những người bị nguyền rủa đều sợ Mẫn Quan đảo và thuyền trưởng của Ách Vận Hào, nhưng cũng có ngoại lệ, đặc biệt là sau khi những người bị nguyền rủa khôi phục ý thức. Đương nhiên có thể. Vậy thì bắt đầu đi. Nếu ta thắng, người phải xé bỏ khế ước máu của ta. Có thể, nhưng... Tô Hiểu nói được nửa câu thì dừng lại, người bị nguyền rủa ở Quaker đang định xông lên cũng dừng lại. Trước khi chiến đấu với ta, người phải vượt qua thử thách. Thử thách? Quaker nghiêng đầu. Trong lúc nó còn đang nghi ngờ, hơn 300 người bị nguyền rủa khác đã đứng xung quanh căn nhà gỗ nơi Tô Hiểu đang ở, từng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Quaker. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, những người bị nguyền rủa này sẽ xé xác Quaker trong thời gian ngắn. Thuyền trưởng đã để chúng ta ra khỏi sương đen, Quaker, lòng kính sợ và biết ơn của ngươi ở đâu? Một người bị nguyền rủa đầu trọc mở miệng, răng trong miệng nghiến ken két. Ta là chó dại các ngươi hiểu không? Người bị nguyền rủa ở Quaker nhe hàm răng đầy nanh như cá mập ra. Theo ta đi, đi thử thách. Nếu ngươi vượt qua, không cần thách đấu ta, ta cũng sẽ giúp ngươi xé bỏ khế ước máu. Thật không? Tô Hiểu đi về phía bến tàu. Vận may rất tốt, gặp được một người bị nguyền rủa có vẻ ngốc nghếch. Một đám người bị nguyền rủa đi theo Tô Hiểu lên Ách Vận Hào, đều dừng bước trên bong tàu. Tô Hiểu đẩy cửa phòng thuyền trưởng ra, vào trong một lát, rồi cầm một viên bảo thạch màu lam băng ra. Đưa hắn vào. Vâng, thuyền trưởng. Vài người bị nguyền rủa hoặc đè vai quét cơ, hoặc bắt lấy gáy nó, đẩy nó vào phòng thuyền trưởng. Thuyền trưởng, ta vừa rồi nói đùa với ngài, ngài. Ngài sẽ không để ý một con chó dại nói đùa chứ. Người bị nguyền rủa ở quét cơ rất không tình nguyện bị đẩy vào phòng thuyền trưởng. Qua hành động của nó có thể thấy, lý trí của những người bị nguyền rủa đã hoàn toàn khôi phục, đều biết nhường nhịn. Ta rất xem trọng ngươi, ngươi tên. Quét cơ. Ừ, quét cơ, chỉ cần vượt qua thử thách, ngươi sẽ hoàn toàn tự do, vào đi. Tô Hiểu mở rương ma nguyền rủa, bên trong hỗn độn. Rương ma. Quét cơ rung lên một chút. Vài người bị nguyền rủa khác đều cúi đầu xuống. Trong thời gian ngắn, độ trung thành trong phòng tăng lên nhanh chóng. Các ngươi buông ta ra. Trong tiếng rống to của Quế Cơ, hắn bị nhét vào rương ma. Rương ma đóng sập lại. Thanh đao trên lưng hắn lúc này đã cắm vào tường gỗ bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bấm giờ, hẹn giờ 30 giây. Kim dây nhảy lên, sau 30 giây, hắn mở rương ma. Đầu Quế Cơ thò ra. Thân hình nó to lớn hơn rất nhiều, đầu cũng biến đổi theo hướng loài chó. Hàm răng sắc nhọn hơn, nước bọt màu vàng nhạt chảy ra từ kẽ răng. Bành! Quế Cơ suýt chút nữa cắn vào tay Tô Hiểu. Hắn hoàn toàn không giả vờ. Tên này trở thành người bị nguyền rủa chưa lâu. Lần trước khi Ách Vận Hào hoạt động trên biển, hắn trở thành thủy thủ của Ách Vận Hào. Trở thành người bị nguyền rủa là chuyện xảy ra trong vài tháng gần đây. Tô Hiểu đóng nắp rương ma lại, lần này hẹn giờ 60 giây. Sau 60 giây, hắn mở rương ma. Quét cơ vẫn ở trong lực nguyền rủa hỗn độn, đôi mắt tràn đầy hận thù. Thấy vậy, Tô Hiểu lại đóng rương ma lại, hẹn giờ 60 phút. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Winnie nhanh chóng bưng tới ấm trà, rót một ly trà đỏ. 60 phút trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu vừa mở rương ma, một bóng đen lao ra, soạt một tiếng biến mất trong phòng thuyền trưởng. Vì bóng đen này quá lớn, rương ma bị chống đến nứt ra. Vật này được cấu thành từ năng lượng, lát nữa là có thể khôi phục. Quét cơ chạy rồi, bắt nó về. Đè nó lại, thằng khốn này cắn đứt chân ta rồi. Đè không được, đuổi theo mau. Hơn 500 người bị nguyền rủa, từ Ách Vận Hào xông xuống, đi bắt Quét cơ. Lúc này, Quét cơ dài ít nhất hơn 5 mét, giống như một con chó dại bị nguyền rủa ăn mòn nặng. Mất hơn 2 tiếng mới bắt được Quét cơ. Tên này chạy rất nhanh. Lúc này nó đã bị nhốt trong lồng kim loại. Nó đang gặm cột kim loại của lồng. Cột kim loại to bằng cánh tay bị cắn đầy dấu răng. Quét cơ, đây có phải là dáng vẻ lý tưởng của ngươi không? Nghe lời Tô Hiểu nói, Quét cơ dừng việc gặm cột kim loại, mắt lộ hung quang. Một lát sau, nó nằm trong lồng kim loại lớn. Dáng vẻ lúc này của nó, quả thật là dáng vẻ lý tưởng của nó. Nó muốn trở thành như thế. Giống như nó đã nói trước đó, nó sinh ra đã là chó dại, còn chó dại cắn bất cứ ai. Ta, đói. Từ cổ họng Quét cơ phát ra âm thanh hơi kỳ lạ. Tô Hiểu cho những người bị nguyền rủa khác làm thức ăn. Quét cơ há to mồm bắt đầu ăn. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người bị nguyền rủa khác mắt lộ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Chúng ăn đồ ăn vô dụng. Dù xúc giác, vị giác đều khôi phục, nhưng sau khi ăn, đồ ăn sẽ biến thành tro trong bụng chúng, sau đó phun ra. Cảm giác đó rất tồi tệ. Tô Hiểu thử xem thuộc tính của Quét cơ. Nhắc nhở xuất hiện. Hắn thế mà không xem được thuộc tính của Quét cơ. Nguyên nhân là, lực nguyền rủa trong cơ thể Quét cơ quá nhiều, cộng thêm độ trung thành giảm xuống dưới 30 điểm. Tô Hiểu không lo lắng Quét cơ bỏ trốn trong chiến đấu, hay tấn công những người bị nguyền rủa khác. Nếu xảy ra chuyện đó, hắn có thể khiến Quét cơ biến thành bóng đen trong nháy mắt, bị kéo về sương đen trên đảo Mẫn Quan. Bình thường không thể thả Quét cơ ra. Thằng nhóc này rất hiếu chiến. Lúc chiến đấu có thể thả Quét cơ, đây là một sát thủ lớn. Sự biến đổi của Quét cơ khiến ba người bị nguyền rủa khác hơi động lòng. Chúng đều chủ động yêu cầu được vào rương ma. Sau một giờ, số thủy thủ trên Ách Vận Hào giảm ba người. Ba người bị nguyền rủa đó khi lần lượt bị kéo ra khỏi rương ma, tất cả đều chết ngay tại chỗ. Đúng lúc Tô Hiểu đang chờ tin tức từ cây xa, một người bị nguyền rủa đi đến gần hắn. Đó là Amans E. Murray, tổ tiên của chuẩn tướng Murray. Thuyền trưởng, ta muốn vào rương ma. Ngươi phải chịu trách nhiệm chỉ huy những người bị nguyền rủa tác chiến. Nghe lời Tô Hiểu nói, Amans cúi thấp tầm mắt. Lúc nó còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chính nó đã chỉ huy những người bị nguyền rủa khác chiến đấu. Nói chung, chỉ huy không quá tốt. Điều này cũng không có cách nào, vào lúc đó, Amans là người bị nguyền rủa tỉnh táo nhất. Thuyền trưởng, ta yếu hơn những thủy thủ khác. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía Amans. Amans hơi cúi đầu xuống. Giúp ta làm xong một số việc, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Từ sau đó, ngươi có thể tồn tại 30 ngày, sống như người bình thường 30 ngày. Tô Hiểu điều khiển ách vận hào, mở cửa phòng thuyền trưởng. Amans đi vào trong, tự mình tiến vào rương ma, đóng rương ma lại, chỉ để lại một khe nhỏ. Rất nhiều người bị nguyền rủa đều nhìn thấy cảnh tượng này. Có người kính nể, có người lặng lẽ quan sát, cũng có người không thèm để ý chút nào. Hơn 2 tiếng trôi qua, rương ma vẫn không mở ra. Amans thất bại. Ha ha ha ha, hắn không phải chó dại, chỉ có chó dại mới có thể thành công. Quế Cơ trong lòng kim loại châm chọc. Tên này thỉnh thoảng có thể tỉnh táo một lúc, có khi thì hoàn toàn ở trạng thái chó dại. Két một tiếng, rương ma mở ra. Một cánh tay da màu xám thò ra từ trong rương ma. Nửa thân trên của Amans bò ra. Miệng nó thở ra khí lạnh. Thoát khỏi rương ma, nó nhắm mắt bước về phía trước. Mỗi bước nó tiến lên, những người bị nguyền rủa trên bong tàu lại lùi lại một bước. Thuyền trưởng, ta đã bò ra từ địa ngục. Amans bước ra khỏi phòng thuyền trưởng. Khí tức xám đen lan tỏa. Khí tức này đại diện cho cái chết. Người bị nguyền rủa mạnh nhất của Ách Vận Hào xuất hiện. Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền Ách Vận Hào, nhìn sương đen trên đảo Mẫn Quan. Lực chiến trong tay hắn đột nhiên tăng lên đáng kể. Bổ sung thêm 266 người bị nguyền rủa, số thủy thủ của Ách Vận Hào đã đạt 800 người, tạm thời đủ quân số. Hiện tại đang rất thiếu ma hải kim tệ. Điểm mấu chốt hiện tại là cây xa bên kia mau chóng hoàn thành giao dịch. Sau khi có được đợt kim tệ đầu tiên, số người bị nguyền rủa có thể bổ sung đủ quân số. Đến lúc đó là có thể đi giải quyết Tây Hải Vương. Ách Vận Hào đã gỡ bỏ thành công giai đoạn phong ấn thứ hai. Qua thống kê của Ba Ha, chiến lực của đa số nguyền rủa nhân trên thuyền đã gần như hồi phục hoàn toàn, trừ một vài người vốn dĩ đã rất mạnh khi còn sống. Những người đó bao gồm quỷ ảnh ở Nayer, giảo hình thủ ở ốc, xé rách ở Coleric, hải nộ, tên thật đã bị lãng quên. Ngoài những nguyền rủa nhân có thực lực xuất chúng này, còn có chó dại ở Quaker và Amans. Khi chiến đấu bắt đầu, nếu Tô Hiểu không có mặt, Amans sẽ chỉ huy đội nguyền rủa nhân. Hiện tại, thứ tự xếp hạng chiến lực của đội nguyền rủa nhân như sau: Amans chó dại ở Quaker, ở trạng thái hoàn toàn điên cuồng, chiến lực hơi mạnh hơn Amans, nhưng không phân biệt địch ta, quỷ ảnh giảo hình thủ hải nộ. Trong số này, quỷ ảnh nhất. Sau khi kích hoạt năng lực, nó có thể trạng thái ngầm dưới nước trong không khí để di chuyển với tốc độ cực cao. Kẻ địch có thể chưa kịp phản ứng đã bị con dao găm dài trong tay nó cắt đứt yết hầu. Tổn thương chảy máu thực tế có thể kéo dài gần một giờ, và vết thương rất khó cầm máu. Giảo hình thủ lại có sức nắm kinh người ở hai tay. Với sức nắm từ đầu ngón tay, trong chiến đấu, 10 ngón tay của nó như lưỡi dao cạo, có thể xé rách huyết nhục từ người kẻ địch. Chó dại ở Quế Cơ thì không cần nói nhiều. Trong chiến đấu thông thường không thể thả nó. Nếu thực sự cần thả nó, trước tiên phải dùng lồng kim loại đâm nó vài nhát để chọc giận hoàn toàn, sau đó mới mở cửa lồng thả chó dại. Amans lại là một kiếm sĩ quý tộc thuần túy. Nguyên rủ nhân trông có vẻ già nua này, trên thanh kiếm Tây Dương trong tay bám đầy tử vong. Có thể nói, so với những nguyên rủ nhân trước đây xông lên như ông vỡ tổ, hiện tại có hơn 10 nguyên rủ nhân đều có nét đặc sắc riêng. Sau khi ý thức tỉnh táo trở lại, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh sở trường của mình. Số lượng nguyên rủ nhân không nhiều, nhưng chiến lực trung bình rất mạnh. Sau khi nắm rõ tình hình chung của đội nguyền rủa nhân, Tô Hiểu rất hài lòng. Thảo nào Ách Vận Hào có thể gây ra những trận gió tanh mưa máu trên biển ma. Có những thuyền viên này, chỉ cần thuyền trưởng không tìm đường chết, không ai có thể đánh bại Ách Vận Hào. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến cường độ linh hồn cao của Tô Hiểu. Hắn hoàn toàn áp chế Ách Vận Hào, nên đội nguyền rủa nhân mới tỉnh táo như vậy. Ngoài điểm này, gia tăng của lãnh chúa chiến tranh cũng rất quan trọng. Sau khi áp dụng vài loại gia tăng, đội nguyền rủa nhân mới có thực lực hiện tại. Hiện tại trông có vẻ đã rất mạnh, nhưng đây chưa phải là cực hạn. Ách Vận Hào còn có giai đoạn phong ấn cuối cùng. Muốn hủy bỏ giai đoạn phong ấn cuối cùng, cần đến hơn 10 vạn đồng vàng biển ma. Tô Hiểu trong thời gian gần đây không có ý định hủy bỏ phong ấn cuối cùng này. Nguyên nhân là, phong ấn vừa hạn chế chiến lực của Ách Vận Hào, đồng thời cũng hạn chế tốc độ lan tràn của lực lượng nguyền rủa. Trước khi điều tra rõ cách giải trừ nguyền rủa biển ma, Tô Hiểu sẽ không động đến giai đoạn phong ấn cuối cùng này. Số vàng biển ma cần thiết để hủy bỏ phong ấn cuối cùng phải chuẩn bị sẵn. Khi tình thế tệ đến mức độ nhất định, mới có cơ hội đánh cược lần cuối. Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trước tiên đoạt lấy sừng thú Hải Vương. Đối thủ đầu tiên là Tây Hải Vương, sau đó là Song Tháp Ê Nữ Đế. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, có thể ghép sừng thú Hải Vương lại hoàn chỉnh, sau đó triệu hồi động vật biển mạnh nhất, tiêu diệt nó. Sau khi làm xong, cần xem nhiệm vụ chính tuyến đưa ra thông tin gì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này, Tô Hiểu có thể đột phá rào cản 200 điểm thuộc tính. Đây là mục đích cuối cùng của hắn. Về bảng xếp hạng truyền thuyết độ, Tô Hiểu không cố chấp giành vị trí đầu. Hắn hiện đang chịu đựng nguyền rủa hóa ma, nên không quá coi trọng phần thưởng tẩy lễ biển ma cho vị trí đầu bảng. Tô Hiểu gần đây mới uống thuốc ân tứ cây được pha chế từ quả cây hư không chi thụ, tiến hành phục hồi cơ thể sâu sắc. Do đó, hắn không mấy hứng thú với tẩy lễ biển ma. Phần thưởng thứ hai rương trang bị bất hủ cấp, ngẫu nhiên sản xuất trang bị bất hủ cấp đầy điểm, và phần thưởng thứ ba trang phục thiên sứ, trang phục hệ trị liệu cấp thánh linh, Tô Hiểu đều rất hứng thú. Một trang bị bất hủ cấp đầy điểm, nếu thích hợp với Tô Hiểu, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Còn trang phục thiên sứ, nếu món đồ này được treo trên sàn cạnh tranh, nhóm trị liệu hệ của Thiên Quang Nhạc Viên chắc chắn sẽ bỏ ra một khoản tiền linh hồn khổng lồ. Tô Hiểu cảm thấy, lần này xếp thứ hai sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất cho hắn, thứ ba cũng được. Khó khăn hiện tại là, những người dưới quyền hắn có chiến lực hơi. Không cho phép hắn giành thứ hai. Có thể, đánh một hồi, hắn lại không hiểu sao leo lên vị trí đầu. Mở bảng xếp hạng truyền thuyết độ, Tô Hiểu thấy Minh Lan đang đứng đầu, đối phương đã có 3.519 điểm truyền thuyết độ. Còn Ác Long ở Alex đứng thứ hai, lại có 3.507 điểm truyền thuyết độ, sắp sửa vượt lên vị trí đầu. Nhìn điểm truyền thuyết độ của hai người này, Tô Hiểu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những người khế ước giả thuộc tầng lớp trên của Bát Giai thực sự rất mạnh. Lần này, vị trí thứ hai hoặc thứ ba có thể nói là chắc chắn. Người bạn thân yêu của ta, người đang suy nghĩ gì vậy? Cây xa đi ra từ trong làn khói đen không xa. Lúc này tên này đã thay đổi hoàn toàn trang phục, mặc một bộ đồ hoàng gia đế quốc, cảm giác hơi lạ. Rõ ràng là trang phục đắt đỏ và sang trọng, nhưng mặc trên người cây xa lại giống như đồ hóa trang. Cây xa bước lên bong tàu, một đống túi tiền lớn xuất hiện, chồng cao vài thước. Cung không đủ cầu à, những tên quý tộc hoàng gia đế quốc đó sợ chết bất thường. Hai bình thuốc hồi phục sức sống, giá cạnh tranh cuối cùng là 65.800 đồng vàng. Trừ 1/10 cho Philander, 2/10 cho Murray, còn lại 46.060 đồng vàng. Trước khi trở về, ta đã giúp ngân hàng đế quốc luân chuyển vốn lưu động, kiếm được một chút lợi nhuận ròng. Sau đó lại cùng vài bang phái trong hoàng thành làm chút buôn bán nhỏ. Bọn họ gần đây thực sự thiếu tiền, dùng hàng hóa gán nợ. Ta đem lô hàng đó ra tay ở cảng Kinh Hoa, tổng cộng thu được 67.259 đồng vàng. Người bạn thân yêu của ta, người tính thử xem. Cây xa rút ra một tờ hóa đơn dài gần 2 thước. Nhìn kỹ sẽ thấy, thứ này còn được mã hóa bằng nhiều ngôn ngữ. Đây chính là lợi ích khi hợp tác với cây xa. Ban đầu hai bình hồi phục sức sống sau khi bán đi, Tô Hiểu có thể thu được 1.400.000 đồng vàng biển ma lợi nhuận ròng. Nhưng sau khi qua tay cây xa như vậy, 67.259 đồng vàng biển ma đã vào túi. Không cần. Tô Hiểu không động vào tờ hóa đơn vàng khè kia. Hắn ra hiệu cho Ba Ha đi phòng thuyền trưởng lấy 30 bình hồi phục sức sống. Người bạn thân yêu của ta, học thuật luyện kim của ngươi đã đạt đến tầng cấp nào rồi? Cây xa xoa xoa tay. Hắn không có thiên phú gì về học thuật luyện kim, nhưng lại rất say mê. 90% lợi nhuận kiếm được, tên này đều dùng để nâng cao năng lực sống sót một cách cẩu thả. 1.2% để dành, 8% đầu tư vào học thuật luyện kim, phần còn lại mới là chi tiêu thông thường. Đây là công thức thuốc thánh ngân, tặng ngươi. Tô Hiểu ném ra một tờ da dê. Trên đó ghi chép một công thức hoàn chỉnh, cùng với những chú thích bổ sung của hắn ở phía sau. Thuốc thánh ngân, sau khi uống, tim, vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm thuộc tính lực lượng, 1 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, 100 điểm giá trị sinh mệnh, thuốc này có hiệu lực với thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn dưới 20 điểm, sử dụng lặp lại vô hiệu. Tuy nói hiệu quả của thuốc thánh ngân bình thường, nhưng công thức này thực sự hiếm có. Còn lý do vì sao không cho cây xa công thức thuốc cấp bậc cao hơn, nguyên nhân là cây xa căn bản không xem hiểu. Cây xa mở tờ da dê trong tay ra, một lát sau, hắn cười tự tin. Cơ bản xem hiểu rồi, đơn giản mà. Về rồi pha một bình. Cây xa nói vậy, nhưng lại chậm chạp không đi. Cảnh tượng ít nhiều có chút xấu hổ. Chỗ nào không hiểu, hỏi đi. À, cái này. Ngoài trừ cần vật liệu ra, những phương diện khác cũng không tính là hiểu rất rõ, hiểu sơ sơ thôi. Cây xa phát huy sự mặt dày vô sĩ của mình. Mức độ hiểu biết của hắn lúc này tương đương với việc xem một cuốn sách, chỉ nhìn hiểu tên sách trên bìa, hơn nữa tên sách này còn là phiên bản chú thích ghép vần. Tô Hiểu lấy ra cuốn sổ ghi chép, ngón trỏ điểm lên đó. Lực lượng tinh thần xây dựng ra một đám chữ nhỏ màu lam, rất nhanh, toàn bộ cuốn sổ đều bị lấp đầy. Hắn tạo dựng trận đồ Baguro trên bìa để chữ viết tinh thần lực trên sổ có thể duy trì lâu dài. Về tự mình nghiên cứu đi. Tô Hiểu đưa cuốn sổ cho cây sa. Sau khi nhận lấy, cây sa chỉ lật vài trang, liền mắt lộ ra tinh quang. Cuốn sổ này hắn có thể xem hiểu. Thì ra là vậy, tính chất thay đổi không nhất định giống như chất biến. Cũng có thể là tách ra, như vậy. Khi cây sa nói chuyện, lấy ra một thứ từ trong túi. Một mùi trứng thối trộn với axit sulfuric đặc, cộng thêm mùi cây mắc cực kỳ khó chịu lan tràn ra. Là xì hơi của cây sa. Tao thề, túi của ngươi vẫn luôn đựng phân sao, phun. Bà Hà phát ra một tiếng nôn khan, nó thậm chí còn liếc mắt khinh bỉ. Go! Bố bố ung quay người chạy đi, mũi nó tê dại. Trong lồng sắt trên bông tàu, bụng chó dại ở Quaker nhúc nhích. Nó vừa rồi ngủ say sưa, đột nhiên bị một mùi cây nồng nã làm tỉnh giấc. Phun, mùi gì vậy? Ai đang nấu phân vậy? Muốn chết à, từng nguyên rủ nhân lần lượt chui ra từ trong bông tàu, chúng là bị khói xông chạy ra ngoài. Cây sa phát hiện tình hình không ổn, lập tức thu dọn xì hơi, chạy biến mất vào trong làn khói đen trên đảo. Mùi vị dần dần tan đi, Tô Hiểu tháo mặt nạ phòng độc trên mặt xuống, ném nó vào một mảnh biển đen kịt. Một khoản vàng biển ma lớn nhập túi, có thể bổ sung số lượng thuyền viên. Trước đó, Tô Hiểu có một việc muốn làm rõ. Xuống thuyền sau, Tô Hiểu đi thẳng đến căn nhà gỗ nơi bà lão, trước đó khi thương lượng với người hải quyển, hắn đã kích hoạt một nhiệm vụ thành tựu, nội dung nhiệm vụ là đánh chết bà lão. Nhiệm vụ này không có hình phạt, không giới hạn thời gian, thậm chí không có mô tả chi tiết, cũng không biết phần thưởng là gì. Tô Hiểu đẩy cửa căn nhà gỗ nhỏ ra. Bà lão vẫn ngồi trong nhà gỗ. Phát hiện là Tô Hiểu đến chơi, bà lão cười kha kha. Ngươi đã gặp người hải quyển rồi sao? Tên phản đồ đó sai ngươi đến giết ta. Lời bà lão vừa dứt, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, kẻ săn mồi đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu ở diệt trừ hải quyển, nội dung nhiệm vụ không thể xem xét, hoàn thành sau khi đánh chết người sương mù thủ ở người hải quyển, nhiệm vụ này không có hình phạt. Nhắc nhở, nhiệm vụ thành tựu ở tiêu diệt quả đen và nhiệm vụ thành tựu diệt trừ hải quyển đã hợp nhất. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ thành tựu, quyết đoán. Nội dung nhiệm vụ, đánh chết một trong số những người sương mù thủ ở quả đen hoặc người sương mù thủ ở người hải quyển. Nhắc nhở, kẻ săn mồi có thể lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ thành tựu này, hành vi này sẽ không dẫn đến nguy hiểm không biết. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, kẻ săn mồi có thể biết được phương pháp hủy bỏ nguyền rủa biển ma. Phần thưởng nhiệm vụ này là rương bảo thế giới cấp. Giết chết người hải quyển, ta sẽ thay thế hắn quản lý nguyền rủa nhân trong màn sương đen. Bất kể là quả đen hay nguyền rủa nhân, người muốn mang đi bao nhiêu cũng được, không cần bỏ ra vàng biển ma. Sau khi ngươi giết chết người hải quyển, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật liên quan đến nguyền rủa. Bà lão nhếch miệng cười, trong miệng nàng chỉ còn lác đác vài chiếc răng. Bà lão và người hải quyển đều nói đối phương là phản đồ. Cả hai đều từng theo hầu thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào, xông vào vòng xoáy lớn cuối cùng của biển ma. Trong hai người này, bà lão từ đầu đến cuối đầy ác ý, điều không thể bỏ qua là thế giới quả đen, đá nguyền rủa. Đều do bà lão cung cấp. Bổ sung quả đen nguyền rủa ở đây không cần thanh toán vàng biển ma. Theo lời bà lão vừa nói, nàng biết cách giải trừ nguyền rủa biển ma, cái giá là phải giết chết người hải quyển trước. Ý thức của người hải quyển hơi mơ hồ, nó thường lặp đi lặp lại một câu, chính là trước tiên đừng giải trừ hoàn toàn phong ấn của Ách Vận Hào. Sau khi phong ấn bị hủy bỏ hoàn toàn, nguyền rủa biển ma sẽ bùng phát hoàn toàn. Ngoài ra, người hải quyển còn tiết lộ một thông tin, hắn biết cách giải trừ nguyền rủa biển ma. Muốn biết bí mật này, Tô Hiểu phải giết chết bà lão. Thực lực của bà lão không cần nói nhiều, còn người hải quyển bên kia, đừng nhìn người hải quyển trông có vẻ sắp chết bất đắc kỳ tử, nhưng nếu thực sự đánh nhau, thực lực của nó có thể gần bằng bà lão. Vì sao hai bên không tự mình ra tay, giết chết đối phương? Tô Hiểu phỏng đoán, có thể cả hai đều không làm gì được đối phương. Đừng nhìn đảo Mẫn Quan không lớn, trong thế giới này, top 5 cường giả, đảo Mẫn Quan chiếm 3 người, bà lão, người hải quyển, cùng với tồn tại khổng lồ trong màn sương đen. Nhiệm vụ này là lựa chọn. Cũng không phải. Tô Hiểu cảm giác, đây là một đề tài chết người. Nội dung nhiệm vụ đơn giản đến không ngờ, chỉ là đánh chết một mục tiêu duy nhất, nhưng có thể thu hoạch bảo rương cấp thế giới. Điều này cho thấy một điều, nhiệm vụ này nguy hiểm đến phi lý, quá đơn giản và bạo lực. Liệu ta có phải là một trong những người bị nguyền rủa vây công cả hay không? Chưa nói đến việc hải quyển là người phụ trách quản lý những kẻ bị nguyền rủa trong màn sương đen, riêng lão thái bà đã không thể bị vây giết bởi những kẻ bị nguyền rủa. Nơi này có thể là đảo Mẫn Quan, và lão thái bà đã ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Từ nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, tôi hiểu biết được một thông tin quan trọng, nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ thành tựu này, hắn có thể sớm có được phương pháp hóa giải lời nguyền. Điều này cũng có nghĩa là trong nhiệm vụ chính tuyến, chắc chắn có liên quan đến phương pháp hóa giải lời nguyền. Suy xét như vậy, tuyệt đối không thể bị dụ dỗ bởi một viên bảo rương cấp thế giới lúc này. Nhiệm vụ thành tựu này khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị, ngay cả một lời giới thiệu vắn tắt về nhiệm vụ cũng không có. Điều tệ hơn nữa là đây là nhiệm vụ không có trừng phạt. Tô Hiểu đóng cửa phòng gỗ, đi tìm Hải Quyển để bổ sung số lượng kẻ bị nguyền rủa. Ân oán giữa lão thái bà và Hải Quyển như thế nào, hãy để họ tự giải quyết. Bước vào căn nhà gỗ nhỏ nơi Hải Quyển ở, Tô Hiểu lấy ra mấy túi tiền lớn ma hải kim tệ, tổng cộng 13.300 đồng. Số tiền này có thể giúp 266 kẻ bị nguyền rủa thoát khỏi màn sương đen. Trong màn sương đen trên đảo lại xuất hiện những tiếng cười điên cuồng và tiếng gầm rú. Những kẻ bị nguyền rủa trong màn sương đen bắt đầu tranh giành tư cách thoát khỏi màn sương đen. Tô Hiểu nhìn về phía khuôn mặt trên bức tường phía trước, Hải Quyển đã nhắm mắt lại. Hải Quyển, thứ này ngươi nhận ra không? Tô Hiểu lấy ra một chiếc la bàn, vật phẩm này có tên là la bàn hàng hải. Hắn thu hoạch được nó trong nhà chết. Cái tên Hải Quyển này khiến hắn nhớ đến tộc Hải Quyển được đề cập trong yêu cầu sử dụng trước đây của la bàn hàng hải. Đây là... La bàn, đưa nó... cho ta. Sau một hồi tiếng ca ca giòn vang, cánh tay phải của Hải Quyển thoát ra khỏi tường gỗ. Nó đưa tay ra, bảo Tô Hiểu giao la bàn hàng hải cho nó. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu đưa tay buông la bàn hàng hải. La bàn hàng hải rơi vào tay Hải Quyển. Đây là... báu vật trong vòng xoáy lớn. Hải Quyển cầm la bàn, chiếc đĩa nhỏ bằng đồng tiền trên nắp la bàn tự động xoay chuyển. Sở dĩ Hải Quyển có thể khiến la bàn hàng hải xuất hiện biến hóa là vì nó từng có được một lọ máu nhỏ dưới vòng xoáy lớn. Nó đã uống lọ máu nhỏ đó, từ đó về sau, nó bắt đầu tự xưng là Hải Quyển. Ca ca két. Sau một hồi tiếng giòn vang, chiếc đĩa nhỏ trên nắp la bàn hàng hải đã được điều chỉnh. Hải Quyển trả la bàn hàng hải lại cho Tô Hiểu. Để đổi lấy điều này, Tô Hiểu đã bỏ ra 17.000 ma hải kim tệ. Hải Quyển hoàn toàn trái ngược với lão thái bà. Ở chỗ của Hải Quyển, muốn có được lợi ích đều phải trả ma hải kim tệ. La bàn hàng hải. Nơi sản xuất, Đại Lục Phong Hải ở cảng Bạch Đề. Phẩm chất, cấp bất hủ, khắc ghi đã hoàn thành điều chỉnh. Loại, trang bị dùng một lần. Yêu cầu sử dụng, ý chí kiên định, tộc Hải Quyển, đã có tộc Hải Quyển ở ngụy lưu lại tinh thần chi nguyên trong trang bị này, yêu cầu trước đây đã được miễn trừ. Hiệu quả sử dụng một, sau khi sử dụng la bàn này, kim la bàn sẽ chỉ vào vật mà người sử dụng trong lòng khao khát. Hiệu quả sử dụng 2, có thể chỉ định mục tiêu để sử dụng, đánh dấu mục tiêu đó. Sau khi sử dụng, sẽ khóa chặt thế giới mà mục tiêu bị đánh dấu đang ở la bàn hàng hải sẽ chuyển hóa thành chìa khóa để tiến vào thế giới này. Nhắc nhở, sử dụng phương thức này để tiến vào thế giới, không có nhiệm vụ chính tuyến, thời gian tiến vào là 12 ngày tự nhiên. Điểm đạo cụ, 1.498 điểm, điểm vật phẩm cấp bất hủ là 1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là một duyên phận kỳ diệu. Sau khi xem thuộc tính của la bàn hàng hải, Tô Hiểu nhìn về phía Hải Quyển phía trước. Hắn nghi ngờ rằng Hải Quyển đến từ một thế giới khác, một thế giới siêu việt ở thế giới nguyên sinh ở Đại Lục Phong Hải. Vừa rồi Hải Quyển đã nhắc đến, la bàn hàng hải này đến từ vòng xoáy lớn. Nhưng theo thông tin trang bị, không phải như vậy. Điều này thật sâu sắc. Nói cách khác, Hải Quyển đã phát hiện một thứ liên quan đến tộc Hải Quyển dưới vòng xoáy lớn. Thứ đó có thể tăng cường sức mạnh, nên Hải Quyển đã sử dụng nó, từ đó chuyển hóa thành tộc Hải Quyển ở ngụy. Phân tích như vậy, thứ đó hẳn là vật phẩm thuộc loại huyết thống, đến từ Đại Lục Phong Hải. Dưới cơ duyên xảo hợp đã đến thế giới này, được Hải Quyển phát hiện và sử dụng. Nơi đây là thế giới nguyên sinh ở mở rộng hoàn toàn. Khế ước giả của mỗi nhạc viên đều có thể tiến vào và để lại một chút gì đó rất bình thường. Ở Đại Lục Thương Long, Tô Hiểu đã gặp những nhân vật kịch bản liên kết tính kế khế ước giả, sau đó thông qua khế ước giả đó rời khỏi Đại Lục Thương Long, tạm thời tiến vào thế giới khác. Như vậy, Hải Quyển chắc chắn là thổ dân của thế giới Ma Hải. Giới thiệu vắn tắt của trang bị rất phù hợp với tình hình hiện tại. Đây quả thực là một duyên phận kỳ diệu. Nhất định phải. Cẩn thận con quạ đen. Hải Quyển chưa quên chuyện chơi chết lão thái bà. Nó liên tục nhắc nhở Tô Hiểu rằng lão thái bà là kẻ phản bội, nhất định phải chơi chết. Tô Hiểu xoay người rời đi. Hắn đã nhìn rõ ràng, so với việc đánh chết một trong hai người, duy trì hiện trạng là ổn thỏa nhất. Chưa nói đến hậu quả tai hại nếu đánh chết nhầm, trong hai người này, không có ai hiếu sát. Sự ác ý của nhiệm vụ này có thể nói là đập vào mặt. Tô Hiểu trở lại bong tàu Ách Vận Hào. đã đến lúc ra tay. Với chiến lực mà hắn hiện tại tích lũy được, đủ để quyết chiến sinh tử với Tây Hải Vương. Cánh bùm chính của Ách Vận Hào hạ xuống, lái vào một vòng xoáy sương đen, rời khỏi đảo Mẫn Quan. Xung quanh một màu đen kịt. Ách Vận Hào với chiếc đèn lồng ở mũi tàu lao đi với tốc độ cao. Vài giây sau, phía trước xuất hiện ánh sáng. Một tiếng ầm vang, Ách Vận Hào rơi xuống mặt biển. Nước bắn tung tóe. Mặt trời chiếu xiên ở chân trời. Hiện tại là khoảng 8 giờ sáng. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu nhìn tấm hải đồ trên bàn. Đây là thứ cây sa lấy được từ phó đô đốc Murray. Trên đó có ghi chú phạm vi thế lực của tứ đại hải tặc. Trong 4 tên đại hải tặc, địa bàn của công tước là lớn nhất, bao gồm 54 hòn đảo hải tặc, 27 hòn đảo thương mại. Một vùng biển rất lớn đều thuộc về công tước. Công tước cũng chiếm một phần của một trong ba đại lục. Tiếp theo là Tây Hải Vương, còn phạm vi địa bàn của nữ đế song tháp xếp thứ ba. Cuối cùng là Hắc Vu Tá. Hắc Vu Tá thuộc loại không trêu chọc ai, nhưng một khi đã trêu chọc đến hắn, đó là kẻ địch tuyệt đối, thù hằn đến mức khó tưởng tượng. Hắc Vu Tá từng vì một tên hải tặc bình thường dưới trướng bị giết mà tàn sát cả một hòn đảo. Những tên hải tặc dưới trướng hắn vừa kính vừa sợ hắn, sự tôn kính và sợ hãi đều chiếm một nửa. Vùng biển Tây qua là tên gọi chung cho địa bàn của Tây Hải Vương. Mục tiêu của Tô Hiểu chính là đây. Cách tốt nhất để chiến đấu với Tây Hải Vương là hải chiến. Trọng pháo hủy diệt của Ách Vận Hào không phải là đồ trang trí. Chỉ cần đánh chìm thuyền địch, những kẻ bị nguyền rủa biến thành bóng đen sẽ trở thành ác mộng của kẻ địch. Quyết tâm, Tô Hiểu cho bố bố Uông đi tìm Winnie. Khi Winnie bước vào phòng thuyền trưởng, tóc nàng vẫn còn hơi ẩm ướt. Hẳn là nàng đã lén lút tắm rửa trong khoang thuyền phía sau phòng thuyền trưởng. Với Amans, vị quý tộc đế quốc này ở đây, hành vi hèn hạ như nhìn trộm phụ nữ tắm rửa của những kẻ bị nguyền rủa là không được phép. Hình phạt có hai, một, bị nhốt vào phòng giam một đêm. Nếu sáng hôm sau không chết, sẽ đào kẻ bị nguyền rủa đó ra. Đúng vậy, chính là đào ra. Hai, ở chung lòng với con chó dại Quaker đói bụng một ngày. Ngoài hai hình phạt này, không có biện pháp trừng phạt nào khác. Nhưng những kẻ bị nguyền rủa thực sự tuân thủ quy tắc. Winnie, trong vùng biển Tây qua, hòn đảo nào phồn vinh nhất? Thích hợp nhất để tiếp tế. Tô Hiểu đẩy tấm hải đồ về phía Winnie. Nghe Tô Hiểu nói, Winnie lộ vẻ vui mừng. Người cuối cùng cũng định nghỉ ngơi rồi. Vùng biển Tây qua thì ta đề cử đảo Ba Thu. Đó là một hòn đảo hải tặc, nhưng không sao. Đảo Ba Thu là một trong sáu hòn đảo đẹp nhất trên Ma Hải. Trên đó có rất nhiều món ngon. Ta đã ở đó hơn nửa tháng, thực sự không nỡ rời đi. Nhưng Winnie nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục nói, chúng ta không phải đang đối địch với Tây Hải Vương sao? Lần trước còn giao thủ. Đã hòa giải. Nói chi tiết về tình hình đảo Ba Thu đi. Thật vậy sao? Winnie có chút bán tín bán nghi, bắt đầu thuật lại về đảo Ba Thu. Sau khi hiểu sơ qua, Tô Hiểu xác định một điều, nếu hắn cho nổ bến cảng thương mại của đảo Ba Thu và các nhà kho trên bến cảng, tổn thất của Tây Hải Vương sẽ cực kỳ thảm trọng. Chỉ riêng về tài sản, tổn thất ít nhất cũng là 10 vạn ma hải kim tệ trở lên, còn chưa kể đến các kiến trúc và tàu thuyền bị hư hại. Cửa phòng thuyền trưởng đóng lại. Ách Vận Hào chui xuống nước biển, thẳng tiến đến đảo Ba Thu. 3 giờ sau, mặt trời chói chang, ba ha lượn lờ trên không. Ở phía dưới nó là đảo Ba Thu. Đảo Ba Thu rất lớn. Các kiến trúc bến cảng xen kẽ có trật tự. Một bức tượng cao hàng chục mét đứng trên bến cảng là hình ảnh của Tây Hải Vương. Tây Hải Vương râu quai nón đưa một tay chỉ về phía trước, hướng về biển lớn mênh mông vô tận. Trên bến cảng, đông đảo hải tặc, phu khuân vác, thương nhân tập trung tại đây. Xe ngựa kéo một đám thùng hàng, vận chuyển lên bến tàu. Hàng trăm con tàu đậu ở đây, rất nhiều đều là tàu hàng cỡ lớn. Gần đây còn có tàu hải tặc hộ tống. Trong khu chợ bến cảng, một hàng dài lồng sắt song song bày biện. Lồng sắt đều trống rỗng. Phía trước đứng từng người nô lệ, nam nữ già trẻ đều có. Một số thương nhân nô lệ để bán được giá cao, cho một số nô lệ nữ nửa trần trụi thân thể. Hoàng kim, bảo thạch, cảnh đẹp, dục vọng, tình dục, mỹ thực, thương mại xuất nhập khẩu, tất cả những điều này thúc đẩy sự phồn vinh của đảo Ba Thu. Người đi lại trong chợ như nước chảy. Trong đó hơn 7 phần 10 đều là những kẻ đến vớt kim hoặc ra tay những vết bẩn của hải tặc, hay còn gọi là nhà hàng hải. Trên mặt biển cách đảo Ba Thu 2 hải lý, những bong bóng khí lớn nổi lên. Vùng biển này bắt đầu dâng lên, Ách Vận Hào phá biển mà ra. Một tiếng soạt, bọt nước óng ánh bắn tung tóe. Nước biển chảy xuống từ hai bên thân tàu và từ trong nòng pháo ở mũi tàu. Cửa phòng thuyền trưởng bị đẩy ra. Winnie đã sớm không kịp chờ đợi chạy đến mạn thuyền, nhìn về phía đảo Ba Tu xa xa. Nàng hiện tại trong túi có 50 đồng ma hải tiền, đã trở thành tiểu phú bà. Nàng muốn đi đảo Ba Tu tiêu tiền. Bánh pudding mềm mại, thịt thăn đầy nước, xúc xích xông khói mang hương tỏi. Nghĩ đến những thứ này, nước bọt của Winnie tăng tốc tiết ra. Thuyền trưởng, chúng ta không nên khiêm tốn một chút sao? Danh tiếng của Ách Vận Hào. Winnie cứng rắn nói được một nửa, nàng liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Áp lực gió truyền đến bên mặt nàng, mái tóc vàng bay lên. Tiếng gầm của trọng pháo hủy diệt làm màn nhĩ nàng ù đi. Ta biết ngay mà. Winnie nhìn về phía bến tàu đang bốc cháy phía trước. Chuyến du lịch một ngày của nàng trên đảo Ba Tu tan thành mây khói. Đến để hưởng thụ món ngon trên đảo Ba Tu sau khi tiếp tế. Không, Ách Vận Hào đến để công đảo. Oanh! Bao vây lấy năng lượng màu đen đạn pháo rơi xuống bến cảng đảo Ba Tu. Ngọn lửa màu cam hồng bùng lên dữ dội, thiêu rụi một khu nhà kho lớn trên bến cảng. Một phát pháo này sang phẳng gần như toàn bộ kiến trúc trong phạm vi đường kính 800 mét. Tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa vọng ra từ bến cảng. Một đám hải tặc lao về phía bến tàu, vừa đến nơi, họ thấy trên bến tàu cũng đang bốc cháy. Một luồng thủy triều màu đen ào ra từ phía phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Đây không phải thủy triều, mà là từng con quạ chú đen. Trong đám quạ chú đen, Tô Hiểu nhìn về phía đảo Ba Tu. Hắn không hứng thú với khu dân cư trên đảo, vả lại nơi đó nằm ngoài tầm bắn của trọng pháo hủy diệt. Tuy nhiên, hắn lại rất quan tâm đến bến cảng. Hắn muốn biết, nếu sang phẳng bến cảng này, liệu Tây Hải Vương còn tiếp tục rút đầu trong đại bản doanh nữa hay không? 35 vạn con quạ chú đen lượn vòng trên không đảo Ba Tu, che khuất cả bầu trời. Những người bị nguyền rủa hóa thành bóng đen, lao vùng vút trong làn nước biển gần Ách Vận Hào. Oanh! Lại một viên đạn pháo nữa nổ tung. Tiếng thét trên bến cảng dần im bặt. Biển người náo nhiệt lúc trước giờ đây đều tháo chạy vào sâu bên trong đảo Ba Tu. Amans, người dẫn 400 tên bị nguyền rủa lên đảo. Toàn bộ hải tặc ở bến cảng giết sạch. Amans hóa thành một đạo bóng xám, chìm vào biển. Không lâu sau, trên bến tàu vang lên một tiếng nổ lớn, một vòng lửa xám khuếch tán, mười mấy tên hải tặc hóa thành hài cốt bay ngược ra ngoài. Một bóng quỷ màu lục u xông ra. Vừa lên đến bến cảng, nó ném ra hai con dao găm có móc câu. Những con dao găm hóa thành tàn ảnh, găm vào lồng ngực một tên hải tặc. Ở phần đuôi con dao găm này, có nối một sợi xích dày bằng ngón tay, đầu còn lại giữ trong tay bóng quỷ. Tên hải tặc một mắt bị dao găm đâm trúng kêu thảm một tiếng vì đau, đồng thời đưa tay túm lấy chui dao. Đúng lúc này, bóng quỷ cách mười mấy mét kéo mạnh cánh tay, tên hải tặc một mắt bị dao găm găm vào lồng ngực bay về phía nó. Khi tên hải tặc một mắt vẫn còn đang bay trên không, một chiếc rìu lớn dính đầy máu khô và thịt nát bổ xuống, lưỡi rìu xé rách không khí. Phốc phốc. Gần như nửa trên cơ thể tên hải tặc một mắt bị chém nát. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là một thân ảnh cao lớn, quần áo rách rưới, tay cầm cự phủ. Thuyền trưởng có lệnh, giết sạch hải tặc trên bến cảng. Giết thế nào cũng được. Theo sở thích của ngươi. Vậy là tốt rồi. Tiếng nổ và tiếng chém giết hòa lẫn vào nhau. Trong gió biển thoảng mùi máu tươi. Bến tàu vốn nhộn nhịp, trật tự giờ đây đã hỗn loạn. Hải tặc bình thường đối đầu với người bị nguyền rủa, chống đỡ miễn cưỡng được hai chiêu liền mất mạng tại chỗ. Oanh! Một viên đạn pháo rơi xuống phía sau đám người bị nguyền rủa. Một vài tên biểu cảm nghiêm túc, một vài tên khác cười gằn, vũ khí trong tay vẫn còn nhỏ máu. Bao lâu rồi không nếm mùi máu? Gã tay nhọn vương chiếc lưỡi dài mười mấy centimet, liếm vết máu trên tay. Đôi con người hắn mơ hồ lộ ra hồng quang, đây là do năng lực máu ở hồn chi lực của lãnh chúa chiến tranh gây ra. Cách đó không xa, bóng quỷ trầm lặng đi ngang qua một cái lồng sắt lớn. Nó dùng dao găm khều một cái, lồng sắt mở ra. Bóng quỷ đeo mặt nạ kim loại nửa dưới giường như không biết nói chuyện. Nó chỉ vào nô lệ nữ trong lồng sắt, rồi lại chỉ về phía trong đảo Ba Tu. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng quỷ đột nhiên xuất hiện phía sau một tên hải tặc. Nó nhảy thấp lên, dao găm có móc câu trong hai tay liên tục đâm, không ngừng đâm xuyên đầu tên hải tặc. Kiểu giết địch này không chỉ hung tàn, còn khiến kẻ địch phải chịu đựng nỗi đau không tưởng trong thời gian ngắn. Rắc, rắc. Dao găm có móc câu kéo theo xương. Tủy não văng khắp nơi. Tên hải tặc bị tập kích chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm. Rồi phù phù một tiếng ngã xuống đất. Bóng quỷ quăng dao găm có móc câu xuống, bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Cách đó không xa, nô lệ nữ co rúng trong lồng sắt suýt nữa ngất xỉu vì sợ. Cong, cong, cong. Tiếng kim loại va chạm giòn tan, tia lửa bắn ra. Một tên hải tặc cao hơn 2 mét liên tục lùi về sau. Đối diện hắn là Amans, tay cầm kiếm Tây Dương. Tên hải tặc này tên là Calon, là một trong những tâm phúc của Tây Hải Vương, phụ trách quản lý đảo Ba Thu. Lúc này, Calon tay cầm một chiếc côn kim loại, dài gần 2 mét, nửa đoạn trước dày cỡ miệng bát, hai bên còn phủ đầy đinh gai. Đang. Kiếm tay dương trong tay Amans chém ra một đạo bóng xám. Phong cách chiến đấu của nó vững vàng, sắc bén mà trầm ổn. Một khi kẻ địch rơi vào thế hạ phong, sẽ rất khó xoay chuyển. Calon lại lùi thêm vài bước. Mặt hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, thở hổn hển, vũ khí trong tay cũng hơi lung lay. Toàn bộ cánh tay trái của hắn đang bị một ngọn lửa xám thiêu đốt. Ngọn lửa này thiêu rụi hết huyết nhục trên cánh tay trái và vai hắn, chỉ còn lại bộ xương trắng héo. Kỳ lạ là xương tay hắn lại không bị cháy thành tro. Các ngươi là ai? Đây là địa bàn của Tây Hải Vương. Calon trừng mắt nhìn Amans. Hắn không nhận ra Amans là người bị nguyền rủa, bởi vì Amans đã thay đổi quá nhiều. Ngoài đôi mắt đen nhánh, da của những người bị nguyền rủa đã không còn trắng bệch. Cộng thêm Amans thay quần áo, người ngoài càng không nhận ra nó là ai. Calon bị đánh cho mơ hồ. Không có uy hiếp, không có đàm phán, cũng không có đe dọa. Trực tiếp là đạn pháo và đao kiếm. Gặp ai giết nấy, thứ gì quý giá thì đốt cái đó. Ngay cả tên hải tặc hung ác nhất cũng không làm như vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Calon gầm thét. Amans không trả lời. Hắn bước lệch, một kiếm chém ngang. Mũi kiếm gào thét. Đúng lúc này, Calon đối diện đột nhiên nâng cánh tay trái lên. Hai ngón tay đã hóa thành bạch cốt của hắn, trực tiếp đâm vào hai mắt mình. Thử hỏi, ai sẽ đề phòng chính cánh tay đã bị đốt thành bạch cốt của mình? Ngọn lửa tử vong của Amans, sau khi thiêu rụi huyết nhục của kẻ địch, Amans liền có thể điều khiển bộ xương còn lại. Nếu kẻ địch bị đốt chỉ còn bộ xương, Amans cũng có thể điều khiển. Nó sẽ điều khiển bộ hài cốt này lao vào kẻ địch, sau đó bộ hài cốt nổ tung, tuôn ra một lượng lớn ngọn lửa tử vong. Bị đâm mù hai mắt, Calon rên lên một tiếng. Hắn lập tức cảm giác được, cảm giác băng lạnh truyền đến ở cổ, như có thứ gì đó cắt qua cổ hắn. Tranh. Đầu Calon bay lên. Ngọn lửa xám lan tràn từ đoạn cổ hắn, trong khoảnh khắc đã thiêu thi thể không đầu của hắn thành một bộ hài cốt, xương cốt ào ồ rơi rụng xuống đất. Bịch một tiếng, một cái đầu lâu trắng héo rơi xuống đất. Ngọn lửa xám bay ra từ hốc mắt khô lâu. Một trong ba tâm phúc của Tây Hải Vương, Calon, chết vì đứt đầu 10 phút sau khi giao chiến. Đối mặt với cuộc tập kích của Ách Vận Hào, đám hải tặc trên đảo Ba Tu hoàn toàn tan tác. Lúc đầu, Ách Vận Hào ẩn mình dưới biển, tiến gần đảo Ba Tu, thực hiện vòng tấn công đầu tiên. Điều này khiến đám hải tặc trên đảo chỉ có thể lao về phía bến tàu, ý đồ lên thuyền, giải quyết Ách Vận Hào không ngừng bắn đạn pháo. Còn về các pháo đài hai bên bến tàu, khoảng cách với tàu địch quá xa. Mục tiêu oanh kích của kẻ địch là toàn bộ bến cảng. Chỉ khi oanh đến tàu địch, họ mới có thể tấn công hiệu quả. Sự chênh lệch mục tiêu tấn công giữa hai bên quá lớn, huống hồ kẻ địch đang di chuyển tốc độ cao trên biển. Sau khi đám hải tặc vừa lên thuyền, điều bất ngờ đã đến. Họ phát hiện đấy tất cả thuyền hải tặc đều xuất hiện lỗ thủng. Đừng nói đi, không dùng đến một lúc thuyền sẽ chìm. Đây là thiết kế mà Tô Hiểu đã bố trí trước. Khi Ách Vận Hào vẫn còn chui vào biển, hắn đã phóng ra 390 tên người bị nguyền rủa. Những người bị nguyền rủa này hóa thành bóng đen, lẻn vào dưới biển gần bến tàu chờ lệnh. Tập kích phá hủy thuyền địch, quét sạch hải tặc địch trên bến tàu, những người bị nguyền rủa còn lại tấn công bến cảng, cuối cùng hỗ trợ lẫn nhau. Trong quá trình này, Ách Vận Hào pháo kích toàn bộ hành trình, mỗi phút phát ra 3 viên đạn pháo, tổng cộng bắn 46 viên, mỗi viên tác động phạm vi đường kính 800 mét, nổ tung toàn bộ bến cảng vài lần. Đối mặt với trận oanh tạc liên tục này, đám hải tặc trên bến cảng tuyệt vọng, một số thậm chí quỳ xuống đầu hàng, nhưng thứ đón chờ họ lại là đạn pháo. Ngọn lửa nóng bỗng bùng lên, toàn bộ bến cảng hóa thành một biển lửa. Ách Vận Hào dừng lại trước bến tàu, băng giá lan tràn, đóng băng một con đường giữa ngọn lửa. Bóng quỷ, người ta cần đã tìm thấy chưa? Nghe Tô Hiểu nói, bóng quỷ gật đầu, đồng thời làm động tác cắt cổ. Trước không cần giết, dẫn ta đi gặp hắn. Bóng quỷ lại gật đầu, hóa thành hư ảnh lục u, dẫn đường phía trước. Tô Hiểu đi trên con đường băng cứng hai bên bốc lên ngọn lửa. Đến địa bàn của Tây Hải Vương, đương nhiên phải chào hỏi đối phương. Nếu có thể kích thích đối phương rời khỏi hang ổ, thì không còn gì tốt hơn. Vượt qua khu bến cảng, Tô Hiểu đến khu phố thương mại phía sau. Trên đường phố không một bóng người. Hắn dừng bước trước một tòa biệt thự 3 tầng, ra hiệu cho bóng quỷ. Bóng quỷ tiến lên. Đông, đông, đông. Bóng quỷ dùng chui dao găm gõ cửa. Nhìn cảnh này, bà Hà đang đậu trên vai A Mổ bật cười. Còn lịch sự lắm nhỉ. Cửa phòng mở ra, một lão quản gia đứng trong hiên. Các vị, chúng tôi không chỉ là người của Tây Hải Vương, mà còn đại diện cho đế quốc. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lão quản gia đang nói giọng cứng rắn được nửa câu, bóng quỷ tiến lên, dao găm trong tay đâm vào từ cầm lão quản gia, xuyên qua đỉnh đầu rồi khều một cái. Bóng quỷ thuộc dạng người ngoan thoại không nhiều, không, nó căn bản không nói chuyện. Tô Hiểu bước vào bên trong biệt thự ba tầng. Lên đến tầng 2, hắn nhìn thấy một thương gia trung niên giàu có. Người có thể liên lạc được với Tây Hải Vương? Có thể. Vậy thì liên lạc hắn đi. Nghe vậy, thương gia trung niên lấy ra một vỏ ốc biển. Một luồng rung động phát ra từ vỏ ốc này. Khoảng nửa phút sau. Có chuyện gì? Giọng Tây Hải Vương truyền ra từ vỏ ốc. Là ta, thuyền trưởng Ách Vận Hào. Ngươi đang ở đảo Ba Tu. Bên Tây Hải Vương truyền đến tiếng răng rắc. Có thể nghe ra Tây Hải Vương đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng. Đúng, ta ở đây đợi ngươi một giờ. Nói xong câu đó, Tô Hiểu bóp nát vỏ ốc trong tay. Trong đại sảnh tiệc lộng lẫy, mùi cồn, thuốc lá, thức ăn hòa lẫn vào nhau. Gần trăm tên hải tặc đang mở tiệc. Vũ nữ đứng trên bàn ăn nhảy múa, khoe dáng gợi cảm. Xung quanh, đám hải tặc hò hét ầm ĩ, không khí rất náo nhiệt. Gần một bàn tiệc tròn, Tây Hải Vương một tay cầm vỏ ốc biển, môi hơi run rẩy. Thành quả gần 20 năm hắn khổ tâm kinh doanh, vừa rồi, đã không còn. Ầm. Tây Hải Vương một chưởng đập vỡ bàn tiệc trước mặt. Ly đĩa văng tứ tung. Đại sảnh tiệc đột nhiên im lặng. Ánh mắt tất cả hải tặc đều chuyển về phía Tây Hải Vương, không ai dám nói chuyện. Kukulin a Bikwaya. Tiếng gầm giận dữ của Tây Hải Vương vọng ra rất xa, ngay cả người hầu trong sân trang viên cũng nghe thấy. Cuộc tập kích lần này của Tô Hiểu, thực ra còn ác độc hơn là trực tiếp tiến công sào huyệt của Tây Hải Vương. Đây là tổn thương thực tế về mặt tinh thần, cộng thêm còn có thể kiếm bộn lợi lộc. Mây đen dày đặc trên bầu trời, trên một vùng biển không rõ, sóng biển cuộn trào từng lớp. Một chiếc thuyền nhỏ trôi dập dềnh trên mặt biển. Trên chiếc thuyền nhỏ này là một người đàn ông toàn thân mặc giáp, tay cầm mái chèo. Đây là Tham Thực, hắn đang truy sát kẻ địch. Thể lực của ngươi sẽ cạn kiệt, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Tham Thực chèo thuyền nhỏ, ánh mắt đặc biệt kiên định. Nhưng truy đuổi lâu như vậy, cộng thêm thức ăn và nước ngọt trong không gian trữ bị phong tỏa, cùng với thuyền lớn bị sóng lớn đập tan, Tham Thực đã bụng đói cồn cào. Tham Thực lo lắng việc bắt cá biển sẽ chậm trễ thời gian, khiến kẻ địch thoát khỏi phạm vi truy tung lớn nhất. Hắn quyết định chịu đói, từ lúc truy đuổi đến giờ, hắn không ngừng nghỉ một khắc nào. Tốc độ kẻ địch nhanh như vậy, thể lực tiêu hao cũng tuyệt đối không ít. Ùng ục. Dạ dày Tham Thực đang gào thét, dường như đang chỉ trích phong cách hành sự như thằng ngốc của hắn. Hắn do dự một chút, đưa tay túm lấy mép thuyền nhỏ, giật xuống một tấm ván gỗ, sau đó hắn mở mặt nạ có lỗ thoát khí, nhét khối gỗ vụn vào miệng. Rắc, rắc. Tham Thực nhai nuốt. Hắn phát hiện, khi đói cấp, chỉ cần dạ dày chịu được, gỗ thật ra cũng ăn rất ngon, nhất là gỗ bị nước biển ngâm. Ta là... sẽ không bỏ qua. Tham Thực lại giật xuống một khối gỗ, nhét vào miệng. Vừa chèo thuyền, miệng hắn vẫn nhai nuốt gỗ vụn. Thứ này càng nhai càng thơm. Hết chương 2950. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.